Cơ hồ hết thảy mọi người, đang nhìn đến một trưởng này thời điểm, trong nội tâm ngoại trừ khiếp sợ, còn là khiếp sợ. Thiên tôn cửu trọng tại thiên đỉnh giới bên trong, cũng là khó lường tồn tại, thế nhưng mà đang nhìn đến cái này phô thiên cái địa trưởng lực về sau, coi như là thiên tôn cửu trọng tồn tại, lúc này cũng chỉ có dùng trầm mặc để diễn tả tâm tình của mình lúc này. Đại thiên trưởng khống giả bọn người, đồng dạng ở vào trong lúc khiếp sợ. Thậm chí trong ánh mắt của bọn hắn, còn mang theo một tia rõ ràng sợ hãi. Bởi vì tại một trưởng này phía dưới, bọn hắn đồng dạng phát hiện mình căn bản cũng không có bất luận cái gì chống cự chi lực. Bọn hắn sở hữu pháp môn, hết thảy tất cả, tại một trưởng này phía dưới, cũng khó khăn dùng phát ra nổi bất kỳ tác dụng gì. Cái kia bị bọn hắn sử dụng giống như cánh tay chỉ đại đạo pháp tắc, tức thì bị áp chế vận chuyển bất động. Thánh tổ hắn đại thiên trưởng khống giả trong thanh âm, mang theo một cỗ thật sâu quán nghiệm, chỉ có điều lời này nói một nửa về sau, sẽ không có nói thêm gì đi nữa. Nhưng là hắn trong lời nói ý tứ, nhưng lại vô cùng minh bạch, cái kia chính là đối với nhân tộc thánh tổ tồn tại cực lớn oán nghiệm. Cái kia đăng thiên chi lộ nội thiên địa, do nhân tộc thánh tổ khống chế, Long Phạn Thiên sở dĩ có thể mượn cái kia không thuộc về lực lượng của hắn, do đó dẫm trận tại chỗ trở thành nửa bước thái dịch nguyên tôn, đương nhiên là vì nhân tộc thánh tổ nguyên nhân. Mà dựa theo đại thiên trưởng khống giả rất hiểu rõ, nhân tộc thánh tổ muốn ngăn cản loại chuyện này, cũng không phải thập sao chuyện khó khăn. Nhưng là tình huống hiện tại, lại là nhân tộc thánh tổ cũng không ngăn cản, hắn tại dung túng đây hết thảy, hắn tại mặc kệ nó. Cái này không công bình. Thế nhưng mà đại thiên trưởng khống giả với tư cách 36 cái đại vũ trụ nhân tộc trên danh nghĩa đệ nhất nhân, hắn tuyệt đối không thể đối với nhân tộc thánh tổ nói năng lô mãng. Huyền Tân Thần Điện chi chủ trầm giọng mà nói, nếu không, dứt khoát lại để cho Vân Dương buông tha đi, tiêu tính toán lúc này Vân Dương lựa chọn buông tha cho. Ta cảm thấy thiên đỉnh giới đối với chúng ta 36 cái đại vũ trụ nhân tộc kiêng kỵ, cũng sẽ nhiều hơn không ít. Có những kiêng kỵ này tại, cái kia Long Phạn Thiên cũng tiểu trong lúc nhất thời làm gì được ta nhóm không được. Chiến điện điện chủ cùng ám điện điện chủ đồng thời đồng ý, hai người bọn họ cũng minh bạch, đối mặt loại công kích này, bọn hắn không có bất kỳ chiến thắng hy vọng. Tuy nhiên La Vân Dương Tu Vi, coi như muốn so với bọn hắn mạnh hơn không ít, nhưng là bọn hắn cũng không cho rằng vừa mới tấn cấp Thái Sơ Nguyên Tôn La Vân Dương có thể ngăn cản được loại công kích này. Vô dụng thôi, chúng ta liên lạc không được La Vân Dương. Đại thiên trưởng khống giả lắc đầu nói, hiện tại cái kia đăng thiên chi lộ, đã hoàn toàn khống chế tại Long Phạn Thiên ý chí phía dưới. Cựu thải bàn tay, đang tại chậm rãi hạ lạc. Tuy nhiên từ nơi này tốc độ rơi xuống bên trên xem, nó cho La Vân Dương không ít cơ hội đào tẩu, nhưng là trên thực tế, tại một trưởng này hạ lạc lập tức, cũng đã đem La Vân Dương bao khỏa tại công kích nhất trung tâm. Chỉ cần không cách nào đánh vỡ cái kia đăng thiên chi lộ bao phủ, La Vân Dương tiểu tính toán tu vi thông thiên, dưới loại tình huống này, cũng khó có thể tránh né. La Vân Dương thần sắc, vô cùng bình tĩnh, hắn lúc này cũng không có điều chỉnh chính mình thuộc tính, mà là chuẩn bị dùng lực lượng của mình, đối chiến thoáng một phát cái này nửa bước thái dịch nguyên tôn, đến tột cùng là cường đến trình độ nào. Tuy nhiên thiên đạo pháp tắc gáp chế rất cường đại, nhưng là La Vân Dương cái kia phá đại thiên pháp tắc, nhưng lại như trước có thể tự do vận chuyển. Tuy nhiên cái này phá đại thiên pháp tắc, coi như đã mất đi phá tận thiên hạ pháp tắc đặc tính, nhưng lại như trước gần hàm lực lượng cường đại. Tại cựu sắc lực lượng oanh kích mà đến ngáy mắt, La Vân Dương một quyền hướng phía cái kia cựu sắc bàn tay trùng trùng điệp điệp oanh đánh tới. Bởi vì này cựu sắc trong lòng bàn tay, cất giấu lực lượng vô cùng, cho nên La Vân Dương một quyền này tiểu lộ ra là yếu như vậy nhỏ, như vậy không biết tự lượng sức mình, châu chấu đá xe. Vâng! La Vân Dương lúc này một quyền, cũng không có gì chiêu thức, mà là hắn gần đây tìm hiểu bá quyền. Theo phá diệt pháp tắc hoàn thiện, La Vân Dương bá quyền, đồng dạng đã có một loại đột nhiên tăng mạnh tăng lên. Bá quyền cùng cựu thải bàn tay lớn, tại trong hư không va chạm lại với nhau, tại đây va chạm nháy mắt, bá quyền lực lượng, tiêu ở bên trong nghiền nát. Mà cái kia che khuất bầu trời cựu sắc bàn tay lớn, tuy nhiên lộ ra vô cùng nguyên vẹn, thế nhưng mà ngay tại nó như trước chậm rãi hạ lạc thời điểm, từng đạo vết dạng, lại rất nhanh xuất hiện ở cựu sắc bàn tay lớn chính giữa. Cựu sắc bàn tay lớn tại rơi xuống bên trong, còn là rách nát rồi ra. Thế nhưng mà, ở đằng kia cựu sắc bàn tay lớn nghiền nát lập tức, một búng máu còn là theo La Vân Dương trong miệng phun ra. Cái kia cựu sắc bàn tay lớn lực lượng, thật sự là quá mức cường đại, đã cường đại đến coi như là La Vân Dương phá đại thiên pháp môn thật sự đem cái này cựu sắc bàn tay lớn lực lượng toàn bộ phá vỡ đi ra, như trước bị cái kia cường đại vô cùng lực lượng, chấn nhịn không được nhổ ra huyết đến. Nửa bước thái dịch nguyên tôn, cái này là nửa bước thái dịch nguyên tôn. Chính mình bản tôn cùng nửa bước thái dịch nguyên tôn, nếu như quang luận lực lượng, còn là tồn tại nhất định được chênh lệch. Đem chính mình khỏe miệng vết máu nhẹ nhàng lau lau rồi thoáng một phát, La Vân Dương trên mặt lộ ra một tia nhàn nhạt dáng tươi cười, tuy nhiên lúc này đây va chạm, hắn ăn hết không nhỏ thiệt thòi, nhưng là tinh thần của hắn đồng dạng cảm thấy một ít gì đó. Ví dụ như lúc này nhìn như cường đại Long Phản Thiên, hắn thi triển nửa bước thái dịch nguyên tôn lực lượng, cũng không thể bền bỉ, thậm chí có thể nói, hắn tại thúc giục cái này nửa bước thái dịch nguyên tôn lực lượng thời điểm, đồng dạng tại trả giá lấy không trả giá thật nhỏ. Hơn nữa, lúc này đây tuy nhiên bị thương, nhưng lại để cho La Vân Dương tràn đầy càng kiên định tin tưởng, lực lượng của hắn, cũng không chỉ là hiện tại những này. Xuyên thấu qua thuộc tính điều tiết khí, hắn có thể tùy ý điều chỉnh thuộc tính, mà lúc này, tốc độ cùng thể chất tác dụng không phải quá lớn, hắn có thể đem cả hai, rất nhanh thêm tại lực lượng của mình cùng tinh thần phương diện. Huống chi lúc này, hắn còn có hỗn động tứ nguyên thú phân thân. La Vân Dương, ngươi thật là thiên hạ này khó gặp anh tài, ta đối với ngươi thật đúng là có một ít tỉnh táo tương tích, cho nên đã đến hiện ngay tại lúc này, ta như trước có thể cho ngươi một cơ hội. Long Phạn Thiên nhìn xem thổ huyết La Vân Dương, trong thần sắc lạnh nhạt càng phát ra nhiều thêm vài phần. Hắn bao quát lấy La Vân Dương, một giống như là thần linh đạo, chỉ cần ngươi nguyện ý thần phục với ta, ta có thể cho ngươi trở thành toàn bộ ở trong thiên đình gần với ta đích nhân vật của ta. Ta đây là thương tiếc ngươi một thân tu vì không dễ, nếu như ngươi muốn cự tuyệt mà nói, như vậy ta không ngại, hiện tại đánh chết ngươi. Đối với Long Phạn Thiên lúc này cho ra điều kiện, cho dù là kiêu ngạo nhất thiên đỉnh giới võ giả, cũng bất giác được có vấn đề gì. Bởi vì La Vân Dương biểu hiện ra ngoài thực lực, đã biểu lộ hắn hoàn toàn chính xác có được lấy lại để cho Long Phạn Thiên như thế ra sức lung lạc giá trị. La Vân Dương nhìn xem một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay, chỉ có điều ta cảm thấy tu vi của ngươi đến từ không dễ bộ dáng Long Phạn Thiên, thản nhiên nói, Long Phạn Thiên, đều đã đến loại này thời điểm, ngươi cần gì phải như thế. Ngươi mặc dù có nửa bước thái dịch nguyên tôn thủ đoạn, nhưng là ngươi có lẽ rất rõ ràng, ngươi thi triển không được mấy đánh, cái này nhân hoàng vị, ta muốn định rồi. Long Phạn Thiên sắc mặt lạnh lẽo, hắn thật không ngờ La Vân Dương đối với tình huống của mình, thật không ngờ rất hiểu rõ, cái này lại để cho hắn theo trong nội tâm, cảm thấy phi thường không thoải mái. Nhìn xem một bộ ổn thao thăng khoán bộ dáng La Vân Dương, Long Phạn Thiên biết rõ chính mình cùng La Vân Dương nói cái gì nữa, cũng không chỗ hữu dụng, cho nên hắn quyết định, lúc này đây muốn một lần hành động đem La Vân Dương giải quyết. Thế nhưng mà ngay tại hắn chuẩn bị ra tay nháy mắt, La Vân Dương lại tiến lên một bước, thản nhiên nói, ngươi tiếp ta một quyền. Mặc dù nói là một quyền, nhưng là tại La Vân Dương một quyền oanh ra nháy mắt, chẳng những xuất hiện vô số thân ảnh, mỗi một thân ảnh bốn phía, càng xuất hiện bốn thanh trường kiếm. Bốn chuôi nhìn về phía trên rất mơ hồ, nhưng lại coi như ẩn hàm vô cùng lực lượng trường kiếm. Một kích này, nói là vạn thế triều tông, nhưng là trên thực tế, cũng đã dung hợp tại thiên võ chúng thần bắt bên trong, La Vân Dương đã nhận được cái kia bốn kiếm phá thiên địa pháp môn. Loại này pháp môn, vô cùng cường đại. Thậm chí có thể nói, loại này pháp môn công phạt chi lực, so với vạn thế triều tông càng thêm cường đại, cũng càng thêm thích hợp La Vân Dương phá diệt đại đạo. Mà sở dĩ dùng loại này biện pháp thi triển đi ra, ngoại trừ loại biện pháp này có thể tăng lên lực công kích bên ngoài, càng bởi vì loại biện pháp này có thể che lấp một ít cố tình ánh mắt của người. Theo một kích này thi triển, bàng bạc hủy diệt chi ý bay thẳng trời cao. Chương 1097, đăng thiên lộ đoạn, nhân hoàng ai thuộc. Mượn nhờ công pháp của mình, Long Phạn Thiên cùng cái này một mảnh do chính mình sư tôn mở mà ra không gian hội tụ hợp nhất, do đó đạt đến nửa bước thái dịch nguyên tôn tu vi. Có thể nói, hắn lúc này, tự là tại An Gian. Chẳng những hắn tại An Gian, mà ngay cả nhân tộc Thánh Tổ, đối với mình đệ tử An Gian, cũng muốn gánh chịu nhất định được trách nhiệm. Tối thiểu nhất, nếu như không phải nhân tộc Thánh Tổ dung túng, Long Phạn Thiên tiểu khó có thể cùng cái này đăng thiên chi lộ không gian, hợp hai là một. Đương nhiên, đây cũng là muốn trả giá thật nhiều. Tuy nhiên Long Phạn Thiên công pháp bất phàm, nhưng là hắn muốn thời gian dài bảo trì loại này nửa bước thái dịch nguyên tôn trạng thái, như cũng là một kiện không chuyện dễ dàng. Dù sao nửa bước thái dịch nguyên tôn trạng thái, cần tiêu hao lực lượng quá lớn. Dựa theo Long Phạn Thiên đoán chừng, mình có thể đánh ra công kích, có lẽ thì ra là tam kích mà thôi. Bất quá với hắn mà nói, hắn cảm giác mình một kích cũng đã đủ rồi. Chỉ cần một kích, hắn cảm giác mình đủ để đánh tan La Vân Dương. Nhưng là sự thật nhưng lại chứng minh, hắn muốn thật sự là nhiều lắm. Cái kia mênh mông quần quận kích thứ nhất, đã bị La Vân Dương ngăn cản xuống dưới. Mà bây giờ, La Vân Dương chính hướng phía hắn điên cuồng ra tay. Theo La Vân Dương một kích này bên trong, hắn cảm nhận được điên cuồng hủy diệt chi lực, loại này hủy diệt lực lượng, lại để cho Long Phạn Thiên cảm thụ uy hiếp. Một ý niệm, Long Phạn Thiên đỉnh đầu, tự xuất hiện một cái giống như là trăng tròn ngọc điệp, cái này ngọc điệp xoay tròn tầm đó, vô số ảo diệu, tất cả đều hiện ra tại ngọc điệp phía trên. Tạo hóa thần điệp. Hồng Ngông Thánh Điện chí bảo, chẳng những ẩn hàm vô cùng tạo hóa, hơn nữa trong chiến đấu, càng là có thể chiếm cứ vô tận tiên cơ. Cái này tạo hóa ngọc điệp vốn là La Vân Dương cái này Hồng Ngông Thánh Điện điện chủ vật trong lòng bàn tay, có thể là vì nhân tộc thánh tổ quyết định, ngược lại đã rơi vào Long Phạn Thiên trong tay. Long Phạn Thiên hiện tại, càng là muốn nhờ tạo hóa thần điệp lực lượng, đến suy diễn La Vân Dương sơ hở, do đó một lần hành động đánh tan La Vân Dương. Chứng kiến tạo hóa thần điệp, La Vân Dương ánh mắt lập tức biến thành càng thêm sáng ngời, thậm chí có thể nói, hắn lúc này, trong đôi mắt sắc ý, trở nên càng thêm rừng rực rồi. Mà bị hắn doanh ra Vạn Thế Triều Tông cùng với cái kia ẩn hàm tại Vạn Thế Triều Tông bên trong kinh thiên kiếm ý, càng trở nên vô cùng điên cuồng. Tạo hóa thần điệp tuy nhiên được xưng có thể suy diễn vạn vật, nhưng là cái này cũng phải nhìn là cái gì cấp bậc công pháp. La Vân Dương hiện tại chỗ thi triển, chính là toàn bộ thiên hạ, nhất đỉnh phong công pháp. Tuy nhiên tạo hóa thần điệp có thể suy diễn, nhưng là cần có thời gian, lại không phải một hai cái trong nháy mắt có thể hoàn thành. Mấy chỗ nho nhỏ sơ hở vừa mới triển lộ tại Long Phạn Thiên phụ cận, La Vân Dương công kích, tiểu đã đến Long Phạn Thiên phụ cận. Bởi vậy, Long Phạn Thiên căn bản là không kịp phân biệt đến cùng cái nào sơ hở đối với chính mình hữu dụng nhất, tiểu ầm ầm hướng phía La Vân Dương cứng đối cứng oanh ra một kích. Một kích này nháy mắt, nhật nguyệt tại Long Phạn Thiên đỉnh đầu treo cao, ngũ hành tại Long Phạn Thiên dưới chân hội tụ, tại trung quanh hắn, càng có bốn mùa biến hóa, lục hợp sinh diệt, bát quái vận chuyển. Có thể nói lúc này Long Phạn Thiên, căn bản là không cần có người nói, cũng đã có được lại để cho người khó có thể địch nổi nhân hoàng giống. Thiên đế chân cựu vực. Năm chữ theo Long Phạn Thiên trong miệng thốt ra, ẩn hàm vô cùng uy nghiêm, giống nhau thiên địa luân âm, nghe khó khăn dùng phản kháng. Vạn Thế Triều Tông bàn tay khổng lồ, cùng Thiên đế chấn cựu vực pháp môn hình thành cực lớn dị tướng, tại trong hư không điên cuồng va chạm. Nếu như bàn về công pháp cao thấp, cả hai cơ hồ là tương xứng, nhưng là Long Phạn Thiên lúc này nửa bước thái dịch nguyên tôn cảnh giới, nhưng lại cao hơn bên trên La Vân Dương không phải một bậc. Cho nên tại đây va chạm bên trong, La Vân Dương Vạn Thế Triều Tông hình thành bàn tay khổng lồ, ầm ầm sụp đổ, cái kia bốn chuôi lại để cho Long Phạn Thiên cảm thấy uy hiếp cự kiếm, đồng dạng tại bàn tay khổng lồ sụp đổ lập tức, ầm ầm nghiền nát tại trong hư không. Nhìn xem bốn chuôi cự kiếm sụp đổ, Long Phạn Thiên lúc này mới sâu sắc thở dài một hơi. Trong lòng của hắn nhất cố kỵ chính là bốn chuôi cự kiếm, hiện tại cái này bốn chuôi cự kiếm sụp đổ, với hắn mà nói, thế nhưng mà một kiện không thể tốt hơn sự tình. Thế nhưng mà, ở này bốn chuôi cự kiếm sụp đổ một cái nháy mắt, Long Phạn Thiên cũng đã ý thức được không tốt. Một cú coi như rách nát rồi thái cổ sát ý, theo cái kia nghiền nát cự trong tay chen chúc mà ra. Cũng chính là một cái lập tức, cỗ lực lượng này, cũng đã hướng phía hắn, hướng phía bốn phương tám hướng thiên địa, hướng phía cái kia thông thiên đại đạo, bài sơn đảo hải giống như lao qua. Rầm rầm rầm. Điên cuồng sát ý, lại để cho Long Phạn Thiên có một loại muốn thổ huyết xúc động, hắn cái kia thiên đế chấn cựu vực pháp môn, càng là tại đây công kích phía dưới, ầm ầm sụp đổ. Long Phạn Thiên rất nhanh lui về phía sau. Hắn cũng bất chấp mình lúc này tại trên lực lượng, có lẽ có được lấy áp chế La Vân Dương sự thật, hắn hiện tại làm, tựu là lui về phía sau. Hắn không muốn cùng cái này cổ sắc bén đến cực điểm lực lượng, tại trong hư không phát sinh sinh tử mà liều đấu, bởi vì trong lòng của hắn, đối với cái này cổ đến từ quá cổ thương mang lực lượng, ẩn ẩn tâm đó, tồn tại sợ hãi chi ý. Không thể tới địch nổi. Loại ý nghĩ này, lại để cho Long Phạn Thiên cảm giác được cực độ không thoải mái, nhưng là khó hơn nữa thụ. Hắn cũng tuyệt đối sẽ không lại để cho chính mình ở vào một cái tình cảnh nguy hiểm. Hắn chính là tương lai nhân hoàng, hắn tuyệt đối không cho phép chính mình ở vào trong nguy hiểm. Long Phạn Thiên tránh qua, tránh né, cái kia bàng bạc giống như thiên địa nghiền nát lực lượng, cuối cùng nhất còn là tiêu tán tại ở giữa thiên địa. Nhưng là đương Long Phạn Thiên nhìn chăm chú hướng phía cái kia đăng thiên chi lộ không gian nhìn lại thời điểm, lại phát hiện cái này đăng thiên chi lộ trong không gian, chẳng những xuất hiện tất cả lớn nhỏ trọn vẹn hơn vạn đạo khe hở. Cái kia đá lớn màu xanh trồng chất mà thành, coi như ẩn hàm vô cùng thương cổ chi ý lên trời bậc thang, tức thì bị La Vân Dương nổ nát hơn phân nửa. Đăng thiên chi lộ, đại biểu cho nhân hoàng leo lên trời cao, chỉ huy vô tận nhân tộc, hưởng thụ vô tận số mệnh đăng thiên chi lộ, bị La Vân Dương một kích rách nát rồi khoảng chừng hơn vạn cái bậc thang. Tuy nhiên những bậc thang này, không làm khó được hắn và La Vân Dương, nhưng là đang nhìn đến cái này nghiền nát bậc thang lập tức, Long Phạn Thiên càng là cảm giác được. Cái kia coi như có thể áp chế thiên địa nửa bước thái dịch nguyên tôn lực lượng, tại thời gian dần qua tiêu tán. La Vân Dương oanh phá cái này phiến thiên địa, hắn đã khó có thể cùng cái này nửa phiến thiên địa hợp hai là một, tự nhiên càng khó có thể bảo trì nửa bước thái dịch nguyên tôn cảnh giới. Chính mình đại thiên thiên đế chi đạo, bản thân cũng đã bị La Vân Dương chỗ áp chế, mà bây giờ La Vân Dương càng là đã oanh phá chính mình nửa bước thái dịch nguyên tôn cảnh giới, có thể nói, cái này đã lại để cho chính mình ở vào hoàn cảnh xấu. Long Phạn Thiên tuy nhiên cực không muốn thừa nhận, nhưng là tình hình bây giờ, lại rõ ràng vô cùng nói cho hắn biết, nếu như lại tiếp tục như vậy, cái này nhân hoàng vị, đem không sẽ thuộc về hắn. Người tàn tật hoàng, hắn tựu là bình thường nhất thái sơ nguyên tôn bên trong một cái, tuy nhiên là nhân tộc thánh tổ đệ tử, nhưng là muốn trở thành thái dịch nguyên tôn, loại khả năng này tính, trên căn bản là không có khả năng. La Vân Dương, ngươi vượt quá dự liệu của ta. Long Phạn Thiên những lời này ở bên trong, mang theo tự đáy lòng khâm phục chi ý vốn không có quá đem La Vân Dương để ở trong lòng hắn, hiện tại đã đem La Vân Dương trở thành chính mình lớn nhất cường địch. La Vân Dương từ bên ngoài nhìn vào, giống như bình yên vô sự, nhưng kỳ thật, vừa mới một kích, đặc biệt là rách nát rồi cái kia đăng thiên chi lộ, đã lại để cho thân thể của hắn kinh mạch, nhận lấy khó có thể nói bị thương. Cũng may, có thuộc tính điều tiết khí rất nhanh điều chỉnh hắn thân hình cường độ, nhanh chóng khôi phục lấy trên người thường, có thể coi là như thế này, tại trong thời gian ngắn, La Vân Dương cũng khó có thể thi triển như vừa rồi cái loại nảy sát phạt công pháp. Thậm chí có thể nói, La Vân Dương lực lượng, lúc này đã tiêu hao hơn phân nửa. La Vân Dương đứng tại đã không có thanh thạch đài giai trong hư không, bình tĩnh nhìn Long Phạn Thiên nói, nếu như ngươi chỉ có một chút như vậy bổn sự, như vậy ngươi so với ta muốn, còn yếu nhược bên trên như vậy vài phần. Cái này nhân hoàng vị, ta muốn định rồi. Long Phạn Thiên nhẹ nhàng hít một hơi, hắn biết rõ cái lúc này, chính mình nói cái gì nữa, cũng là phí công vô dụng. La Vân Dương tuyệt đối không có khả năng, đem cái này nhân hoàng vị tặng cho hắn. Mà hắn tự nhiên cũng sẽ không buông tha cho cái kia nhân hoàng vị. La Vân Dương một kích kia, đã có thể làm bị thương chúng ta. Lưu Thiên Nguyên Tôn bọn người, lúc này nguyên một đám diện mù câm trầm. Bọn hắn đối đại 36 cái đại vũ trụ thái độ giống nhau, nhưng là vừa vặn La Vân Dương một kích, nhưng lại làm cho bọn họ đối với 36 cái đại vũ trụ, sinh ra một loại thật sâu kiêng kỵ. Không, phải nói là đối với có được lấy La Vân Dương 36 cái đại vũ trụ, sinh ra kiêng kỵ, bọn hắn rõ ràng ý thức được, hiện tại 36 cái đại vũ trụ, đã không phải là bọn hắn tùy ý có thể vớt ve tồn tại. Nếu như sư đệ thật sự ném đi cái này nhân hoàng vị, chúng ta có thể là có chút phiền phức a. Đại Thiên Thần Điện đệ nhất đảm nhiệm điện chủ, trong thanh âm mang theo một tia trầm thấp nói, chúng ta tốt thế cục, không dung có mất. Yên tâm, tiêu tính toán hắn là nhân hoàng, cuối cùng nhất cả nhân tộc hướng đi, cũng không phải hắn có thể quyết định, có lao sư, có chúng ta, hắn cái này nhân hoàng có thể quyết định bao nhiêu sự tình, còn là một vấn đề. Nói chuyện chính là ám điện đệ nhất đảm nhiệm điện chủ, thanh âm của hắn tuy nhiên nhu hòa, nhưng là tại nhu hòa bên trong, luôn cho người một loại u ám cảm giác. Ở này 6 người lúc nói chuyện, ở đằng kia nghiền nát thông thiên chi lộ phía dưới, từng đạo thân ảnh điên cuồng trùng kích đi lên. Những người này mỗi người tốc độ, đều coi như tia chớp bình thường, thì ra là thoáng qua tầm đó, bọn hắn cũng đã vọt tới khoảng cách La Vân Dương cùng Long Phạn Thiên không xa địa phương. Theo những người này tiếp cận, La Vân Dương cùng Long Phạn Thiên đã nhìn rõ ràng những là người nào này. Thiên đỉnh giới cái kia 300 thái sơ nguyên tôn, theo La Vân Dương phá vỡ cái kia thiên đỉnh giới áp chế, bọn hắn rốt cục vọt lên. Vốn đã có chút chán nản Long Phạn Thiên, tại thấy được những trùng kích này mà đến thái sơ nguyên tôn, trên mặt lộ ra một tia cuồng hỉ. Những người này, đều là trợ giúp người của hắn, nếu như nói hai người tại liều mạng trước khi, những người này tác dụng có chút không bắt mắt, bị La Vân Dương nhẹ nhõm đến cực điểm vùng đã đến đằng sau, như vậy hiện tại những người này, đã mang lại mấu chốt tác dụng. Các vị, hiện tại nhân hoàng vị, đã đến thời điểm mấu chốt, các ngươi đều cho ta vây khốn La Vân Dương, chỉ cần ta có thể đủ leo lên nhân hoàng vị, các ngươi ban thưởng, ta cho các ngươi mỗi người gấp 10 lần. Long Phạn Thiên lúc này, đã bất chấp chính mình đồng ý, là một cái bao nhiêu khổng lồ con số rồi, hắn hiện tại muốn làm, chính là muốn cùng hết mọi thủ đoạn, bảo đảm chính mình leo lên nhân hoàng vị. Đông Phương Chỉ Điền bọn người ở tại chứng kiến La Vân Dương lập tức, chỉ cảm thấy đôi mắt đỏ lên, nhiệt huyết sôi trào. Lúc này nghe được Long Phạn Thiên hứa hẹn, nguyên một đám càng thêm hưng phấn, tốc độ của bọn hắn cũng càng thêm điên cuồng. Chương 1098, Nhân Hoàng Chi Ấn, Năm Màu Khánh Vân. Đông Phương Chỉ Điền chờ 300 thái sơ nguyên tôn, nguyên một đám đối với La Vân Dương cựu thị không thôi, đừng nói Long Phạn Thiên lúc này đã cho bọn hắn một cái khó có thể cự tuyệt giá cả, tiêu tính toán không để cho bọn hắn điều kiện này, bọn hắn cũng sẽ cùng La Vân Dương thế bất lưỡng lập. Đó cũng không phải nói bọn hắn có cái gì kính dâng tinh thần, mà là cái này La Vân Dương đã trùng trùng điệp điệp đánh nữa mặt của bọn hắn. 300 cái thái sơ nguyên tôn chặn đường La Vân Dương một người, không có gọi được không nói, thậm chí có thái sơ nguyên tôn còn không có phát hiện, người ta La Vân Dương cũng đã vọt tới. Loại này chuyện mất mặt tình, thật là dễ nói không dễ nghe, huống chi lúc này thì bọn hắn, căn bản là gánh không nổi người này. Chỉ có điều lúc mới bắt đầu, đăng thiên chi lộ bên trên áp lực, lại để cho tốc độ của bọn hắn mau không nổi. Mà khi La Vân Dương một quyền đánh vỡ đăng thiên chi lộ không gian áp lực về sau, bọn hắn tiểu điên cuồng vọt lên. La Vân Dương, thiết chiêu. Đông Phương Chỉ Điền chìm quát một tiếng, hai tay rất nhanh kết ấn, thì ra là lập tức, vô tận ngôi sao, tại trong hư không hội tụ thành vô số trường kiếm, hướng phía La Vân Dương chém xuống. Một chiêu này, chính là Đông Phương Chỉ Điền ẩn giấu thủ đoạn một trong. Bình thường thời điểm, đều là dốc sức liều mạng mới dùng, nhưng là mất mặt ném quá lớn Đông Phương Chỉ Điền, đã bất chấp nhiều như vậy rồi. Đông Phương Chỉ Điền ra tay rất nhanh, những người khác ra tay tốc độ cũng không chậm, trong lúc nhất thời, các loại công kích, mà bắt đầu hướng phía La Vân Dương tràn ngập mà đến. Long Phạn Thiên tại Đông Phương Chỉ Điền bọn người ra tay thời điểm, cũng đã bay lên trời. Lúc này đối với Long Phạn Thiên mà nói, chuyện trọng yếu nhất, tựu là vọt tới cái kia thông thiên chi lộ đỉnh phong, thành tựu chí cao vô thượng nhân hoàng vị. La Vân Dương lúc này tu vi, tuy nhiên bởi vì vừa mới một quyền, đã tạo thành đại bộ phận thực lực bị hao tổn, lúc này tuy nhiên đã tại điên cuồng chữa trị, nhưng là muốn hoàn toàn phục hồi như cũ, lại cũng không phải một kiện chuyện dễ dàng. Hắn hiện tại nếu là cùng Đông Phương Chỉ Điền bọn người liều mạng, cũng là không nhất định ăn thiệt thòi. Nhưng là trong một thời điểm mấu chốt, cùng Đông Phương Chỉ Điền bọn người liều mạng, ngược lại chúng mà tính, đó mới là nhặt được hạt vừng ném đi dưa hấu kẻ đần nhi. Bởi vậy, La Vân Dương không có bất kỳ do dự, trực tiếp đem chính mình thuộc tính thêm tại tốc độ bên trên, rồi sau đó bay lên không hướng phía đăng thiên chi lộ xông tới. Tuy nhiên La Vân Dương bản tôn bị hao tổn không nhẹ, nhưng là hỗn động tứ nguyên thú phân thân lại tổn thất không lớn, đem những thuộc tính này thêm tại tốc độ bên trên, như trước rất nhanh chạy ra khỏi Đông Phương Chỉ Điền bọn người phạm vi công kích, xông về thông thiên chi lộ. Đông Phương Chỉ Điền chờ cường giả, bọn hắn với tư cách Thái Sơ Nguyên Tôn, một ý niệm có thể biến thiên đổi địa phương. Nhưng là loại này pháp môn đối với đồng dạng là Thái Sơ Nguyên Tôn người đến nói, tác dụng cũng không phải quá lớn. Bởi vậy, tại tốc độ so La Vân Dương chậm dưới tình huống, công kích của bọn hắn tuy nhiên vô cùng sáng lạ, vô cùng chu đáo chặt chẽ, nhưng là cuối cùng nhất còn là đánh vào trong hư không. La Vân Dương cùng Long Phạn Thiên, tiêu thật giống hai cái lên như diều gặp gió trời cao cự long, cách bọn họ càng ngày càng xa. Thật đúng là rất nhanh. Có Đông Phương Chỉ Điền phương diện Thái Sơ Nguyên Tôn, thấy tình cảnh này, vừa tức vừa vội cảm thán nói. 36 cái đại trong vũ trụ quan sát này nhân hoàng chi tranh võ giả, chứng kiến La Vân Dương như thế dễ dàng phá tan Đông Phương Chỉ Điền bọn người vòng đây, đều có một loại không thể tin được cảm giác. Có người càng là tại chấn kinh rồi một phen về sau, mà bắt đầu thuyết minh tâm tình của mình. Ha ha, ta vẫn cho là 300 Thái Sơ Nguyên Tôn là tới tranh đoạt nhân hoàng vị, hiện tại ta mới biết được, ta sai cỡ nào lợi hại. Nhân hoàng vị đối với cái này 300 Thái Sơ Nguyên Tôn mà nói, căn bản là tính toán không được cái gì, bọn hắn nhiệm vụ trọng yếu nhất, tự là đến tham gia náo nhiệt. Cái này trêu chọc thiếp mời vừa xuất hiện, lập tức vô số thiếp mời tại thế giới giả tưởng diễn đàn bên trên xuất hiện. Tầng cao nhất bên trên, nhưng là ta vẫn cảm thấy, bọn hắn đến chính là vì đề cao mình hành động, bằng không thì như thế nào sẽ như thế hao tâm tổn trí cố sức. Cái gọi là nhân sinh như đùa giỡn, toàn bộ nhờ hành động, trên lầu nói rất hay có đạo lý. Ta đối với 300 Thái Sơ Nguyên Tôn, một mực đều phi thường tôn trọng, bây giờ nhìn đến hắn nhóm biểu tình diễn, ta càng tôn trọng. Thì ra là một phút đồng hồ không đến thời gian, thế giới giả tưởng các loại treo chọc thiết mời, cũng đã tăng nhiều đã đến hơn vạn đầu. Thiên đỉnh giới tuy nhiên tại các loại phương diện đều khinh thường tại cùng 36 cái đại vũ trụ tương liên, nhưng là cái kia thế giới giả tưởng, bọn hắn lại là đồng dạng cần. Chỉ có điều lúc này, thiên đỉnh giới cường giả đối với cái này loại treo chọc, một mực bảo trì trầm mặc không nói, không phải bọn hắn không muốn mở miệng, mà là không biết nên như thế nào phản bác. 300 Thái Sơ Nguyên Tôn, khí thế sông trời cao, thế nhưng mà đến cuối cùng, cái này 300 Thái Sơ Nguyên Tôn vậy mà đã trở thành trò cười. Thậm chí tại nội tâm của bọn hắn ở bên trong, đều làm cho 300 Thái Sơ Nguyên Tôn biểu hiện mà cảm thấy mất mặt. Loại này trêu chọc, thì ra là phát hỏa 1-2 phút, bởi vì phần lớn người ánh mắt, còn là chằm chằm vào cái kia đăng thiên chi lộ trong không gian, đang tại điên cuồng hướng phía thanh thạch cự lộ đỉnh sông đi lên La Vân Dương cùng Long Phạn Thiên. Sông lên cái này thanh thạch cự đường, tự có thể trở thành vô thượng nhân hoàng. Sông lên thanh thạch cự đường, tự là cuối cùng nhất người thắng trận. Long Phạn Thiên tốc độ phi thường nhanh, tuy nhiên cái này đăng thiên chi lộ chỗ hư không đã tổn hại, nhưng là còn sót lại pháp tắc vẫn còn. Hắn mượn nhờ những pháp tắc này ủng hộ, tốc độ so với bản thân vốn có tốc độ gia tăng lên gấp đôi. Mà La Vân Dương tuy nhiên mượn nhờ không được cái này hư không pháp tắc chi lực, nhưng là hắn bản thân thuộc tính điều tiết khí tác dụng, lại làm cho tốc độ của hắn trở nên gấp mấy lần gia tăng, huống chi theo thân thể của hắn thương thế rất nhanh khôi phục, các loại số liệu đập ra, lại để cho tốc độ của hắn là càng lúc càng nhanh. Lúc mới bắt đầu, Long Phạn Thiên vượt lên đầu, nhưng đã đến cuối cùng Long Phạn Thiên cùng La Vân Dương khoảng cách, đã càng ngày càng gần. Thậm chí tại một ít người xem ra, lúc này hai người, đã bày biện ra sánh vai cùng trạng thái. La Vân Dương, nhân hoàng là của ta, ngươi mơ tưởng nhúng chạm. Long Phạn Thiên trong hai tròng mắt, chớp động lên rừng rực hỏa diễm, đang nói chuyện lập tức, hắn càng là điên cuồng hướng phía La Vân Dương, đánh ra ba trưởng. Mà La Vân Dương thần sắc lạnh nhạt, tại đối mặt Long Phạn Thiên công kích ngáy mắt, hắn một bên đánh trả, một bên tăng thêm tốc độ. Bởi vì tại La Vân Dương trong cảm giác, cái này đăng thiên chi lộ đỉnh, cách bọn họ đã không xa. Cùng hắn hiện tại cùng Long Phạn Thiên ở chỗ này lãng phí thời gian, còn không bằng nhanh một chút leo lên cái kia đăng thiên chi lộ đỉnh đấy. Hai người đang dây dưa mấy cái trong nháy mắt về sau, tiểu bắt đầu tiếp tục gia tốc, cũng tiểu khi bọn hắn điên cuồng xông về trước thời điểm, đang tại quan sát trận này thi đấu võ giả, đột nhiên toàn bộ đều tĩnh lặng xuống dưới. Bởi vì bọn họ thấy được ở đằng kia thanh thạch làm thành bậc thang đỉnh, đó là một cái tràn ngập phong cách cổ xưa khí tức thanh sắc cự đài, tại cự trên đài, không có cái bản, chỉ có một miếng nhìn về phía trên một thước phương viên đại ấn, tại trấn áp hư không. Tuy nhiên đang nhìn đến cái kia đại ấn thời điểm, coi như là Thái Thủy Nguyên Tôn cấp bậc võ giả, đều cảm thấy mơ mơ hồ hồ, nhưng là ở đằng kia đại ấn xuất hiện ngay mắt, cơ hồ tất cả mọi người sinh ra một loại thần phục chi ý. Nhân hoàng chi ấn, treo lên đỉnh được ấn người tức làm nhân hoàng. Long Phạn Thiên chứng kiến cái kia nhân hoàng chi ấn ngay mắt, trong hai tròng mắt điên cuồng chi biến sắc càng thêm rừng rực, hắn vì cái này nhân hoàng vị, trăm phương ngàn kế, đã mưu đồ không biết bao lâu, vô luận như thế nào, cái này nhân hoàng vị, hắn đều sẽ không buông tha cho. Lại càng không cho nhân hoàng vị, rơi vào La Vân Dương trong tay. La Vân Dương đồng dạng tại điên cuồng gia tốc, ngoại trừ hôn động tứ nguyên thú phân thân không thuộc về tốc độ những chỉ số kia bên ngoài, La Vân Dương đem sở hữu chỉ số, đều thêm tại tốc độ bên trên. Mau mau nhanh. La Vân Dương lúc này, đang dùng một loại điên cuồng tốc độ, hướng phía cái kia nhân hoàng ấn vọt tới, hắn lướt qua Long Phản Thiên, hắn khoảng cách nhân hoàng chi ấn, biến thành chỉ có một bước ngắn. 36 cái đại trong vũ trụ tất cả nhân tộc, giờ khác này đều ngừng lại rồi hô hấp, bọn hắn rất sợ hô hấp của mình thanh âm, đã quấy rầy đã đến La Vân Dương đối với nhân hoàng vị tranh đoạt. Mà ở thiên đỉnh giới, cơ hồ sở hữu võ giả đều đang gào thét, bọn hắn đối với Long Phản Thiên tuy nhiên một mực đều rất tôn trọng. Nhưng là hiện tại Long Phạn Thiên chỗ biểu hiện ra ngoài tốc độ, khi bọn hắn xem ra, không thể nghi ngờ là phi thường không xong. Loại tình huống này, ném đi nhân hoàng vị trí, không thể nghi ngờ là lại để cho bọn hắn khó có thể tiếp nhận. Long Phạn Thiên nhìn xem cách mình cũng không phải quá xa nhân hoàng ấn, trong lòng điên cuồng đã biến thành ảm đạm. Hắn sở hữu che giấu thủ đoạn, đã dùng thất thất bát bát, không sai biệt lắm sắp kiểm lư kỹ cùng rồi, dưới loại tình huống này, còn muốn tưởng ngăn trở La Vân Dương, trên căn bản là không có khả năng. La Vân Dương tốc độ, lại để cho hắn cảm nhận được thật sâu vô lực, hắn tính kế hết thảy, nhưng là cái này nhân hoàng vị, cuối cùng nhất còn muốn rơi vào La Vân Dương trong tay. Ai? Thở dài một tiếng, tại thiên đỉnh giới một chỗ trong không gian vang lên, cái này thở dài bình thản, nhưng lại ẩn hàm một loại thất vọng. Phạn Thiên đã tận lực, chỉ bất quá hắn đối thủ, thật sự là quá mạnh mẽ. 36 cái đại vũ trụ, khi nào sinh ra một cái khó giải quyết như thế nhân vật? Nói chuyện chính là Lưu Thiên Nguyên Tôn. Đôi mắt của hắn trong mang theo một tia cảm khái. Mặt khác năm cái nửa bước Thái Dịch Nguyên Tôn đều trầm mặc không nói nhìn xem đây hết thảy, bọn hắn tuy nhiên tu vi thông thiên, nhưng lại không cách nào ngăn trở La Vân Dương trèo lên đỉnh. Các vị cũng không muốn quá thất vọng, tiêu tính toán cái kia La Vân Dương thành làm nhân hoàng, hắn muốn hiệu lệnh tứ phương, cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy tình. Lưu Thiên Nguyên Tôn trầm giọng mà nói, dù sao chúng ta mấy người cũng không phải bài trí. Ngay tại Lưu Thiên Nguyên Tôn lúc nói chuyện, La Vân Dương cự ly này nhân hoàng chi ấn chỉ có trăm bước xa, cái này trăm bước khoảng cách, đối với La Vân Dương như vậy tồn tại mà nói, thì ra là một phần vạn cái trong nháy mắt mà thôi. Có thể nhưng vào lúc này, cái kia vốn lẳng lặng tại trong hư không chìm nổi nhân hoàng chi ấn, coi như đột nhiên nhận lấy cái gì lực lượng dẫn dắt. Trong chốc lát, nó tách ra vô tận hào quang, tạo thành một mảnh cực lớn kết giới, ngăn cản lấy La Vân Dương đi về hướng phụ cận. Chứng kiến cái kia chống đỡ La Vân Dương kết giới, Long Phạn Thiên vốn tràn đầy thất vọng trong đôi mắt, sinh ra một tia cuồng hỉ. Hắn lúc này, cơ hồ cười lên ha hả, La Vân Dương, ngươi là trong nhân tộc ít có cường giả, nhưng là này nhân hoàng, ông trời chú định cũng không phải là ngươi có thể đương. Nhân hoàng chi ấn không nhận có thể ngươi, ngươi đương cái gì nhân hoàng? Mà đang ở Long Phạn Thiên nói chuyện lập tức, năm màu mây mù, bắt đầu ở đỉnh đầu của hắn tụ tập, thì ra là nháy mắt, một mảnh ngũ sắc Khánh Vân, cũng đã tụ tập tại đỉnh đầu của hắn. Ngũ sắc Khánh Vân cùng cái kia nhân hoàng ấn phát ra kết giới, coi như ẩn hàm một loại đặc thù liên hệ. Thì ra là nháy mắt công phu, cả hai tiểu huyền diệu đến cực điểm tại trong hư không liên tiếp lại với nhau. Chương 1099, ta mệnh do ta không do trời. Ha ha ha, ta liền nói à, nhân hoàng nhất định là Long Phạn Thiên, cũng chỉ có ta thiên đỉnh giới, mới có thể xuất hiện nhân hoàng. Thiên đỉnh giới một tòa thần trên núi, mấy vạn người tụ tập cùng một chỗ. Chỉ có điều tuy nhiên nơi đây có mấy vạn người, nhưng là có thể có tư cách ngồi xuống, thì ra là 2-30 người mà thôi. Cái này 2-30 người, không có chỗ nào mà không phải là các đại gia tộc thiên tiêu. Mà những người khác, thì là bọn hắn người hầu, những người hầu này công việc chủ yếu, tự là hoàn thành chủ tử mình các loại cần thiết. Cái kia ngửa mặt lên trời thét dài, là một cái nhìn về phía trên hơn 20 tuổi người trẻ tuổi. Mà hắn tuổi thật, cũng không cao hơn Bách Niên. Có thể coi là như thế này, tu vi của hắn, cũng đã đi vào thiên tôn cảnh đệ ngũ trọng. Tại nhân tộc 36 cái đại trong vũ trụ, thiên tôn cảnh đệ ngũ trọng tồn tại, trên cơ bản cũng có thể khai tông lập phái, xưng hùng một phương. Ngồi ở người trẻ tuổi bên người, là một đám quần áo bất phàm, tài hoa xuất chúng tuổi trẻ cường giả, biểu hiện ra xem ra bọn hắn tuy nhiên hòa hợp thêm thấm, nhưng là trong nội tâm nhưng lại riêng phần mình vi doanh, lẫn nhau đều không thế nào chịu phục. Bất quá lúc này, tại người tuổi trẻ kia lúc nói chuyện, nhưng không ai mở miệng đưa ra dị nghị, thậm chí mà ngay cả cái kia nhất không đối phó mấy người trẻ tuổi cường giả, cũng đều lần đầu tiên được nhiều người ủng hộ, cơ hồ đồng thời hét to. Bọn hắn hét to đối tượng, tự nhiên không phải bọn hắn, mà là cái kia Long Phản Thiên. Nhân hoàng chính là nhân tộc thánh tổ sở định, thánh tổ chính là ta thiên đỉnh giới chi thánh tổ, hắn như thế nào lại đem cái kia nhân hoàng vị, cho phàm nhân tộc đấy. Cái thứ nhất nói chuyện người trẻ tuổi gặp quan điểm của mình đã nhận được mọi người tán thành, càng phát ra lộ ra vẻ mặt hưng phấn, hắn lúc này, rất có một bộ giang sơn đều ở ta chỉ điểm bên trong vạn trượng hào hùng. Vốn, dựa theo thiên đỉnh giới đối với 36 cái đại vũ trụ khinh bỉ, loại này căn bản là chưa tính là dùng thực lực thủ thắng tình hình, trong lòng của bọn hắn là tương đương không thích. Nhưng là ai bảo cái kia nhân hoàng vị, quá mức trọng yếu đâu rồi, ai bảo lúc này Long Phản Thiên, ở vào hạ phòng, ai bảo cái này đổ phá hoại La Vân Dương như thế biến thái nữa nha. Cho nên, theo tuyệt vọng lại đến nắm chắc thắng lợi trong tay, bọn hắn trong nội tâm tràn đầy vui mừng. Không chỉ là bọn hắn, toàn bộ thiên đỉnh giới võ giả, lúc này đều có một loại không thắng cảm giác vui mừng. Dù sao, nhân hoàng chi ấn lựa chọn, là Long Phản Thiên, là bọn hắn thiên đỉnh giới Long Phản Thiên. Một khi Long Phản Thiên đã trở thành nhân hoàng, cái kia chính là được làm vua thua làm giặc, những thứ khác hết thảy cũng đã không trọng yếu. Mà nhân tộc bên này, lại đã bắt đầu có người tại tức giận mắng, tuy nhiên bọn hắn tức giận mắng mục tiêu, không dám định tại nhân tộc thánh tổ trên người, nhưng là loại người này hoàng chi ấn lựa chọn Long Phản Thiên tình huống, thật sự là lại để cho người khó chịu. Lúc này đây nhân hoàng chi tranh, La Vân Dương dùng một đối 300 thái sơ nguyên tôn, tại rất nhiều người xem ra, bất luận theo cái nào một phương diện, La Vân Dương trên cơ bản đều không có chiến thắng khả năng. Thế nhưng mà, ngay tại đại đa số người cho rằng La Vân Dương muốn lần này nhân hoàng chi tranh trong thất bại thảm hại thời điểm, hắn thành công rồi. Dựa vào không gì so sánh nổi tốc độ, dựa vào chính mình cường hãn thực lực, đã vượt qua Long Phản Thiên, cái thứ nhất chỗ sung yếu bên trên đăng thiên chi lộ đỉnh phong. Nhưng lại tại hắn và nhân hoàng chi ấn còn có một bước ngắn thời điểm, cái kia nhân hoàng chi ấn vậy mà tự động bài xích La Vân Dương. Theo nhân hoàng chi in lại phát ra lực lượng rất lớn, hơn nữa tại đối với La Vân Dương tiến hành bài xích thời điểm, này nhân hoàng chi ấn, càng là cùng Long Phản Thiên sinh ra cộng minh. Cái gì nhân hoàng vị, nếu như muốn cho Long Phản Thiên thành làm nhân hoàng, trực tiếp tuyên bố không được sao, không nên làm như vậy một tay, hẳn là hắn thật sự cảm thấy, mọi người chúng ta đều là người ngu không thành. Nói chuyện chính là đại thiên trưởng khống giả, mà bị hắn chỗ chỉ trích chính là cái kia hắn, mặc dù không có để danh chữ, nhưng là ngoại trừ nhân tộc thánh tộc, không có những người khác. Huyền Tẫn Thần Điện chi chủ trong đôi mắt đã hiện lên một tia âm lãnh mà nói, hử, giả vờ giả vịt, làm cho người buồn nôn. Chiến điện cùng ám điện điện chủ, tuy nhiên đều không có mở miệng, nhưng là hai người thần sắc, cũng tràn đầy bất mãn. Cùng bọn họ loại này dùng vô cùng nhu hòa phương thức biểu đạt bất mãn so sánh với, rất nhiều người biểu đạt bất mãn phương thức, tiểu lộ ra gọn gàng dứt khoát rồi. Ví dụ như tại Long Lân Đại Vũ Trụ, Hỏa Vương trực tiếp khai mắng, mặc dù chỉ là đang tại Long Lân Đại Vũ Trụ một đám thuộc hạ, nhưng là trong miệng của hắn, nhưng lại không có chút nào cho vị kia chọc giận tại trí cao vô thượng tồn tại lưu cái gì mặt mũi. Phẫn nộ người chiếm cứ hơn phân nửa, nhưng là đồng dạng cũng có một ít nhân tâm đầu bị bi ai nghĩ cách sở chiếm cứ. Bọn hắn cảm thấy, liền nhân tộc thánh tổ đều phải giúp thiên đỉnh giới ăn gian, như vậy 36 đại vũ trụ nhân tộc, thật sự không được. Phàm nhân tộc cùng thiên nhân tộc chi tranh, đã không cần phải lại tiến hành đi xuống, thiên nhân tộc đã là nắm chắc thắng lợi trong tay rồi. Ha ha ha, La Vân Dương, ngươi còn lấy cái gì cùng ta tranh? Này nhân hoàng, là của ta. Thay đổi rất nhanh tình hình, lại để cho Long Phản Thiên kinh hỉ ngoài, rốt cuộc không cách nào bảo trì hắn xứng đáng bình tĩnh rồi, hắn mắt thấy cái kia hướng phía chính mình vọt tới nhân hoàng ấn, ngửa mặt lên trời cười to. Vốn, hắn còn vì chính mình lúc này đây tranh đoạt nhân hoàng vị sắp thành lại bại mà cảm thấy ủ rũ. Tại La Vân Dương phóng tới cái kia nhân hoàng chi ấn thời điểm, hắn càng là có một loại lòng của mình đều ngã vào thâm viên cảm giác. Thế nhưng mà, ngay tại hắn vạn phần hể hoại thời điểm, này nhân hoàng chi ấn lại cho hắn đã mang đến một cái ngoài ý muốn kinh hỉ. Điều này đại biểu lấy thiên mệnh sở quy, điều này đại biểu lấy hắn mới là nhân hoàng. La Vân Dương nhìn vẻ mặt cuồng hỉ Long Phạn Thiên, trong nội tâm một hồi rét run, nếu như nói nhân hoàng ấn lựa chọn Long Phạn Thiên không có bất kỳ chuyện ẩn ở bên trong, đánh chết La Vân Dương, hắn cũng sẽ không tin tưởng. Mà ở nhân hoàng chi tranh trong quá trình, có thể cho Long Phạn Thiên như thế viện trợ người, La Vân Dương tiểu tính toán không cần đầu, cũng có thể đoán được ra người là ai vậy này. Vương tha cho sao? Vì vậy người hướng vào Long Phạn Thiên, chính mình liền buông tha nhân hoàng vị tranh đoạt sao? Trong nội tâm ý niệm trong đầu chớp động, La Vân Dương trong đầu hiện lên ý niệm trong đầu tiểu chỉ có một, không. Mặc kệ này nhân hoàng ấn bay về phía Long Phạn Thiên là ai tại động tay chân, mặc kệ Long Phạn Thiên có phải hay không người kia tâm tư chỗ, hắn như là đã kết cục, vậy thì tuyệt đối không cho phép này nhân hoàng chi ấn, lại rơi vào tay người khác. Cơ hồ đang ở đó nhân hoàng ấn bay về phía Long Phạn Thiên ngáy mắt, La Vân Dương trực tiếp buông tha cho nhân hoàng ấn. Lúc này Tu Vi đã khôi phục thất thất bát bát hắn, một quyền hướng phía Long Phạn Thiên trùng trùng điệp điệp vanh đánh tới. Một quyền này, chẳng những ẩn hàm phá đại thiên chi lực, càng ẩn hàm tại thiên võ chúng thần bát bên trong đã nhận được bốn kiếm phá vạn vật chân ý. Cho nên một quyền này, chẳng những vô cùng sắc bén, càng vô cùng điên cuồng. Nhân hoàng vị, ta nhất định phải chi, thần như ngăn cản ta, ta liền giết thần, ma như ngăn cản ta, ta tiểu chẳng ma. Kiên quyết bên trong, ẩn hàm vô tận chém đinh chặt sắt thanh âm, theo La Vân Dương trong miệng thoát ra. Mà theo thanh âm này, bốn kiếm nghiền nát thiên địa thương mang sát ý, đã điên cuồng cuốn hướng về phía Long Phạn Thiên. Long Phạn Thiên làm vi nhân tộc thánh tổ quan môn đệ tử, bản thân tu vi tiểu không kém, hơn nữa cái kia nhân hoàng chi ấn đến quăng, càng làm cho hắn toàn thân khoan khoái dễ chịu, thực lực cũng có chỗ gia tăng. Nhưng là, tại đối mặt La Vân Dương một quyền này nháy mắt, tinh thần của hắn còn là bị một quyền này vì thế chỗ nhiếp. Biết rõ chính mình trốn tránh không khỏi hắn, cũng tiểu không muốn mặt khác, đồng dạng điên cuồng ngoanh ra một quyền, muốn tạm thời ngăn cản một phen. Thế nhưng mà Long Phạn Thiên lúc này đây lại thật sự nghĩ lầm rồi, hắn cho rằng La Vân Dương lực lượng, cùng mình cũng tiểu không sai biệt lắm, dù sao La Vân Dương vừa rồi đánh vỡ cái này đăng thiên chi lộ không gian trói buộc thời điểm, thi triển qua một chiêu này, cái kia tiêu hao thật sự là quá lớn. Lại tuyệt đối thật không ngờ, La Vân Dương một quyền này chẳng những ẩn hàm pháp tắc vô cùng cường đại, hơn nữa tại lực lượng cùng tinh thần lực bên trên, càng là mượn nhờ thuộc tính điều tiết khí, cũng đã điều chỉnh đã đến La Vân Dương có thể đạt tới đỉnh phong. Cho nên hai cái nắm đấm tại va chạm lập tức, vốn giống như Long Phạn Thiên suy nghĩ cân sức ngang tài, hoặc là nói đúng không chia trên dưới, đều không có xuất hiện, cả người hắn tại La Vân Dương cái kia cuồng bạo lực lượng xuống, trực tiếp bắn cho đã bay đi ra ngoài. Long Phạn Thiên có chút không thể tin được hiện tại kết quả, nhưng là thân thể của hắn, lúc này lại đã rất nhanh hướng phía thanh thạch cự dưới đường phương liền xông ra ngoài. Mà đang ở Long Phạn Thiên dưới thân thể hạ thấp thời gian, nhân hoàng chi ấn đồng dạng muốn đi theo Long Phạn Thiên lao xuống đi. Bực này tình hình, lại để cho người nhìn xem, rất là có một loại không thể làm gì cảm giác. Thiên đỉnh giới bên trong, càng có tuổi trẻ người tại thế giới giả tưởng hét to, thiên mệnh sở quy, vô thượng nhân hoàng. Mà 36 cái đại vũ trụ võ giả tuy nhiên biệt khuất, lại cũng đành chịu, dù sao bọn hắn lửa giận trong lòng tiểu tính toán lại bằng bạc, cũng không cải biến được hiện tại loại này bất lợi tình huống. Ngay tại không ít người đều vì La Vân Dương cảm thấy đáng tiếc thời điểm, không có truy kích Long Phạn Thiên, La Vân Dương ánh mắt nhìn hướng về phía cái kia muốn bay đi nhân hoàng chi ấn. Thị phi chẳng phân biệt được, muốn ngươi làm gì dùng. Cái này lời ra khỏi miệng nháy mắt, La Vân Dương lần nữa bay lên trời, lúc này đây hắn thi triển, thì ra là vừa mới cái kia đánh nát hư không bốn kiếm pháp môn. Vô cùng sát ý bốn kiếm, tại La Vân Dương bốn phía hội tụ, một cỗ hủy thiên diệt địa cường đại sát ý, càng là xuất hiện ở La Vân Dương trong lòng bàn tay. Cái kia vốn tốc độ rất nhanh, muốn xông qua La Vân Dương nhân hoàng chi ấn, coi như cảm ứng được nguy hiểm bình thường, ngừng ở giữa không trung bên trong. Nó hình như là thật sự sợ hai chính mình xông qua La Vân Dương phụ cận thời điểm, bị La Vân Dương một kích đánh thành nát bấy. Long Phạn Thiên đang chờ nhân hoàng ấn đến, với hắn mà nói chỉ cần này nhân hoàng ấn đến tay, hắn tiểu là lần này nhân hoàng chi tranh người thắng, thế nhưng mà La Vân Dương tình hình bây giờ, lại để cho hắn rất là lắp bắp kinh hãi. La Vân Dương, ngươi dám đối với nhân hoàng ấn động thủ. Ngươi điên rồi. Thế nhưng mà ngay tại Long Phạn Thiên câu nói này ra miệng nháy mắt, La Vân Dương bốn phía bốn thanh trường kiếm, đã rất nhanh nghiền nát, hóa thành một cỗ phá diệt thiên địa lực lượng, hướng phía cái kia nhân hoàng chi ấn trùng trùng điệp điệp rơi đập xuống dưới. Nhân hoàng chi ấn gào thét, cái kia ngũ sắc thải quang đột nhiên tán đi, giống như một cái nhất so với bình thường còn bình thường hơn ấn tỷ, hướng phía La Vân Dương vị trí mất rơi xuống suy sụp. Tình hình này, xem tại 36 cái đại vũ trụ vô số nhân tộc trong mắt, đều cảm thấy có chút khó tin. Cái kia vênh váo hò hét, giống như muốn chính mình chọn chủ nhân hoàng chi ấn, dùng loại phương thức này biểu đạt chính mình nhận kinh sợ. Thế nhưng mà ở này nhân hoàng chi ấn xuống rơi xuống trong tay mình ngáy mắt, La Vân Dương cái kia ẩn hàm vô cùng tan vỡ chi ý một kích, còn là trùng trùng điệp điệp kích đánh vào nhân hoàng ấn bên trên. Vâng! Giống như là thiên băng địa liệt lực lượng, tại trong hư không nổ vang, theo cái này nổ vang, cái kia coi như ẩn hàm vô cùng uy nghiêm nhân hoàng ấn, tại trong hư không điên cuồng xoay tròn. Vô số sáng bóng, tại nhân hoàng ấn bên trên chớp động, theo những chớp động này hào quang, càng có một đạo đạo vết dạng, xuất hiện ở nhân hoàng ấn mặt ngoài. Chương 1100, đăng vị nhân hoàng, trưởng thiên khống địa. Thật to gan, lại dám đối với nhân hoàng ấn động thủ, thật sự là coi trời bằng vung. Tiếng giống giận dữ theo Lưu Thiên Nguyên Tôn trong miệng tốt ra, trong lúc nhất thời thiên địa chịu chấn động. Mặt khác năm cái nửa bước thái dịch Nguyên Tôn sắc mặt, cũng không nên xem. Nhân hoàng ấn chọn chủ, hơn nữa lựa chọn chính là Long Phản Thiên, cái này khi bọn hắn xem ra, thật sự là lại không thể phù hợp hơn. Thế nhưng mà, cái này đồ phá hoại La Vân Dương, tại nhân hoàng ấn đã làm ra lựa chọn thời điểm, rõ ràng dùng như thế ngang ngược phương thức. Đối với nhân hoàng ấn ra tay, nhân hoàng ấn khiếp sợ La Vân Dương như thế, đối với La Vân Dương đã tiến hành thần phục, cái này tại Lưu Thiên Nguyên Tôn bọn người xem ra, tiểu là đối với nhân hoàng vị nghiêm trọng kinh nhận. Thế nhưng mà tiểu tính toán như thế, cái này La Vân Dương như trước đối với nhân hoàng ấn động thủ. Tuy nhiên nhân hoàng ấn chống được La Vân Dương công kích, nhưng lại cũng rơi vào mấy lần thể vết dạng, rất hiển nhiên, chỉ cần La Vân Dương nguyện ý, rất dễ dàng sẽ đem điều này đại biểu lấy nhân hoàng bảo ấn, trực tiếp đánh thành nát bấy. Đây quả thực là đối với nhân hoàng vị lớn nhất khinh nhẫn. Như thế coi trời bằng vùng chi nhân, sư tôn là tuyệt đối không muốn lại để cho hắn ngồi vững vàng nhân hoàng vị. Chiến điện đệ nhất đảm nhiệm điện chủ lạnh như băng nảy sinh ác độc. Mà cái kia ám điện đệ nhất đảm nhiệm điện chủ trong thanh âm, tắc thì liên tục cảm khái nói, nhưng là bây giờ, hắn tiểu muốn trở thành nhân hoàng rồi. Tiểu khi bọn hắn lúc nói chuyện, cái kia đã tại La Vân Dương trong tay, lộ ra vô cùng thuần phục nhân hoàng ấn, lần nữa bắn ra ra vạn trượng hào quang. Ngũ sắc khánh vân tụ tập tại La Vân Dương đỉnh đầu, một bộ hết tất cả đều là do các loại pháp tắc cấu tạo mà thành nhân hoàng ngũ miện bảo phục, càng là rất nhanh hiện hiện tại La Vân Dương trên người. Từng đạo thần quang theo trên 9 tầng trời rơi xuống, rơi vào La Vân Dương trong thân thể, cái kia đăng thiên chi lộ vốn có chút nghiền nát thiên địa, càng là tại thời khắc này, chẳng những phải đã đến tu bổ, nhanh hơn nhanh chóng cùng La Vân Dương dung hợp là một. Ở vào vô tận thần quang bên trong La Vân Dương, trong lúc nhất thời quân lâm thiên địa, bao quát trời cao. Thân ảnh của hắn tại trong chốc lát, đã cùng 36 cái đại vũ trụ thiên địa, dung hợp lại với nhau. Cơ hồ sở hữu 36 cái đại vũ trụ võ giả, đang nhìn đến mặc đế hoàng bảo phục La Vân Dương thời điểm, đều theo trong nội tâm không tự chủ được bay lên một loại thần phục cảm giác. Nhân hoàng. Cái này là nhân hoàng. Long Phạn Thiên nhìn qua dựng ở đăng thiên chi lộ trên không, bao quát cửu thiên thập địa La Vân Dương, trong nội tâm cũng kìm lòng không được bay lên một loại thần phục xúc động, loại ý nghĩ này tại bay lên lập tức. Tiểu lại để cho Long Phạn Thiên trong lòng run lên. Hắn tu luyện nhiều năm, chính là tâm trí kiên định chi nhân, huống chi đối với La Vân Dương, theo trong lòng của hắn, một mực đều có một loại chống cự chi ý. Cái này là của ta, đây hết thể đều là của ta, có lẽ tiếp nhận vô tận triều bái người, vô tận cung phụng chính là cái người kia hoàng, hẳn là ta Long Phạn Thiên. Hắn La Vân Dương nương tựa theo cường hoành thủ đoạn cướp lấy nhân hoàng vị, hắn không phải chân chính nhân hoàng, hắn chỉ là một cái cưỡng ép cướp lấy nhân hoàng vị phản đồ. Trong nội tâm ý nghĩ thế này bắt đầu khởi động bên trong, Long Phạn Thiên trong lòng hận ý tiểu càng nhiều vài phần. Cũng nhưng vào lúc này, Đông Phương Chỉ Điền bọn người cũng rất nhanh vọt lên. Bọn hắn nguyên một đám mắt thấy đạp đất thành hoàng La Vân Dương, nguyên một đám sắc mặt phi thường lúng túng. Lúc này đây nhân hoàng chi tranh, trong đó liên quan đến cường điệu đại lợi ích, bọn hắn 300 người đi theo Long Phạn Thiên, làm như vậy là vì cái gì? Còn không phải là vì Long Phạn Thiên đáp ứng gia tộc của chính mình lợi ích. Nhưng là bây giờ, Long Phạn Thiên không có có trở thành nhân hoàng, nói cách khác, hắn đáp ứng gia tộc của chính mình những vật kia, một cái đều khó có khả năng lại thực hiện rồi. Tuy nhiên bọn hắn nguyên một đám quyền cao chức trọng, nhưng là tại loại chuyện này bên trên, như trước sẽ phải chịu nhà mình lao tổ gian dạy. Đặc biệt là Đông Phương Chỉ Điền, bắt tay cửa thứ nhất, lại bị La Vân Dương nhẹ nhõm vô cùng phá vỡ, quả thực mất mặt xấu hổ đến cực điểm. Long Phạn Thiên đại nhân, ngài không phải nói, vừa mới La Vân Dương đã đoạt của ngài nhân hoàng lớn sao? Như vậy hiện tại chúng ta cũng đoạt hắn. Đông Phương Chỉ Điển trong thanh âm, mang theo một tia ngoan lệ hương vị. Long Phạn Thiên trong nội tâm tuy nhiên cảm thấy làm như vậy giống như có chút không đúng, nhưng là nghĩ vậy là tự mình cơ hội duy nhất, lúc này trùng trùng điệp điệp nhẹ gật đầu. La Vân Dương, ngươi mưu soán nhân hoàng vị, thật sự là tội ác tày trời, hôm nay, chúng ta muốn cho cái này nhân hoàng vị, một lần nữa vật quy nguyên chủ. Nói chuyện chính là Đông Phương Chỉ Điển, bọn hắn đang khi nói chuyện, tiểu điên cuồng hướng phía La Vân Dương vào tới. Hơn 300 cái thái sơ nguyên tôn, cơ hồ đồng thời ra tay. Lúc này, nhân tộc 36 cái đại vũ trụ, cơ hồ sở hữu võ giả trong nội tâm đều tràn đầy ý mừng rỡ. La Vân Dương thành làm nhân hoàng, có thể có được chỗ tốt lớn nhất, tự là 36 cái đại vũ trụ nhân tộc. Những thứ không nói khác, thiên đỉnh giới những thế gia kia đại tộc, là tuyệt đối không thể giống như trước kia bình thường, không kiêng nể gì cả cướp lấy 36 cái đại vũ trụ tu luyện tài nguyên. Mà địa vị của bọn hắn, cũng sẽ theo La Vân Dương cái này nhân hoàng hoàn toàn chính xác lập, do đó không ngừng tăng lên. Thế nhưng mà, mắt thấy La Vân Dương đã được đến thiên địa thừa nhận, đã nhận được nhân hoàng vị, thiên đỉnh giới 300 thái sơ nguyên tôn như trước hướng phía La Vân Dương ra tay, cái này lại để cho bọn hắn tại phẫn nộ đồng thời, cũng cảm thấy thật sâu bất đắc dĩ. Tuy nhiên lúc này, bọn hắn đại đa số người đều phi thường nguyện ý thay La Vân Dương ra tay, nhưng là bọn hắn thứ nhất là tiến không vào được cái kia đăng thiên chi lộ không gian, cái này thứ hai, thì là tu vi của bọn hắn chênh lệch thật sự là quá xa rồi. Dưới loại tình huống này, bọn hắn có thể phát huy tác dụng, thật sự là cực kỳ bé nhỏ. Vô sỉ, muốn tranh nhân hoàng vị, vì cái gì không nguyên một đám ra tay, sử dụng loại thủ đoạn này, quả thực là hèn hạ vô sỉ. Hiên Thiên Triệu Hưng gào thét, trong thanh âm tràn ngập đối với Long Phạn Thiên bọn người khinh thường. Đáng tiếc, Hiên Thiên Triệu Hưng bọn người đồng dạng bất lực. Bởi vì vi trong bọn họ, cũng chỉ có Hiên Thiên Triệu Hưng tu vi tiếp cận Thái Thủy Nguyên Tôn, cùng Thái Sơ Nguyên Tôn, căn bản cũng không phải là một cái cấp bậc. Đại Thiên Trưởng Khống Giả bọn người, đồng dạng sốt ruột không thôi, bốn người bọn họ chính là 36 đại trong vũ trụ chỉ vẹn vẹn có Thái Sơ Nguyên Tôn. Tuy nhiên bàn về sức chiến đấu, so với Đông Phương Chỉ Điền bọn người có lẽ cường một ít, nhưng là người của đối phương, thật sự là nhiều lắm. Dưới loại tình huống này, bọn hắn có thể phát ra nổi tác dụng, thật sự là quá nhỏ rồi. Từ khi bọn hắn chuẩn bị phóng tới cái kia đăng thiên chi lộ không gian thời điểm, thân ở cái kia đăng thiên chi lộ trong không gian La Vân Dương, thần sắc lại vô cùng lạnh nhạt, hắn thản nhiên nói, không biết sống chết. Theo bốn chữ này lối ra, La Vân Dương hai tay véo động, một quyền vạn thế triều tông từ trong tay của hắn bỗng nhiên oanh ra. Lần này nhân hoàng chi tranh ở bên trong, La Vân Dương đã không phải là lần thứ nhất thi triển vạn thế triều tông rồi, thế nhưng mà cùng mấy lần trước so sánh với, lúc này đây La Vân Dương ra tay vạn thế triều tông, nhiều thêm vài phần bình thản, nhưng lại ẩn chứa một loại chân thật đáng tin uy thế. Đông Phương Chỉ Điền tại cảm nhận được cái này cổ uy thế lập tức, hắn tiểu cảm giác mình trên người đại đạo pháp tắc, lại bị áp chế chỉ có thể đủ dùng 1/3. Cái này cũng chưa tính, tại La Vân Dương một quyền kia rơi xuống lập tức, hắn thậm chí có một loại trên người mình lực lượng, bị phong bế hơn phân nửa cảm giác. Sức chiến đấu thoáng cái thấp xuống mấy lần, đây đối với Đông Phương Chỉ Điền bọn người mà nói, thế nhưng mà một loại hủy diệt tính tai nạn. Nửa bước thái dịch nguyên tôn, điều này sao có thể? Có người hét to, thanh âm điếc tai. Đông Phương Chỉ Điền nghe thế tiếng quát, lập tức hiểu rõ ra, đây là nửa bước thái dịch nguyên tôn uy thế. Bọn hắn 300 cái thái sơ nguyên tôn tuy nhiên cường đại, nhưng là tại nửa bước thái dịch nguyên tôn trước mặt, như cũng là con sâu cái kiến người bình thường vật. Cơ hồ lập tức, Đông Phương Chỉ Điền liền ý thức được chuyện không thể làm. Thế nhưng mà giờ phút này, hắn muốn thu hồi công kích của mình, đã không có khả năng rồi. La Vân Dương một kích, chấn nhiếp thiên địa, tại lực lượng này xuống, bọn hắn tất cả mọi người coi như đình trệ tại trong giữa không trung. Ngươi thật sự thành nhân hoàng. Long Phạn Thiên tuy nhiên như trước tại công kích, chỉ bất quá hắn thi triển thiên đế chúng sinh ấn, uy thế so với lúc mới bắt đầu, không biết yếu đi bao nhiêu. Lúc này, trong lòng của hắn tràn đầy không cam lòng, nhưng là cùng nhiều như thế không cam lòng so sánh với, càng nhiều hơn là bất đắc dĩ. Một loại tuy nhiên không cam lòng, lại không thể làm gì cảm khái. La Vân Dương cảm thụ được cái kia bốn phía hư không các loại pháp tắc cùng chính mình dung hợp nhất thể cảm giác, thản nhiên nói, đúng vậy, ta đã thành nhân hoàng. Ngươi muốn cùng ta tranh đoạt nhân hoàng vị, không có cơ hội rồi. La Vân Dương trong thanh âm, mang theo một tia trào phúng. Thua, chính mình một lần, thật sự thua. Bất quá, không có cơ hội sao? Không, chính mình chính là thánh tổ đệ tử, tiểu tính toán lúc này đầy thua, chính mình vẫn có cơ hội. La Vân Dương tuy nhiên đã trở thành nhân hoàng, nhưng là hắn cùng nhân tộc thánh tổ so, trên lệnh còn rất xa. La Vân Dương, lúc này đây ta quân cờ trên lệnh một chiều, ta nhận thua, nhưng là luôn luôn một ngày, ngươi mang đến cho ta sỉ nhục, ta sẽ trả đưa cho ngươi. Long Phạn Thiên vẻ mặt ngưng trọng nhìn xem La Vân Dương, trong thanh âm mang theo một tia phẫn hận. La Vân Dương hướng phía Long Phạn Thiên cười cười, nhưng không có lên tiếng, chỉ có điều tại cái này trong tới cười, La Vân Dương vạn thế triều tông lực lượng, điên cuồng hướng phía Long Phạn Thiên rơi đập xuống dưới. Một cái nháy mắt, cực lớn kim sắc bàn tay, đã trùng trùng điệp điệp hướng phía Long Phạn Thiên đập rơi. Lưu Thiên Nguyên Tôn bọn người ở tại chứng kiến thiên đỉnh giới 300 thái sơ Nguyên Tôn bị La Vân Dương áp chế tình hình, nguyên một đám trong đôi mắt đều chớp động lên thất vọng chi ý. Bọn hắn biết rõ, Long Phạn Thiên đám người đã mất đi cơ hội cuối cùng, nhưng là lại để cho bọn hắn chuẩn bị không kịp chính là, cái này La Vân Dương hội được một tấc lại muốn tiến một thước, lại đối với Long Phạn Thiên ra tay độc ác. Có được lấy nửa bước thái dịch nguyên tôn uy thế La Vân Dương, so với Long Phạn Thiên không biết cường đại hơn bao nhiêu, dưới loại tình huống này, Long Phạn Thiên đã bị La Vân Dương một kích toàn lực, trên căn bản là hữu tử vô sinh. Và anh, Long Phạn Thiên thân hình, trực tiếp tại trong hư không nổ tung, thần hồn của hắn muốn xông ra cái này phiến thiên địa, nhưng là cái kia kim sắc bàn tay, lại nửa điểm đều không ngừng lưu, hướng phía thần hồn của hắn trùng trùng điệp điệp đè ép xuống dưới. Cũng chính là một cái nháy mắt, Long Phạn Thiên thần hồn muốn tại trong hư không nghiền nát. Đã mất đi thân hình, đã lại để cho Long Phạn Thiên tổn thất cực lớn, nếu như lại thần hồn vỡ tan, cái kia Long Phạn Thiên tiểu khó có thể bảo trì Thái Sơ Nguyên Tôn tu vi. Tuy nhiên tại trong mắt người bình thường, Thái Sơ Nguyên Tôn là bất tử bất diệt. Nhưng là loại này bất tử bất diệt, còn cần xem là đối mặt người nào. Nửa bước Thái Dịch Nguyên Tôn muốn giết chết một người Thái Sơ Nguyên Tôn, cũng không phải cái gì chuyện khó khăn lắm tỉnh. La Vân Dương, ngươi cũng dám giết ta, Sư Tôn đại nhân là sẽ không tha thứ ngươi. Long Phạn Thiên gào thét, trong thanh âm mang theo vô cùng thê lương mà nói, Sư Tôn cứu mạng. Mà đang ở Long Phạn Thiên giống to thời điểm, La Vân Dương lạnh lùng nói, Nhân Hoàng Tôn Nghiêm, không dùng khiêu khích, chết. Chương 1101, Lục Hợp Thiên Đế. Long Phạn Thiên thân phận, không phải chuyện đùa. Hắn chẳng những là Thái Sơ Nguyên Tôn bên trong người nổi bật, càng là nhân tộc Thánh Tổ Quan Môn đệ tử, có thể nói tiểu tính toán Lưu Thiên Nguyên Tôn bọn người, tại rất nhiều chuyện bên trên, cũng muốn lại để cho hắn ba phần. Là trọng yếu hơn là, hắn còn là nhân tộc Thánh Tổ tương ứng ý Nhân Hoàng. Nhưng là bây giờ, La Vân Dương to gan lớn mật, lại muốn đánh chết hắn. Hắn cái này là muốn chết. Lưu Thiên Nguyên Tôn hai con ngươi như điện, tức giận trùng thiên. Hắn sở dĩ tức giận, cũng không phải bởi vì Long Phạn Thiên đối với hắn mà nói quan trọng đến cỡ nào, mà là hắn cảm thấy, nếu như Long Phạn Thiên cứ như vậy bị La Vân Dương giết chết, cái kia chính là khiêu khích bọn hắn những nhân tộc Thánh Tổ này đệ tử tôn nghiêm. Chỉ có điều lúc này, bọn hắn căn bản ngăn trở không được. Tuy nhiên bọn hắn tu vi thông thiên, nhưng là giờ này khắc này, lại tiến không vào được cái kia đăng thiên chi lộ không gian, tự nhiên cũng không ngăn cản được La Vân Dương. Sư Tôn tuyệt đối sẽ không lại để cho hắn tùy ý làm bậy. Đệ nhất nhậm Huyền Tẫn Thần Điện chi chủ, luôn từ chuẩn xác nói. Mà giờ khắc này, sự thật cũng không có cho bọn hắn quá nhiều thời gian tiến hành thảo luận, bởi vì La Vân Dương quyền ý, đã trùng trùng điệp điệp kích đánh vào Long Phạn Thiên thần hồn bên trên. Một cái nháy mắt, Long Phạn Thiên thần hồn, cũng đã hóa thành nát bấy, tiêu tán tại trong hư không. Tuy nhiên võ giả đã đến Thái Sơ Nguyên Tôn tình trạng, chỉ cần có một tia thần niệm là có thể lần nữa trùng sinh, nhưng là tại nửa bước Thái Dịch Nguyên Tôn pháp tắc bao phủ phía dưới, Long Phạn Thiên muốn phục sinh khả năng thật sự rất bé. Tại thần hồn tan vỡ lập tức, Long Phạn Thiên trong thần sắc tràn đầy sợ hãi cùng không cam lòng, hắn sợ hãi chính là chính mình thật đã chết rồi. Mà hắn không cam lòng là mình còn có rất nhiều hùng tâm tráng chi không có hoàn thành. Trên thực tế, hắn hơn nữa là đầy ngập phẫn hận, mà hắn phẫn hận đối tượng cũng không phải La Vân Dương, mà là sư tôn của mình. Vốn, hắn cho rằng tại chính mình gặp được sinh tử kiếp nạn thời điểm, sư tôn của mình nhất định sẽ ra mặt cứu chính mình. Bất kể thế nào nói, chính mình còn là sư tôn quan môn đệ tử, tại hắn gặp được nguy hiểm khẩn cấp thời khắc, thánh tổ nhất định sẽ tới cứu mình. Nhưng là hắn muốn tuy nhiên rất tốt đẹp, thế nhưng mà sự thật nhưng lại, hắn cũng không có được cứu. Thân hồn của hắn, tại La Vân Dương cái kia mênh mông quần quận quyền ý bên trong, hóa thành cho bụi, hắn khống chế pháp quyết, thậm chí là hắn lưu lại một ít bảo vệ tánh mạng thủ đoạn, đều tại La Vân Dương quyền ý phía dưới, biến mất vô tung vô ảnh. Long Phạn Thiên chết rồi. Đông Phương Chỉ Điền bọn người, nguyên một đám trợn mắt há hốc mồm nhìn xem Long Phạn Thiên cái kia nhạt nhòa hết thảy. Bọn hắn có chút không thể tin được chính mình chứng kiến thật sự. Khi bọn hắn nghĩ đến, tiêu tính toán La Vân Dương có can đảm đối với Long Phạn Thiên động thủ, cũng không dám đánh chết Long Phạn Thiên, nhiều lắm là cho hắn một ít giáo huấn là được. Lại thật không ngờ, vị này vừa mới leo lên nhân hoàng vị tồn tại, mới vừa vặn ra tay, liền trực tiếp đánh chết nhân tộc Thánh Tổ đệ tử. Long Phạn Thiên là người nào? Bàn về thân phận, so với bọn hắn cần phải cao hơn trăm lần. Chẳng những tu vi xa cao cho bọn hắn cái, thân phận lại càng không là bọn hắn có thể so sánh với, một nhân vật như vậy, nói bị giết, đã bị giết. Bọn ngươi còn muốn động thủ sao? Tiêu trong lòng bọn họ ý niệm trong đầu lung tung bắt đầu khởi động thời điểm, La Vân Dương thanh âm, tại mọi người vang lên bên tai. Tuy nhiên lúc này Đông Phương Chỉ Điền bọn người người đông thế mạnh, nhưng là ở vào mảnh không gian này bên trong, cái kia La Vân Dương biểu hiện, thế nhưng mà nửa bước Thái Dịch Nguyên Tôn tu vi. Đối mặt loại này tính áp đảo lực lượng, bọn hắn phản kháng kết quả cuối cùng, không khác chỉ còn đường chết. Cho nên tại giúp nhau liếc nhau một cái về sau, Đông Phương Chỉ Điền bọn người biết rõ nhóm người mình bây giờ không phải là kiên cường thời điểm. Bái kiến Nhân Hoàng. Có Thái Sơ Nguyên Tôn tại hơi chút trầm ngâm nháy mắt, tiểu tất cung tất kính hướng phía La Vân Dương hành lễ nói. Hiện ngày nay La Vân Dương đã nắm quyền, cho nên có Thái Sơ Nguyên Tôn tiểu thức thời lựa chọn cúi đầu. Hơn nữa đây cũng không phải là rất mất mặt, dù sao liền cái kia Long Phạn Thiên đều đã bị chết, bọn hắn cũng không muốn cho Long Phạn Thiên đương chôn cùng. Có người dẫn đầu, đã có người đi theo, thì ra là một phút đồng hồ thời gian, tiêu khoảng chừng hơn trăm người, tất cung tất kính hướng phía La Vân Dương hành lễ. Đông Phương Chỉ Điền chờ các đại gia tộc Thái Sơ Nguyên Tôn, lúc mới bắt đầu, còn do dự, nhưng là theo càng ngày càng nhiều đồng bạn lựa chọn chào, bọn hắn cũng tùy theo cung kính hướng phía La Vân Dương hành lễ nói, bái kiến nhân hoàng. La Vân Dương khuôn mặt mỉm cười nhìn xem hành lễ 300 Thái Sơ Nguyên Tôn. Tuy nhiên trong lòng của hắn, rất muốn lại đem những cái thứ này chém giết mấy cái, do đó chấn nhiếp thoáng một phát, nhưng là hắn có thể cảm thấy, mình giết Long Phản Thiên, đã đến vị kia giới hạn thấp nhất. Nếu như lại chạm bao nhiêu Thái Sơ Nguyên Tôn mà nói, vị kia tuyệt đối là sẽ không đáp ứng. Dù sao Thái Sơ Nguyên Tôn bồi dưỡng một cái, cũng không dễ dàng. Hắn có thể tùy ý chính mình đánh chết Long Phản Thiên, cũng là cho mình cái này tân nhiệm nhân hoàng mặt mũi. Nếu như mình lại không chừng mực mà nói, như vậy rất có thể, chính mình muốn đã bị trừng phạt. Không cần đa lễ rồi. La Vân Dương nhìn xem cái này 300 cái Thái Sơ Nguyên Tôn, cười hắc hắc nói, ta nghe nói cổ có 300 chu thiên tinh thần, các ngươi từ nay về sau, chính là ta nhân tộc 300 tinh quân. 300 tinh quân. Cái này nghe đi lên giống như rất uy phong, nhưng là Đông Phương Chỉ Điền bọn người lại không đốc, trong nội tâm ý niệm trong đầu bắt đầu khởi động tầm đó. Tiểu minh bạch cái này tình quân tại La Vân Dương, cái này nhân hoàng trước mặt, không có quá lớn tác dụng. Dù sao cái gì đó, chỉ cần càng nhiều, đều cỏ dại lan tràn, giá trị tự nhiên cũng tiểu cao không được. Nhưng là minh bạch quy minh bạch, bọn hắn hay là muốn đối với La Vân Dương cái này nhân hoàng phong thưởng tỏ vẻ cảm tạ. Một hồi hàn huyên về sau, Đông Phương Chỉ Điền bọn người rời đi rồi đăng thiên chi lộ. Mà đang ở Đông Phương Chỉ Điền bọn người rời đi lập tức, một bộ phận tin tức, mà bắt đầu dũng mãnh vào đã đến La Vân Dương trong lòng. Những tin tức này, chủ yếu là về cái này đăng thiên chi lộ chỗ không gian. Cái này một phiến không gian, trên thực tế còn có một cái khác danh tự, cái kia chính là vô thượng thiên vực, chính là nhân tộc thánh tổ rút ra 36 đại vũ trụ cùng với thiên đỉnh giới một phần lực lượng, chế tạo mà thành một cái không gian, hoặc là nói, đây cũng là một kiện trí bảo. Chỉ cần dung hợp nhân hoàng ấn, tại mảnh không gian này ở trong, coi như là thái thủy nguyên tôn, cũng có thể phát huy ra nửa bước thái dịch nguyên tôn lực lượng. Là trọng yếu hơn là, bởi vì này vô thượng thiên vực tồn tại, nhân hoàng còn có thể tại 36 cái đại vũ trụ, tại thiên đỉnh giới bên trong, thi triển ra nửa bước thái dịch nguyên tôn lực lượng. Mà một khi ra nhân tộc thống ngự phạm vi, cái này vô thượng thiên vực lực lượng, sẽ chán trường hơn phân nửa, nhân hoàng bản thân có bao nhiêu lực lượng, còn là bao nhiêu lực lượng. Muốn loại này nửa bước thái dịch nguyên tôn lực lượng hoàn toàn khống chế nơi tay, tiêu cần muốn trở thành nhân hoàng chi nhân, hoàn toàn dung hợp cái kia nhân hoàng ấn. Do đó đạt tới chính thức cùng cái này vô thượng thiên vực hợp hai làm một cảnh giới. Hiện tại bày ở La Vân Dương trước mặt là hai lựa chọn, một cái là hoàn toàn dung hợp, một cái là không dung hợp. Hoàn toàn dung hợp, cái kia sở hữu chỗ tốt, tự nhiên đều bị La Vân Dương khống chế trong tay, mà không dung hợp mà nói, tại đây vô thượng thiên vực ở bên trong, La Vân Dương tuy nhiên cũng có thể phát huy nửa bước thái dịch nguyên tôn lực lượng, nhưng là tại 36 cái đại trong vũ trụ, tại thiên đỉnh giới ở bên trong, hắn cũng chỉ có tu vi của mình. Nói cách khác, tại những địa phương này, hắn tiểu khó có thể mượn nhờ cái này một mảnh vô thượng thiên vực lực lượng. Theo biểu hiện ra xem, dung hợp chỗ tốt cực lớn, thế nhưng mà một khi dung hợp, muốn tu vi càng tiến một bước, cái kia cơ hồ không có khả năng. Thái Thủy Nguyên Tôn, Thái Sơ Nguyên Tôn, Thái Dịch Nguyên Tôn. Tuy nhiên ba người này nhìn về phía trên, chỉ là cảnh giới bất đồng mà thôi, nhưng là chúng tầm đó mỗi một chủng, đều tồn tại khó có thể vượt qua danh trời. Theo Thái Thủy Nguyên Tôn đến Thái Sơ Nguyên Tôn rất khó. Mà theo Thái Sơ Nguyên Tôn đến Thái Dịch Nguyên Tôn càng khó. Thậm chí có thể nói, theo Thái Sơ Nguyên Tôn đến nửa bước Thái Dịch Nguyên Tôn, đều có một loại không thể vượt qua danh trời. Bằng không, nhân tộc Thánh Tổ sáng lập thiên đỉnh giới nhiều như vậy năm, cũng sẽ không chỉ có Lưu Thiên Nguyên Tôn chờ 6 người trở thành nửa bước Thái Dịch Nguyên Tôn. Long Phạn Thiên sở dĩ tranh đoạt cái này nhân hoàng vị, thậm chí đem đại bộ phận lợi ích tặng cho Lưu Thiên Nguyên Tôn bọn người, hắn sở cầu, cũng là cái này nửa bước Thái Dịch Nguyên Tôn. Tuy nhiên loại này nửa bước thái dịch nguyên tôn có chút hư giả, nhưng là tại nhân hoàng thống ngự khu vực nội, nhưng lại không kém gì Lưu Thiên Nguyên Tôn bọn người. Nửa bước thái dịch nguyên tôn, đối với sở hữu nguyên tôn cường giả mà nói, đều có được lại để cho người khó có thể cự tuyệt hấp dẫn, thậm chí có thể nói, nửa bước thái dịch nguyên tôn hấp dẫn, là người cũng khó khăn dùng cự tuyệt. La Vân Dương trầm tư một lát, trong nội tâm tiểu đã có quyết đoán. Tuy nhiên tại hưởng thụ lấy nửa bước thái dịch nguyên tôn bảng đại lực lượng về sau, La Vân Dương đối với cái này loại nửa bước thái dịch nguyên tôn lực lượng, phi thường ưa thích, nhưng là hắn rõ ràng hơn, loại lực lượng này, cũng không phải mình chính thức lực lượng. Loại lực lượng này lai nguyên ở nhân tộc Thánh Tổ, tiêu thật giống hắn hoán thiên tôn thần đại pháp đồng dạng, lúc nào muốn thu hồi, vậy thì có thể nhẹ nhõm tự nhiên thu hồi, mà bị thu hồi chi nhân, thì là tổn thất cực lớn. Cự tuyệt. Cái này là La Vân Dương lựa chọn, mà đang ở La Vân Dương lựa chọn cự tuyệt đồng thời, hắn tiểu cảm thấy trong lòng của mình buông lỏng, coi như một cái thiên quân gánh nặng, ầm ầm buông xuống. Mà đang ở La Vân Dương làm ra quyết đoán lập tức, hắn thậm chí cảm giác mình đã nghe được thở dài một tiếng, chỉ có điều cái này tiếng thở dài nơi phát ra thật sự là quá mức xa xôi, hắn căn bản là tìm không thấy cái này tiếng thở dài nơi phát ra mà thôi. Đại thiên trưởng khống giả bọn người tin tức, rất nhanh truyền vào La Vân Dương trong máy bộ đàm. La Vân Dương tại chấn định thoáng một phát tâm thần về sau, ngay lập tức chuyển được đại thiên trưởng khống giả bọn người thông tin. Hắn lúc này, tuy nhiên đã là nhân hoàng, nhưng là La Vân Dương trong lòng mình tin tưởng, hắn cái này nhân hoàng, nói thật dễ nghe là nhân hoàng, trên thực tế hiện tại, trong tay của hắn, thực lực như cũng là lớn như vậy. Coi như là tổ kiến nhân hoàng hoàng đình, hắn cũng muốn có đại thiên trưởng khống giả bọn người phối hợp. Chúc mừng nhân hoàng, chúc mừng nhân hoàng. Đại thiên trưởng khống giả tại thế giới giả tưởng trong nhìn thấy La Vân Dương ngáy mắt, tiểu cười ha hả hướng phía La Vân Dương chúc mừng. Cùng lúc đó, Huyền Tân Thần Điện chi chủ và ba người cũng tất cung tất kính hướng phía La Vân Dương hành lễ, biểu đạt chính mình chúc mừng. La Vân Dương tuy nhiên đã trở thành nhân hoàng, nhưng là tại đối mặt ba người này thời điểm, hắn còn là nhẹ nhàng cười nói, bốn vị, ta tuy nhiên chiếm cái này nhân hoàng vị, nhưng kỳ thật ta như cũng là ta, giữa chúng ta, như trước như di vãng đồng dạng luận giao. Bốn vị lại xưng hô ta nhân hoàng cái gì, chính là muốn cùng ta xa lạ a. Đại thiên trưởng khống giả ha ha cười cười, vừa mới chuẩn bị nói chuyện, chợt nghe giống như là lôi đỉnh thanh âm, tại trong hư không vang lên, La Vân Dương làm nhân hoàng, Lưu Thiên Nguyên Tôn chờ 6 người, Vi Lục Hợp Thiên Đế, đứng hàng nhân hoàng phía dưới, thống ngự thiên địa lục hợp. Chương 1102, Cựu đỉnh đạo tràng đào tạo Nguyên Tôn. Lục Hợp Thiên Đế, xem ra Thánh Tổ còn là không muốn đem thiên đỉnh giới hoàn toàn giao cho trong tay của ngươi rồi. Đại thiên trưởng khống giả đang nghe hết cái kia quanh quẩn thiên địa đích thoại ngữ về sau, có chút trầm thấp hướng La Vân Dương nói ra. La Vân Dương điềm nhiên như không có việc gì cười cười, rất nghiêm túc hướng phía đại thiên trưởng khống giả nói, nếu là lúc trước, các ngươi nguyện ý đem riêng phần mình thần điện giao phó cho ta khống chế sao? Cái này trước kia, tự nhiên là thiên đỉnh giới còn không có xuất hiện thời điểm. Đại thiên trưởng khống giả bọn người trầm ngâm lập tức, cơ hồ đồng thời lắc đầu. Mặc dù đối với bọn hắn mà nói, La Vân Dương rất không tồi, nhưng là muốn lại để cho bọn hắn giao ra riêng phần mình thần điện thống ngự chi quyền, nhưng lại không có người cam tâm tình nguyện như vậy đi làm. Dù sao, riêng phần mình thần điện quan hệ trọng đại, bọn hắn làm sao có thể đem cái này thần điện thống ngự quyền giao cho người khác đấy. Thánh Tổ đây cũng là cân nhắc thiên đỉnh giới cảm thụ. Huyền Tân Thần Điện chi chủ trầm giọng mà nói, dù sao chúng ta thực lực, so với thiên đỉnh giới, còn kém quá nhiều. Vân Dương có thể trở thành nhân hoàng, đã để cho chúng ta trên cơ bản đã có cùng thiên đỉnh giới bình khởi bình tọa tư cách. Nhưng là muốn áp chế thiên đỉnh giới, chúng ta thực lực, còn là quá yếu a. Thiên đỉnh giới Thái Sơ Nguyên Tôn hơn 300, mà ở 36 cái đại vũ trụ, toàn bộ Nguyên Tôn cộng lại, Nguyên Tôn số lượng cũng siêu bất quá 300. Cái này chi ở giữa chênh lệnh, cũng không phải nhiều ra một người hoàng, có thể hoàn toàn đền bù. Mà nhân tộc Thánh Tổ thiết lập lục hợp thiên đế cuối cùng nhất nguyên nhân, La Vân Dương cảm thấy còn là bởi vì chính mình cự tuyệt cùng nhân hoàng ấn hoàn toàn dung hợp. Hoàn toàn dung hợp nhân hoàng, sẽ để cho nhân tộc Thánh Tổ triệt để yên tâm, tự nhiên cũng có thể có được nhân tộc Thánh Tổ toàn lực ủng hộ. Huyền Tân Thần Điện đứng đầu nói xong, bốn phía tiểu lâm vào một mảnh trong trầm mặc, quá yếu hai chữ, tiểu thật giống một cái ma chú, thêm tại mọi người đỉnh đầu. Lúc này đây nhân hoàng chi tranh, nhìn về phía trên là 36 cái đại vũ trụ chiến thắng rồi, nhưng là trên thực tế chiến thắng, nhưng lại La Vân Dương chính mình. 36 cái đại vũ trụ cùng thiên đỉnh giới chi ở giữa chênh lệch, như trước tồn tại. Mà loại này chênh lệch, cũng tiểu đã chú định dù cho La Vân Dương đã trở thành nhân hoàng, cũng khó có thể đối với thiên đỉnh giới tiến hành thập phần hữu lực thống ngự. Trừ phi La Vân Dương thực lực, hoặc là 36 cái đại vũ trụ thực lực, có thể đạt tới áp chế thiên đỉnh giới tình trạng. Vân Dương, kế tiếp nhân hoàng hoàng đỉnh, ngươi chuẩn bị như thế nào tổ kiến đâu? Đại thiên trưởng khống giả mắt thấy La Vân Dương, trịnh trọng chuyện lạ mà hỏi. La Vân Dương tâm tư, lúc này đang tại rất nhanh chuyển động, nếu như chỉ có 36 cái đại vũ trụ, tổ kiến nhân hoàng hoàng đỉnh, vậy khẳng định là một kiện nhẹ nhàng như thường sự tình, nhưng là hiện tại, không riêng gì 36 cái đại vũ trụ, còn có thiên đỉnh giới. Thiên đỉnh giới ở bên trong, chẳng những cường giả như rừng, càng có được Lưu Thiên Nguyên Tôn chờ lục hợp thiên đế, cùng với cái kia thâm bất khả chắc nhân tộc Thánh Tổ. Mặc kệ theo phương diện nào đến xem, nhân hoàng hoàng đỉnh tổ kiến, nhân tộc ngũ đại thần điện cũng khó khăn dùng chiếm cứ cái gì tiện nghi. Bởi vì người ta thực lực, thật sự là quá mạnh mẽ. Nếu như đem thiên đỉnh giới cùng 36 cái đại vũ trụ người cưỡng ép kéo vào hoàng đỉnh, như vậy cuối cùng nhất kết quả, La Vân Dương sẽ giống như cái kia hư vô mở mịt bên trong thiên đế giống như, trở thành thiên đỉnh giới một cái giả thuyết ký hiệu. Chúng ta không chế không được thiên đỉnh giới, cho nên này nhân hoàng hoàng đỉnh hoàn toàn dùng người của chúng ta làm chủ. La Vân Dương hơi chút trầm ngâm nháy mắt, tiểu dùng chân thật đáng tin đối với đại thiên trưởng khống giả đám người nói. Một cái hoàn toàn dùng 36 đại vũ trụ nhân tộc làm chủ nhân hoàng hoàng đỉnh, tự nhiên là đại thiên không chế lấy bọn người nguyện ý chứng kiến. Thế nhưng mà, bọn hắn nguyện ý, thiên đỉnh giới hội nguyện ý sao? Khi bọn hắn xem ra, thiên đỉnh giới nguyện ý chuyện này khả năng, cực kỳ bé nhỏ. Vân Dương, thiên đỉnh giới cái kia lục hợp thiên đế ám điện chi chủ thấp giọng nhắc nhở. Tuy nhiên La Vân Dương đang cùng đại thiên không chế lấy bọn người gặp mặt thời điểm, nói là cùng với dị vãng đồng dạng, nhưng kỳ thật, theo La Vân Dương nhân hoàng vị hoàn toàn chính xác lập, ám điện chi chủ bọn người đối với La Vân Dương chưa phát giác ra tiểu tôn trọng chín phần. So với năm đó bọn hắn đối mặt chủ tôn, còn muốn tôn trọng nhiều. Lục hợp thiên đế tự nhiên là sẽ không đồng ý La Vân Dương trầm giọng mà nói, cho nên, ta cho phép bọn hắn tại thiên đỉnh giới, thiết lập chính mình đế cung. Hoàng đình đế cung. Đại thiên trưởng khống giả bọn người lập tức sẽ hiểu La Vân Dương ý tứ, nói cách khác, La Vân Dương khống chế 36 cái đại vũ trụ, mà thiên đỉnh giới lục hợp thiên đế, tắc thì khống chế toàn bộ thiên đỉnh giới. Loại này phân pháp, tuy nhiên nhìn như đối với La Vân Dương cũng không phải thái công bình, nhưng lại là đối với 36 cái đại vũ trụ có lợi nhất. Tiểu sợ bọn họ lòng tham không đáy a. Chiến điện điện chủ không là quan đạo. Chiến điện điện chủ mà nói, dẫn tới đại thiên trưởng khống giả bọn người một hồi trầm mặc. Bọn hắn di vãng khống chế thiên hạ, một ý niệm có thể quyết định vô số người sinh tử. Nhưng là hiện tại, bọn hắn mới cảm thấy, lực lượng của mình, thật sự là quá nhỏ rồi. La Vân Dương một lần hành động cho bọn hắn để xuống tốt như vậy cục diện, thế nhưng mà bọn hắn lại không có cách nào đem loại này cục diện kéo dài xuống dưới. Lại nói tiếp, cái này nguyên nhân chủ yếu, còn là vì bọn hắn khuyết thiếu quá nhiều nguyên tôn cấp bậc cao thủ. Bọn hắn nếu như không đồng ý, như vậy ta tiểu đem nhân hoàng hoàng đỉnh, kiến thiết đến bọn hắn thiên đỉnh giới. La Vân Dương trong lời nói, mang theo một tia cười lạnh. Nói đến chỗ này, trong lòng của hắn một cái ý niệm trong đầu cao hứng nói, bốn vị, ta hiện tại có một loại thủ đoạn, có thể tăng lên một ít thiên tôn tu vi, lại để cho bọn hắn tấn cấp trở thành nguyên tôn. Chỉ có điều loại thủ đoạn này một khi sử dụng, bọn hắn tiểu khó có thể lại để thăng tu vi, các ngươi tất cả thần điện có thể siêu tầm thoáng một phát riêng phần mình cấp dưới ở bên trong, là có người hay không nguyện ý tăng lên. Từ thiên tôn tấn cấp trở thành nguyên tôn, không biết có bao nhiêu người bị ngăn cản ngăn ở chuyện này bên trên, hiện tại La Vân Dương đột nhiên nói có thể cho thiên tôn tấn chức, lập tức lại để cho đại thiên trưởng khống giả bọn bốn người đôi mắt phát sáng lên. Mấy trọng thiên tôn cũng có thể sao? Đại thiên trưởng khống giả mắt thấy La Vân Dương, trầm giọng mà hỏi. Mấy trọng thiên tôn cũng có thể. Nghĩ đến tại khởi nguyên chi điệu tao ngộ, La Vân Dương kiên định nói. Cái kia số lượng có phải hay không có hạn chế? Chúng ta các gia thiên tôn nhân số đều không ít. Chiến điện điện chủ trong đôi mắt chớp động lên ánh sáng đạo. Đại thiên trưởng khống giả tuy nhiên vẫn luôn là một bộ lạnh nhạt bộ dáng, nhưng là lúc này hắn rốt cuộc lạnh nhạt không nổi nữa, dù sao hiện tại chỗ tốt, thật sự là quá lớn. Chúng ta đại thiên thần điện bên trong thiên tôn, không, phải nói thiên tôn cựu trọng tồn tại, đều không còn có trăm người, chỉ cần Vân Dương ngươi có cần thiết, cứ mở miệng tự là. Huyền Tân thần điện chi chủ cùng ám điện chi chủ tại loại chuyện này bên trên, đồng dạng sẽ không lui về phía sau, dù sao nhiều nguyên tôn. Cái kia đối với bọn hắn riêng phần mình thực lực, đều là một cái cự đại tăng lên. Vân Dương, chúng ta Huyền Tẫn Thần Điện Thiên Tôn đồng dạng không ít. Nhìn xem muốn tranh thành một đoàn mọi người, La Vân Dương trầm giọng mà nói, ta cũng không có thể bảo chứng 100% tấn cấp, thậm chí ở trong đó còn gặp nguy hiểm. Nguy hiểm được coi là cái gì? Tấn cấp nguyên tôn trong quá trình, hơn phân nửa người đều bởi vì tấn cấp thất bại tan thành mây khói. Nói chuyện chính là đại thiên trưởng khống giả, lời của hắn ở bên trong, mang theo một tia thản nhiên. Mà chiến điện điện chủ nói tắc thì càng thêm tự nhiên, bọn hắn chiến điện vốn tiểu coi trọng huyết chiến chi ý, tại đột phá bên trong chết đi, đối chiến trong điện, cũng là chuyện thường xảy ra. Vân Dương, ngươi cảm thấy tấn cấp tỷ lệ là bao nhiêu? Huyền Tẫn Thần Điện một mực so sánh bình thản, cho nên tại này kiện sự tình bên trên, bọn hắn cùng mặt khác thần điện chú ý cũng bất đồng, Huyền Tẫn Thần Điện chi chủ tại hơi chút trầm ngâm về sau, trầm giọng mà hỏi. 6 thành tà hữu. Tuy nhiên đối với chính mình phỏng đoán rất có lòng tin. Nhưng là La Vân Dương đồng dạng không dám nói chính mình tại này kiện sự tình bên trên, tiểu 100% thành công. Đại thiên trưởng khống giả con mắt lập tức trừng sâu sắc, hắn có chút không thể tin được mà nói, Vân Dương, ngươi xác định là 6 thành sao. Cái này nắm chắc ta vẫn phải có. La Vân Dương tự tin cười, trầm giọng đạo. Hảo hảo hảo, đừng nói 6 thành nắm chắc, có 1 thành nắm chắc, ta chiến điện thiên tôn, đều toàn lực ứng phó mà liều bên trên 1 thành. Chiến điện điện chủ cái thứ nhất nói ra, các ngươi nhà ai nếu tham gia người không đủ, cũng có thể tìm chúng ta chiến điện. Chúng ta tuyệt đối sẽ không chối từ. Ám điện điện chủ cười lạnh một tiếng nói, tốt như vậy sự tình, ai không muốn muốn, ngươi cảm thấy sẽ có người tặng cho các ngươi chiến điện sao? Đại thiên trưởng khống giả cũng không có tham gia 2 người tranh luận, hắn hơi chút kê tính toán một cái nói, Vân Dương, tất cả đại thần điện, ngươi có thể phân ra bao nhiêu danh lạch? Từng cái thần điện, có thể tạm định 500 người. La Vân Dương hơi chút trầm ngâm một chút, tiểu trịnh trọng nói. Chiến điện điện chủ phủi thoáng một phát miệng, rất hiển nhiên 500 số lượng, đối với bọn hắn chiến điện mà nói, cũng không thể đủ thỏa mãn. Theo thiên đỉnh giới xuất hiện, tất cả đại thần điện cũng bắt đầu đem chính mình ẩn nút thực lực đem ra, một đám anh tài, càng là khi bọn hắn to lớn ủng hộ xuống, sớm tấn cấp đã trở thành thiên tôn. Chỉ có điều bồi dưỡng một cái thiên tôn dễ dàng, bồi dưỡng một cái nguyên tôn nhưng lại vô cùng khó khăn. Không biết có bao nhiêu cửu trọng thiên tôn vây ở hiện hữu cảnh giới bên trong, khó có tiến thêm. La Vân Dương cung cấp loại cơ hội này, cũng không nhiều. Ngay tại trong lòng 4 người tự định giá thời điểm, La Vân Dương đã trầm giọng mà nói, nếu như lúc này đây hiệu quả tốt, chúng ta còn có thể bắt đầu nhóm thứ 2. Cái này còn từng nhóm, tốt. Chiến điện điện chủ cái thứ nhất cười lên ha ha, hắn biết rõ La Vân Dương tuyệt không phải nói bừa chi nhân, đã nói có nhóm thứ 2, đó là tuyệt đối phải có nhóm thứ 2. Ngay tại 5 người đem hết thể thương nghị tốt thời điểm, La Vân Dương đột nhiên nghiêm sắc mặt, lập tức hắn bản tôn trong tay, cũng đã nhiều ra một cái phù chiếu. Một cái đến từ nhân tộc thánh tổ phù chiếu. Phù chiếu bên trên bất ngờ viết, thỉnh La Vân Dương 1 ngày sau, đến thiên đỉnh giới bên ngoài cựu đỉnh đạo tràng, thương nghị nhân hoàng hoàng đỉnh thành lập sự tình. Đi thiên đỉnh giới cựu đỉnh đạo tràng. Mà đang ở La Vân Dương nghĩ đến cựu đỉnh đạo tràng lập tức, trong lòng của hắn tiểu xuất hiện 9 tòa cự đại vô cùng thần đỉnh, cái này cựu tòa thần đỉnh, từng cái cho La Vân Dương cảm giác đều là vô cùng rung động. Cựu đỉnh bên trên thần văn, La Vân Dương thấy không rõ lắm, nhưng là cái này cựu tòa thần đỉnh cho La Vân Dương cảm giác, nhưng lại mỗi một kiện đều không thể so với La Vân Dương chấn thế thiên trùng chỗ thua kém bao nhiêu. Mà cựu đỉnh hợp nhất, càng là tạo thành một loại vô cùng rung động nhân tâm lực lượng. Chứng kiến cái này vô thượng cựu đỉnh, La Vân Dương mới xem như minh bạch, vì cái gì nhân tộc thánh tổ kiến thiết thiên đỉnh giới thời điểm, sẽ bỏ được đem tạo hóa thần điệp các loại bảo vật ở lại 36 cái đại vũ trụ. Chương 1103, mới vào thiên đỉnh giới. Thiên đỉnh giới nhân tộc 36 cái đại vũ trụ tầm đó, tổng cộng có 4 cái lối đi. Tại nhân tộc thánh tổ xuất hiện về sau, cái này 4 cái lối đi, trên cơ bản cũng đã khai thông. Chỉ có điều, bởi vì thiên đỉnh giới cường thế, cho nên, tuy nhiên theo thiên đỉnh giới giá lâm 36 cái đại vũ trụ người tương đối nhiều, nhưng là theo 36 cái đại vũ trụ tiến vào thiên đỉnh giới người lại rất ít ỏi. Dù sao, ai cũng không muốn đi thiên đỉnh giới xem người khác sắc mặt. Mà từ khi La Vân Dương dẫn theo ngũ đại thần điện bắt đầu đối với những tại kia 36 cái đại trong vũ trụ tùy ý làm bậy người nghiêm khắc sửa trị về sau, theo thiên đỉnh giới tiến vào 36 cái đại vũ trụ người, cũng dần dần thiếu. Thông đạo hai bên, thiên đỉnh giới cùng 36 cái đại vũ trụ riêng phần mình phái người đóng ở hơn nữa song phương thủ vệ người, cũng là lẫn nhau không phục. Thiên đỉnh giới thủ vệ người, phổ biến đều là vũ trụ cảnh đỉnh phong, thậm chí có thiên tôn cấp bậc tồn tại. Mà 36 cái đại trong vũ trụ, tuy nhiên phái tới cũng là tinh anh, nhưng là tu vi của bọn hắn cùng thiên đỉnh giới thủ vệ so sánh với, rõ ràng không tại một cái thứ bậc bên trên. Cái này cũng đã tạo thành song phương một khi có chỗ xung đột, trên cơ bản đều là 36 cái đại vũ trụ võ giả tại bị khinh bỉ. Dù sao tu vi cảnh giới, không phải 1-2 câu có thể siêu việt. Triệu Tuấn với tư cách thiên đỉnh giới tiến vào nhân tộc quân sĩ, có được lấy tinh hà cảnh đỉnh phong tu vi hắn, nếu như tại cố hương của hắn, tuy nhiên không thể xưng hùng một phương, lại cũng có được không thấp địa vị. Nhưng là ở chỗ này, hắn chính là một cái bình thường quân sĩ. Sở dĩ một mực không ly khai nhân tộc chiến quân, nguyên nhân chủ yếu là Triệu Tuấn hy vọng mình có thể đạt được càng lớn tài nguyên. Nhân tộc chiến quân tu luyện tài nguyên phong phú, dùng điểm cống hiến để đổi lấy tu luyện tài nguyên, so với tại chiến quân bên ngoài muốn tiện nghi gấp 10 lần đã ngoài, mà ở chém giết bên trong, càng có thể làm cho tu vi của hắn lên như diều gặp gió. Cho nên, chiến quân bên trong sinh hoạt tuy nhiên gian khổ, nhưng là hắn còn là không muốn ly khai nhân tộc chiến quân. Hắc hắc, Triệu Tuấn tiểu tử, lại là ngươi ở nơi này trông coi, ha ha, đề nghị của ta thế nào, chỉ cần ngươi nguyện ý cho ta đương tôi tớ, có thể tiến vào ta thiên đỉnh giới, trở thành thiên đỉnh giới một phần tử. Nói chuyện chính là đứng tại Triệu Tuấn cách đó không xa thiên đỉnh giới võ giả, cùng nhân tộc chiến quân nghiêm cấm so sánh với, thiên đỉnh giới võ giả rõ ràng muốn lười nhác rất nhiều. Mà cái này thiên đỉnh giới võ giả sở dĩ nguyện ý cùng Triệu Tuấn đáp lời, là bởi vì lúc này tại đây thông đạo bốn phía trăm dặm, chỉ có hai cái đóng ở. Đối với cái này nói chuyện thiên đỉnh giới võ giả, Triệu Tuấn trong nội tâm cũng không phải quá chán ghét, tuy nhiên người này nói chuyện tư thái nghe có chút tự đại, nhưng là làm người coi như không tệ. Không. Triệu Tuấn không do dự chút nào cự tuyệt. Ha ha, ngươi cũng đã biết, ngươi cự tuyệt thế nhưng mà một cái lục trọng thiên tôn, ha ha, tại các ngươi 36 cái đại vũ trụ, coi như lục trọng thiên tôn tiểu là chấp trưởng lấy vô số quyền hành tồn tại. Cái kia nói chuyện thiên đỉnh giới võ giả cũng không có tức giận, mà là cười mỉm hướng phía Triệu Tuấn trêu chọc nói. Đối với cái này thiên đỉnh giới võ giả, Triệu Tuấn cũng không có quá nhiều ác cảm, tuy nhiên người này tổng là một bộ tự cho là đúng sắc mặt, nhưng lại cũng không làm cho người ta chán ghét. Hơn nữa, dựa theo Triệu Tuấn suy đoán, người này sở dĩ không sợ người khác làm phiền tìm chính mình nói chuyện, nguyên nhân chỉ có một, cái kia chính là nơi đây có thể cùng hắn tiến hành trao đổi, cũng chỉ có tự mình một người rồi. Ngươi là thiên đỉnh giới lục trọng thiên tôn, cũng không phải là 36 đại vũ trụ lục trọng thiên tôn. Tại hơi chút hít một hơi về sau, Triệu Tuấn trầm giọng nói. Triệu Tuấn tiểu tử, cái đuôi vểnh lên đi lên à, ta cho ngươi biết, ngươi tại 36 cái đại vũ trụ, vĩnh viễn cũng không cách nào trở thành thiên tôn. Cái kia thiên đỉnh giới võ giả phủi thoáng một phát miệng nói, cả nhân tộc tương lai, còn là tại ta thiên đỉnh giới, coi như là nhân hoàng, tương lai cũng muốn đem chính mình hoàng đỉnh, kiến thiết đến ta thiên đỉnh giới trong. Cho đến lúc đó, ngươi còn muốn đến thiên đỉnh giới, chỉ sợ sẽ không hiện tại cái này cơ hội. Triệu Tuấn nhìn xem cái kia thiên đỉnh giới võ giả, trầm giọng mà nói, ta không tin nhân hoàng bệ hạ hội đem hoàng đỉnh kiến thiết tại thiên đỉnh giới. Ngay tại Triệu Tuấn còn chuẩn bị nói tiếp thời điểm, hắn đột nhiên cảm thấy có một hồi phá không thanh âm từ đằng xa truyền đến. Nghe thế tiếng xe gió lập tức, Triệu Tuấn thần sắc biến đổi, bởi vì theo 36 cái đại vũ trụ tiến vào thiên đỉnh giới người, hiện tại đã biến thành càng phát ra rất thưa thớt. Đừng nói 10 ngày nửa tháng, coi như là mấy tháng, cũng đều chưa chắc có người muốn tiến vào thiên đỉnh giới. Hiện ngay tại lúc này, là ai muốn đi vào thiên đỉnh giới đâu? Hắn rất nhanh quay đầu hướng phía phá không phương hướng nhìn lại, chỉ thấy một tòa cổ xưa chiến xa, đang tại phá không mà đến. Tuy nhiên chiến xa cũng không có bất kỳ thần thú kéo động, nhưng là trên chiến xa cái kia thương cổ khí tức, lại so những thần thú kia kéo động chiến xa không biết cường lớn hơn bao nhiêu lần. Nhưng là hấp dẫn nhất Triệu Tuấn ánh mắt, cũng không phải cái kia chiến xa, mà là đứng tại trên chiến xa thân ảnh. Đang nhìn đến thân ảnh kia lập tức, Triệu Tuấn trong nội tâm chỉ có một cảm giác, cái kia chính là cái này thân ảnh, là như vậy quen thuộc. Quen thuộc, là vì hắn phía trước chút ít thời điểm, vẫn nhìn cái này thân ảnh. Theo 300 cái thái sơ nguyên tôn trùng trùng điệp điệp vây quanh phía dưới, trùng thiên mà ra, leo lên nhân hoàng vị. Tuy nhiên tại trong nhân tộc, Triệu Tuấn chỉ là một tiểu nhân vật không quan trọng, nhưng là cái này cũng không chậm trễ trong lòng của hắn minh bạch lúc này nhân tộc thế cục, nếu không là vị này động thân mà ra, cướp lấy nhân hoàng vị, chỉ sợ 36 cái đại vũ trụ, tiểu thật sự đã trở thành thiên đỉnh giới phụ thuộc. Thiên đỉnh giới tài nguyên vô số, thế nhưng mà những như núi này tài nguyên, cùng hắn Triệu Tuấn cũng không có bất kỳ quan hệ gì. Một khi thiên đỉnh giới chiếm cứ 36 cái đại vũ trụ, như vậy bọn hắn những bị này định nghĩa vi phạm nhân tồn tại, chỉ sợ địa vị sẽ thay đổi thấp hơn. Thậm chí liền tu luyện tư cách, đều muốn mất đi. Cho nên, đang nhìn đến thân ảnh ấy muốn theo bên cạnh của mình trải qua thời điểm, Triệu Tuấn bản năng đứng thẳng lên thân thể của mình, hắn muốn dùng loại này thành kính phương thức, để diễn tả mình đối với vị này nhân hoàng bệ hạ tự đáy lòng kính ý. Cũng ngay tại hắn đem chính mình nghiêm túc nhất tư thế bề ngoài hiện lúc đi ra, La Vân Dương chiến xa đã vọt tới Triệu Tuấn bên người. Triệu Tuấn cảm nhận được La Vân Dương hướng phía chính mình xem ra ánh mắt, hơn nữa tại ánh mắt của hắn cùng La Vân Dương ánh mắt tiếp xúc lập tức, Triệu Tuấn tiểu cảm thấy vô số tin tức, trào vào đầu óc của mình bên trong. Tuy nhiên những tin tức này rất nhiều Triệu Tuấn đều vẫn không rõ, nhưng là trong lòng của hắn tin tưởng, một loại khó được tạo hóa, đã hàng lâm đã đến trên người của mình. Mà khi Triệu Tuấn dùng một loại vô cùng kích động ánh mắt nhìn cái kia tiến nhập thiên đỉnh giới thân ảnh lúc, hắn phát hiện cái kia kiêu ngạo thiên đỉnh giới võ giả, lúc này đứng so với chính mình còn muốn trang trọng, thần sắc so với chính mình càng cung kính. Ngươi thật sự để cho ta thật không ngờ. Triệu Tuấn chờ La Vân Dương thân ảnh nhìn không tới rồi, lúc này mới mang theo một kia cảm xúc đạo. Cái kia thiên đỉnh giới lục trọng thiên tôn cười nhạt một tiếng nói, trên thực tế rất bình thường, thực lực của hắn, đương được rất tốt nhân hoàng cái này danh xưng, ta vừa rồi, chẳng những là hướng nhân hoàng dâng chính mình kính ý. Càng là hướng cái kia cấp cao nhất cường giả, dâng chính mình kính ý. Nhìn vẻ mặt nghiêm túc thiên đỉnh giới võ giả, Triệu Tuấn thanh âm tuy nhiên thấp chìm xuống đến, nhưng lại biến thành càng thêm hữu lực nói, ngươi nói đúng. Đối với La Vân Dương mà nói, Triệu Tuấn tuy nhiên đã nhận được chỉ điểm của hắn, cái này với hắn mà nói, thì ra là một chuyện nhỏ tình mà thôi. Thậm chí có thể nói, đây cũng chính là La Vân Dương tùy ý mà làm một việc. Tại tiến vào thiên đỉnh giới về sau, La Vân Dương tiểu cảm nhận được dồi dào vô cùng linh khí, cảm nhận được cái kia đã không sai biệt lắm hoàn toàn hiện lộ tại ở giữa thiên địa các loại pháp tắc. Thậm chí tại thiên đỉnh giới ở bên trong, La Vân Dương có thể theo một ngọn núi bên trên, chứng kiến hơn phân nửa thổ hệ trầm trọng pháp tắc, có thể theo một trong nước hồ, chứng kiến tại 36 cái đại trong vũ trụ tu luyện vô cùng gian nan nhu thủy pháp tắc. Những pháp tắc này, tăng thêm thiên đỉnh giới võ giả thể chất, sáng tạo ra như mây thiên đỉnh giới cường giả. Nhân tộc thánh tổ ly khai 36 cái đại vũ trụ, một lần nữa mở thiên đỉnh giới, có lẽ xem như thành công rồi. Tới bái kiến nhân hoàng bệ hạ. Ngay tại La Vân Dương thần sắc lạnh nhạt xem xét thiên đỉnh giới thịnh cảnh thời điểm, một đoàn người rất nhanh chạy ra đón chào. Đi tại phía trước nhất, là một cái trên mặt mang cười thái sơ nguyên tôn, đang nhìn đến La Vân Dương lập tức, tiểu tất cung tất kính hành lễ. Người này hành lễ, vô cùng kính cẩn, lại để cho người vừa thấy, cũng rất dễ dàng sinh ra một hảo cảm hơn. La Vân Dương nhìn xem hành lễ nam tử, nhẹ nhàng cười nói, không biết các hạ nên xưng hô như thế nào. Hồi bẩm bệ hạ, thuộc hạ tên là Nam Cung Ly, lúc này đây phụng mệnh tới đón tiếp bệ hạ muốn đi vào cựu đỉnh đạo tràng, cần theo truyền tống trận tiến vào. Nam Cung Ly đang khi nói chuyện, hướng phía La Vân Dương làm ra một cái thỉnh thủ thế nói, bệ hạ xin mời đi theo ta, truyền tống trận tiểu tại phía trước. Tại Nam Cung Ly bọn người dưới sự dẫn dắt, La Vân Dương đi tới một tòa cự đại thần sơn đỉnh. Cái này thần sơn đỉnh khoảng trường thiên lý phương viên, đều bị một cái tràn đầy huyền ảo trận thế chiếm đầy. Bệ hạ, vị này chính là tại thánh tổ lão nhân gia ông ta bên người hầu hạ Hồng Nguyệt đồng tử, hắn đem dẫn đầu bệ hạ tiến vào cựu đỉnh đạo tràng. Nam Cung Ly ngón tay lấy tại trong đại trận gian một cái thanh ý đồng tử nói ra. Thanh ý đồng tử tuy nhiên nhìn về phía trên tuổi không lớn, nhưng là La Vân Dương đang nhìn đến cái này đồng tử lập tức, tiêu cảm nhận được tại đây đồng tử trong cơ thể, ẩn hàm một loại lực lượng cường đại. Bất quá cùng cái này lực lượng cường đại so sánh với, để cho nhất La Vân Dương giật mình, còn là cái này thân đồng tử bên trên phát ra, không thuộc về người khí tức. Cái kia Hồng Nguyệt đồng tử đối đãi La Vân Dương, cũng không có bởi vì hắn là nhân hoàng mà đặc biệt nhiệt tình, hắn chỉ là tại triều lấy La Vân Dương chào về sau, thản nhiên nói, nhân hoàng bệ hạ, thánh tổ đang tại chờ ngài, xin ngài đi theo ta. Hồng Nguyệt đồng tử đang khi nói chuyện, ngón tay véo động, cái kia cực lớn trận pháp xoay tròn tầm đó. La Vân Dương tiểu cảm giác mình bốn phía thiên địa không ngừng biến ảo. Tuy nhiên La Vân Dương tâm thần không phải bình thường người có thể so sánh với, nhưng là tại đây trời đất quay cuồng bên trong, La Vân Dương còn là thời gian dần qua đã mất đi đối với cái này cựu đỉnh đạo tràng vị trí tính toán. Ngay tại La Vân Dương đã nhớ không rõ chính mình đến tột cùng vượt qua bao nhiêu không gian thời điểm, hắn phát hiện mình đã xuất hiện ở một phiến không gian ở trong. Tại tiến vào cái này không gian nháy mắt, cái thứ nhất ánh vào La Vân Dương trong đôi mắt, tiểu là chín cái cự đại. Coi như ẩn hàm vô cùng uy nghiêm cự đỉnh. Tại đây cự đỉnh xuống, La Vân Dương thậm chí sinh ra một loại tại đây cự đỉnh hạ muốn cúi đầu cúng bái xúc động. Tại vận dụng cường đại tinh thần lực đem tinh thần của mình thu hồi nháy mắt, Lưu Thiên Nguyên Tôn chờ 6 người đã xuất hiện ở La Vân Dương cách đó không xa. 6 người tuy nhiên diện mục bình thản, nhưng là trong đôi mắt lại chớp động lên một loại bất bình chi khí, nhưng là cuối cùng nhất, 6 người còn là trầm giọng hướng phía La Vân Dương nói, bái kiến nhân hoàng bệ hạ. Chương 1104, Thập Phương Thiên Vương Chư Thiên Thần Tướng, Lưu Thiên Nguyên Tôn chờ 6 người là chân chính đại lão. Bất luận là tại thiên đỉnh giới, còn là tại nhân tộc thế giới, thậm chí là tại huyền minh nhất tộc trong mắt, bọn họ đều là đại lão. Hơn nữa, cũng không phải bởi vì bọn họ nhân tộc thánh tổ đệ tử thân phận, bọn hắn bản thân, tự là từng tòa cao phong. Tại thiên đỉnh giới còn không có xuất hiện thời điểm, bọn hắn giống như từng tòa đứng vững tại ở giữa thiên địa núi cao, lại để cho người nhìn lên. Về sau, thiên đỉnh giới xuất hiện về sau. Bọn hắn tại 36 cái đại trong vũ trụ, cũng là lại để cho người chỉ có thể đủ nhìn lên tồn tại. Nhưng là hiện tại, bọn hắn tại đối mặt La Vân Dương cái này nhân hoàng thời điểm, lại không mình hành lễ. La Vân Dương đối với cái này 6 người hành lễ, chẳng những không có cái gì quá nhiều vui sướng, ngược lại là trong lòng ngưng trọng càng nhiều một phần. 6 người này là dạng gì thân phận, bọn hắn đối với chính mình hành lễ, chỉ nói là mình hơi có chút, đó chính là bọn họ toàn tính quá nhiều. Mà bọn hắn hành lễ đối tượng, cũng không phải mình. Mà là tự mình cái này nhân hoàng thân phận, thậm chí có thể nói, bọn hắn sở hành lễ, là giao phó chính mình cái thân phận nhân tộc thánh tổ. Tại hơi chút trầm ngâm ngay mắt, La Vân Dương tiểu thản nhiên nói, 6 vị thiên đế không cần đa lễ. Lưu Thiên Nguyên Tôn nghe được La Vân Dương xưng hô bọn họ là thiên đế, nguyên một đám trong đôi mắt đã hiện lên một tia linh ý, bọn hắn tự nhiên minh bạch thiên đế cùng bọn họ nguyên lai thân phận khác nhau. Đặc biệt là xưng hô này theo La Vân Dương trong miệng thốt ra. Chỉ có điều xưng hô thế này đối với La Vân Dương mà nói, cũng không có bất kỳ sai lầm, cho nên bọn hắn cũng chỉ có thể nghe. Tại giúp nhau khách khí vài câu về sau, Lưu Thiên Nguyên Tôn liền hướng La Vân Dương giới thiệu thoáng một phát mặt khác 5 vị Nguyên Tôn, hoặc là nói là những thứ khác 5 vị Thiên Đế. Nhân Hoàng bệ hạ, lại nói tiếp cái này lục hợp Thiên Đế, chúng ta 5 người là không muốn làm. Nói chuyện là dĩ vãng đệ nhất đảm nhiệm ám điện chi chủ, cũng là hiện tại lục hợp Thiên Đế bên trong khôn hậu Thiên Đế. Chợt nghe hắn khẽ cười nói, trên thực tế, Thiên Đế loại này vị trí, do tiểu sư đệ Long Phạn Thiên Đế làm tốt nhất, như vậy Nhân Hoàng bệ hạ cũng thích hợp khống chế hết thảy, thật là đáng tiếc. Lưu Thiên Nguyên Tôn chờ Thiên Đế, đối với khôn hậu Thiên Đế loại này chỉ trích La Vân Dương mà nói, cũng không có bất kỳ sợ hãi chi sắc. Tuy nhiên có lẽ cho La Vân Dương tôn trọng, bọn hắn cẩn thận tỉ mỉ biểu diễn, nhưng là nên cho La Vân Dương áp chế, bọn hắn đồng dạng sẽ không nương tay. Như loại này dùng lời nói đến chèn ép La Vân Dương sự tình, khi bọn hắn xem ra, càng là chuyện nhỏ. La Vân Dương nhìn xem khôn hậu Thiên Đế cái kia cười hì hì mặt, biết rõ chuyện hôm nay, cũng không phải dễ dàng như vậy thiệt đâu. Lúc này ha ha cười nói, trên thực tế, ta cũng là không hy vọng 6 vị bị liên lụy. Ta người này đâu rồi, mọi thứ ưa thích gọn gàng mà linh hoạt, lúc ấy ra tay thật sự là quá mức tấn mãnh rồi, căn bản là không thu được tay, không nghĩ qua là sẽ đem Long Phạn Thiên Huynh cho đánh chết, thật sự là đáng tiếc ca. Lưu Thiên Nguyên Tôn bọn người đụng phải một cái mũi cho, nguyên một đám sắc mặt bất thiện nhìn xem La Vân Dương, bất quá bọn hắn trong nội tâm đối với La Vân Dương, lại càng phát ra nhiều hơn coi chừng. Thằng này mặt đối với nhóm người mình ngôn ngữ khiêu khích, rõ ràng có thể như vậy mặt không đổi sắc, giống như hắn đánh chết Long Phạn Thiên giống như là một cái công lớn tựa như. Ha ha, chết cũng tiểu chết rồi. Chết ở Nhân Hoàng chi tranh bên trên, đó cũng là Long Phạn Thiên chết có ý nghĩa. Đông Lôi Thiên Đế, thì ra là bị diệt vong cái kia một tòa thần điện đệ nhất đảm nhiệm điện chủ, trong thanh âm mang theo vẻ mỉm cười đạo. Mấy người ngôn từ lơ đãng giao phong vài câu về sau. Lưu Thiên Nguyên Tôn bọn người phát hiện ở phương diện này chiếm không được La Vân Dương tiện nghi, cũng tiểu không hề cùng La Vân Dương tại miệng lưỡi chơi qua nhiều dây dưa. Dù sao, đây chỉ là việc nhỏ mà thôi. Nhân Hoàng, đã Thánh Tổ muốn để cho chúng ta thống lĩnh cả nhân tộc, như vậy về nhân tộc sự tình, vô luận lớn nhỏ, đều là cấp bách. Lưu Thiên Nguyên Tôn đang khi nói chuyện, trong tay đã nhiều ra một cái ngọc phù nói, cái này là chúng ta xác lập một cái thiên đình tạo thành danh sách, ngài nhìn một chút, nếu là không có vấn đề gì đâu rồi. Như vậy chúng ta cứ dựa theo cái này danh sách đến. La Vân Dương tiếp nhận ngọc phù bên trên nội dung, rất nhanh chiếu rọi tại trong hư không. Dựa theo cái này danh sách, hắn cái này nhân hoàng danh tự, tự nhiên là cao cao tại thượng. Mà ở tên hắn phía dưới, thì là lục hợp thiên đế. Tuy nhiên hắn cao cao tại thượng, nhưng là lục hợp thiên đế lại giống như một mảnh mây đen, đưa hắn hết thảy, nâng lên tại trong giữa không trung. Đối với cái này chút ít, La Vân Dương trong nội tâm sớm có chuẩn bị. Cho nên hắn không có gì có thể tỏ thái độ, như trước lẳng lặng nhìn xuống. Lục hợp thiên đế xuống, vi thập phương thiên vương. Dựa theo Lưu Thiên Nguyên Tôn an bài, cái này thập phương thiên vương tác dụng, tiểu là thống soái thập phương sự vụ, bọn hắn đem hướng lục hợp thiên đế báo cáo hết thảy. Mà lục hợp thiên đế, tự nhiên là nghe hắn cái này nhân hoàng thống soái. Thập phương thiên vương từng cái đều là thái sơ nguyên tôn đỉnh phong cao thủ, mà cái này thập phương thiên vương danh tự, La Vân Dương cũng không nhận ra. Bọn hắn rất hiển nhiên là thiên đỉnh giới đỉnh cấp cao thủ. Tại thập phương thiên vương xuống, thì là nhị thập tứ chư thiên nguyên soái, phụ trách thống lĩnh hoàng đỉnh nhân tộc chiến quân, từng cái chư thiên nguyên soái xuống, càng là thiết trí 12 đại thần tướng. Cái này trọn vẹn tiếp cận 300 vị thần tướng bên trong, La Vân Dương phát hiện tinh không trưởng khống giả bọn người danh tự, bọn hắn đều đứng hàng thần tướng bên trong. Nếu như từ trên thực lực mà nói, cái này một phần danh sách cũng không có bất kỳ sai lầm, thậm chí còn có thể nói, phần này danh sách rất công bình. Dù sao cũng là năng giả thượng dung giả hạ. Thế nhưng mà, nếu như La Vân Dương Hoàng Đình dựa theo loại phương pháp này đến bài bố mà nói, như vậy hắn cái này nhân hoàng, trên thực tế chính là một cái chê cười. Ta cảm thấy cái này danh sách rất tốt. La Vân Dương đối với thần tướng phía dưới, trên cơ bản đều không có hứng thú xem tiếp đi. Lục hợp thiên đế bọn người đôi mắt hào quang chớp động, bọn hắn tuyệt đối sẽ không tin tưởng, La Vân Dương sẽ như thế đơn giản đem chính mình quyền trong tay toàn bộ nhường lại, rồi sau đó lại để cho hắn cái này nhân hoàng. Thành làm một cái chính thức khôi lỗi. Bất quá ta không đồng ý. La Vân Dương đem tên kia đơn hướng phía chính mình trước người thanh ngọc trên bàn một phóng, trong thanh âm mang theo một tia lạnh nhạt nói. Ách, không biết bệ hạ cảm thấy cái này phương án cái đó một điểm không được đâu rồi, chỉ cần có không công bình, chúng ta đều có thể nhanh lên sửa lại. Khôn hậu thiên đế đích thoại ngữ ở bên trong, mang theo một tia trào phúng hướng phía La Vân Dương nói ra. Đối với khôn hậu thiên đế bọn người mà nói, đại gian giáo bọn hắn đã kéo lên. Coi như là La Vân Dương đối với ở phương diện khác không muốn, nhưng là trên thực tế, nhưng cũng là không ảnh hưởng đại cục. Coi như là đem đại thiên trưởng khống giả bọn người tăng lên tới chư thiên nguyên soái trên vị trí, bọn hắn cũng không phải quá để ý. Dù sao, 24 chư thiên nguyên soái, tiêu tính toán lại để cho đại thiên trưởng khống giả bọn người chiếm cứ 4 cái, lại có quan hệ gì? Ta cũng không phải cảm thấy cái này an bài đối với ta có vấn đề gì, ta ngược lại không sao cả, chủ yếu là đối với các vị không công bình a. La Vân Dương nói đến chỗ này, ánh mắt hướng phía tứ phương nhìn lướt qua, rồi sau đó trầm giọng mà nói, tuy nhiên ta thụ thánh tổ phụ chiếu, thành làm nhân hoàng, nhưng là 6 vị dù sao cũng là chúng ta tộc tiền bối. 6 vị tiền bối tuy nhiên không màng danh lợi, vô dục vô cầu, vì cả nhân tộc, nguyện ý đành phải ta La Vân Dương phía dưới, nhưng là ta lại không thể bình yên lại để cho 6 vị cho ta túi đầu xưng thần. Lưu Thiên Nguyên Tôn nghe thế túi đầu xưng thần mà nói, lập tức đã cảm thấy có chút chán lệnh ra, trong lòng tự nhủ ngươi từ chỗ nào chứng kiến, ta đối với ngươi túi đầu xưng thần. Chúng ta chỉ là đứng hàng ngươi phía dưới, cũng không phải nói, chúng ta sẽ là của ngươi thần tử, nhưng là lời này lúc này nói ra, nhưng thật giống như thế nào cũng không phải hương vị. Cho nên hắn tuy nhiên không thoải mái, lại cũng chỉ có thể đem loại ý nghĩ này để ở một bên, chỉ là nhẫn mại tính tình nghe La Vân Dương nói tiếp. Chợt nghe La Vân Dương cười nói, ý của ta, là ta làm nhân hoàng, tổ kiến hoàng đình, thống soái 36 đại vũ trụ chi địa, mà 6 vị tổ kiến đế cung, thống lĩnh thiên đỉnh giới. Chỉ có 6 vị quyết đoán không được sự tình, lại hướng ta báo cáo. Hoàng đình đế cung. Nghe thế loại thuyết pháp lập tức, Lưu Thiên Nguyên Tôn trong đôi mắt tiểu đã hiện lên một tia niệm ai, với tư cách nhiều năm lão hồ ly, hắn như thế nào lại không biết lúc này La Vân Dương trong nội tâm, đến tột cùng là có chủ ý gì. Một bên thống lĩnh hoàng đình, một bên thống lĩnh thiên cung, nước giếng không phạm nước sông, coi như rất không tồi. Nhưng là bọn hắn muốn, là lại để cho La Vân Dương cái này cao cao tại thượng nhân hoàng, thành làm một cái bài trí, mà không phải tất cả quản tất cả. Nhân hoàng bệ hạ, thánh tổ thiết lập nhân hoàng mục tiêu, cũng không phải là để cho chúng ta tất cả quản tất cả, lão nhân gia ông ta mục đích, là muốn đem chúng ta nhân tộc chính thức nhu hợp cùng một chỗ, trở thành một cố lực lượng, ngươi làm như vậy, sẽ để cho lão nhân gia ông ta thất vọng. Nói chuyện như cũng là khôn hậu thiên đế, hắn lúc này trong đôi mắt, thậm chí mang theo một tia gỗ mục không thể điều hương vị. La Vân Dương nhẹ nhàng cười nói, khôn hậu thiên đế ngươi lý giải sai rồi, ta đã vừa mới nói, 6 vị có cái gì quyết đoán không được sự tình, cũng có thể hướng ta bẩm báo. Điều này chẳng lẽ còn không phải toàn bộ thiên hạ, đều tại ta cái này nhân hoàng thống ngự phía dưới sao? Hẳn là ngài cảm thấy, thiên đỉnh giới sự tình, cũng không cần hướng ta bẩm báo sao? Khôn hậu thiên đế trong đôi mắt hào quang lóe lên, bất quá lập tức hắn sẽ đem tức giận thu liễm sạch sẽ, hắn tuy nhiên không thoải mái, nhưng là nơi đây lại không phải hắn tức giận địa phương. Nhân tộc thánh tổ mặc dù không có xuất hiện, nhưng là hắn biết rõ chính mình lao sư này, nhất định tại chú ý cái này đại sự. Hắn có thể không quan tâm La Vân Dương, nhưng là hắn không thể không để ý hắn vị này sư tôn. Nhân hoàng, khôn hậu thiên đế ý tứ vừa mới cũng không nói gì tinh tưởng, hắn là cảm thấy chúng ta không cần phải nhiều hơn nữa tổ kiến một cái đế cung. Lưu Thiên Nguyên Tôn với tư cách 6 người đứng đầu, đứng ra vi khôn hậu thiên đế nói chuyện đạo. La Vân Dương nhìn xem Lưu Thiên Nguyên Tôn, nhẹ nhàng cười nói, thì ra là thế, là ta hiểu sai khôn hậu thiên đế ý tứ. Thiên cung cùng hoàng đình, tuy nhiên thoạt nhìn hình như là tách ra, nhưng là trên thực tế, nó chẳng khác nào ta thuộc hạ lượng thế lực lớn, chẳng qua là nhiều hơn một cái tên mà thôi. La Vân Dương ha ha cười nói, bằng không, các ngươi thiên cung gọi thiên điện, của ta hoàng đỉnh tắc thì gọi hoàng điện như thế nào? Cái này nói chuyện, thiếu chút nữa đem Lưu Thiên Nguyên Tôn bọn người cái mũi đều khí lệnh ra, bọn hắn biết rõ La Vân Dương mục đích, tự là không muốn làm bọn hắn khôi lỗi. Bọn hắn một lần hành động chiếm cư thiên đỉnh giới, nhưng lại đã trở thành trên danh nghĩa La Vân Dương cấp dưới, về phần 36 cái đại vũ trụ. Bọn hắn nhưng lại chút nào nhúng chàm không được. Tuy nhiên 36 cái đại vũ trụ tài nguyên, bọn hắn không có quá để ý, nhưng là 36 cái đại vũ trụ dù sao cũng là nhân tộc một khối cực lớn địa bàn, bọn hắn nhất định phải nắm giữ. Nhân hoàng bệ hạ, ngươi luôn mồm muốn chính mình tổ kiến hoàng đỉnh, thế nhưng mà hoàng đỉnh cần nhân thủ, cũng không phải là số lượng nhỏ gì. Lưu Thiên Nguyên Tôn trong thanh âm, mang theo một tia sảng giọng mà nói, bệ hạ nếu như có thể xuất ra 1.000 nguyên tôn cường giả, như vậy cái này hoàng đỉnh tiểu tùy ý bệ hạ tổ kiến. Chương 1105, hoàng giả một lời. 36 cái đại vũ trụ thực lực, Lưu Thiên Nguyên Tôn bọn người là phi thường tinh tưởng, tuy nhiên Nguyên Tôn không thiếu, nhưng là tối đa cũng tiểu là 300 cái mà thôi. 1.000 Nguyên Tôn, 36 cái đại vũ trụ tuyệt đối cầm không xuất ra nhiều như vậy Nguyên Tôn đến. Những lời này, nhìn như là Lưu Thiên Nguyên Tôn cho La Vân Dương một cái lựa chọn, nhưng là trên thực tế, nhưng lại đối với La Vân Dương một loại ép sát. La Vân Dương nhìn xem trong đôi mắt mang theo một tia trào phúng chi ý Lưu Thiên Nguyên Tôn bọn người, nhưng trong lòng bay lên một tia cười lạnh. Cái này tự nhiên là Lưu Thiên Nguyên Tôn bọn người biết rõ 36 cái đại vũ trụ thực lực, chỉ bất quá đám bọn hắn không biết, mình đã ở phương diện này đã có sung túc chuẩn bị. Lưu Thiên Nguyên Tôn, lời này của ngươi là có ý gì? Tuy nhiên trong nội tâm đã chuẩn bị xong đáp ứng, nhưng là biểu hiện ra, La Vân Dương nhưng lại dùng một loại thanh âm tức giận hướng phía Lưu Thiên Nguyên Tôn quát. Bệ hạ, ta đây là ăn ngay nói thật mà thôi. Lưu Thiên Nguyên Tôn tại ở giữa thiên địa không biết tu hành nhiều năm, biết rõ rất nhiều chuyện, phát giận là sẽ vô dụng thôi. Huống chi hiện tại, chiếm cứ phía trên, đem La Vân Dương dồn đến nơi hẻo lánh bên trên người là hắn. Bệ hạ ngươi chẳng lẽ là thẹn quá hóa giận, Hoàng Đình Đế Cung nếu là đặt song song, như vậy thực lực như thế nào cũng không thể quá yếu. Khôn Hậu Thiên Đế cười nhạt một tiếng nói, nếu như hai bên thực lực kém xa, nói ra cái kia chính là một cái chê cười a. Chê cười hai chữ, Khôn Hậu Thiên Đế nói phi thường vang dội. Mặt khác bốn cái thiên đế, cũng đều dùng mỉm cười tỏ vẻ ý kiến của mình, mà bọn hắn mỉm cười, tại La Vân Dương xem ra, cơ hội đã đến. Hảo hảo hảo, các ngươi đã nói như thế, ta đây tiểu dùng 1000 cái nguyên tôn tổ kiến hoàng đình. La Vân Dương như trước một bộ hồn hển bộ dạng đạo. Nếu như bệ hạ không có 1000 cái nguyên tôn, cái này hoàng đình coi như xong. Lưu Thiên Nguyên Tôn từng bước ép sát nói. La Vân Dương hừ một tiếng nói, tốt, nếu như không có 1000 nguyên tôn, sẽ không có hoàng đình đế cung chi phân. Mà một khi ta đã có hơn 1000 nguyên tôn, như vậy nhân tộc này thực lực tổ kiến, tự lấy hoàng đỉnh đế cung mà nói. Bệ hạ một lời, chúng ta tự nhiên không thể, cũng không dám phản đối. Lưu Thiên Nguyên Tôn ha ha cười cười, trong lời nói mang theo một tia trêu chọc đạo. La Vân Dương nhìn xem Lưu Thiên Nguyên Tôn, lạnh lùng cười nói, tại thánh tổ cựu đỉnh đạo tràng lập hạ đích ước định, ta cũng không tin các ngươi dám nói không giữ lời. Chúng ta tự nhiên là muốn tuân theo ước định, chỉ sợ nhân hoàng bệ hạ về sau đổi ý. Lưu Thiên Nguyên Tôn nói đến chỗ này, khẽ cười một tiếng đến, nếu như nhân hoàng bệ hạ nhất định phải 100 vạn năm về sau lại tổ kiến hoàng đình, ha ha, nói không chừng khi đó 36 cái đại vũ trụ, là có thể gom góp đủ 1000 nguyên tôn rồi. 100 vạn năm lúc này, ta đợi không được. La Vân Dương nhìn xem Lưu Thiên Nguyên Tôn, thản nhiên nói, trong vòng 1 năm, ta đem hoàng đình tổ kiến hoàn thành. Nói đến chỗ này, ánh mắt của hắn nhìn về phía Lưu Thiên Nguyên Tôn nói, nếu như vượt qua 1 năm, vậy cho dù ta thua. Tuy nhiên Lưu Thiên Nguyên Tôn trong nội tâm, đã tuôn ra một tia không phải quá tốt cảm giác, nhưng là hắn lại không tin, nhân tộc 36 cái đại trong vũ trụ, còn có thể ẩn núp hạ 700 cái nguyên tôn. 300 nguyên tôn, đã là 36 cái đại vũ trụ cực hạn. Nhanh chóng cùng đồng bạn của mình nhìn nhau hai mắt về sau, cái kia Lưu Thiên Nguyên Tôn cũng đã trầm giọng nói, đã như vậy, vậy chúng ta cứ dựa theo nhân hoàng bệ hạ nói vi chuẩn. Bởi vì đã có cái này đổ ước, cho nên kế tiếp thương thảo, cũng chưa có bất kỳ ý nghĩa gì. Ngay tại La Vân Dương chuẩn bị ly khai cái này cựu đỉnh đạo tràng thời điểm, cái kia mang theo La Vân Dương tới Hồng Nguyệt đồng tử đã cung kính nói, bệ hạ, thánh tổ cho mời. Đối với cái này lần có thể hay không gặp nhân tộc thánh tổ, La Vân Dương trong nội tâm cũng không có ngọn nguồn. Dù sao nhân tộc thánh tổ tiểu tính toán tại nhân hoàng vị xác lập thời điểm, đều không có hiện thân. Hiện ngay tại lúc này, thấy mình khả năng nhỏ hơn. Hơn nữa theo trong nội tâm, La Vân Dương cũng không phải quá muốn gặp nhân tộc thánh tổ, dù sao trên người của hắn có quá nhiều bí mật, đặc biệt là thuộc tính điều tiết khí, theo hắn tu vi gia tăng, thuộc tính điều tiết khí tác dụng là càng lúc càng lớn, hắn không biết thuộc tính điều tiết khí cực hạn ở nơi nào, nhưng là có một điểm lại là có thể khẳng định, cái kia chính là thuộc tính điều tiết khí đối với hắn càng ngày càng trọng yếu. Bực này quý giá thứ đồ vật, La Vân Dương không biết mình có thể hay không giấu giếm qua nhân tộc thánh tổ con mắt, mà một khi lại để cho nhân tộc thánh tổ đã biết cái kia thuộc tính điều tiết khí bí mật, tại La Vân Dương xem ra, cái này đối với chính mình mà nói, có thể không là một chuyện tốt tình. Cho nên lúc này đây tại trao đổi xong sau, liền chuẩn bị ly khai, lại thật không ngờ, nhân tộc thánh tổ vậy mà lại để cho Hồng Nguyệt đồng tử đến đây truyền triệu. Thỉnh đồng tử phía trước dẫn đường. Biết rõ lúc này đây, mình vô luận như thế nào trốn tránh không khỏi La Vân Dương, trầm giọng hướng phía Hồng Nguyệt đồng tử nói ra. Hồng Nguyệt đồng tử hướng phía La Vân Dương làm ra một cái thỉnh thủ thế, rồi sau đó mang theo La Vân Dương đã đi ra thương lượng chi địa. Hướng phía cách đó không xa một tòa cung điện đi tới. Lưu Thiên Nguyên Tôn đám người đi tới cái này cựu đỉnh đạo tràng, đồng dạng không có bị nhân tộc thánh tổ tiếp kiến, lúc này chứng kiến nhân tộc thánh tổ vậy mà lại để cho La Vân Dương đi qua, mắt của bọn hắn trong mắt, các loại suy đoán hào quang bắt đầu chớp động. Sư Tôn lại để cho La Vân Dương đi qua, thì ra là gõ hắn thoáng một phát. Lưu Thiên Nguyên Tôn nhìn xem mấy người đồng bạn ánh mắt nghi hoặc, cười nhạt một tiếng nói, huống chi hắn hiện tại cho Sư Tôn nói cái gì, cũng không có dùng. Dù sao đây là hắn chủ động nguyện ý ước định, có thể không phải chúng ta mấy cái buộc hắn đồng ý. Khôn Hậu Thiên Đế bọn người gật đầu, bọn hắn làm vi nhân tộc thánh tổ đệ tử, đối với mình sư tôn tâm tư, bao nhiêu cũng biết một ít. Dựa theo sư tôn an bài, cái này nhân hoàng vị, hẳn là Long Phạn Thiên. Rồi sau đó Long Phạn Thiên dẫn theo thiên đỉnh giới, chinh phạt chư thiên. Mà cái này nhân tộc 36 cái đại vũ trụ, tại nhân tộc thánh tổ trong kế hoạch, có lẽ cũng chính là một cái phát ra nổi hậu cần tác dụng địa vực mà thôi. Chỉ có điều La Vân Dương xuất hiện, phá vỡ nhân tộc thánh tổ an bài mà thôi. Đi vào cung điện La Vân Dương, lúc này trong nội tâm cũng không có quá nhiều nghĩ cách, hắn lúc này chỉ là lại để cho tinh thần của mình chấn định lại. Tuy nhiên cung điện này từ bên ngoài xem, coi như cũng không phải quá lớn, nhưng là tại tiến vào cung điện về sau, mới sẽ phát hiện tại đây có khác động thiên, có khác một phiến thiên địa. Có mặt trời lên mặt trời lặn, có mây cuốn mây bay, có vô số pháp tắc. Xếp bằng ở cái này phiến thiên địa ở giữa nhân tộc thánh tổ, cho người cảm giác giống nhau chư thiên thần linh. Tại La Vân Dương đã đến về sau, hắn nhẹ nhàng mở miệng đến, nhân hoàng, ngươi đã làm nhân hoàng, đương cùng nhân hoàng ấn hợp hai là một. Nhân tộc thánh tổ thanh âm bình thản, nhưng là tại đây bình thản bên trong, lại ẩn hàm một loại lại để cho người chân thật đáng tin uy nghiêm, một loại khống chế thiên địa càn khôn uy nghiêm. La Vân Dương gặp qua nhân tộc thánh tổ ra tay, biết rõ chính mình tuy nhiên tu vi tiến nhanh, nhưng là tại nhân tộc thánh tổ trước mặt, như cũng là một cái văn bối. Đệ tử cảm thấy, mình ở trên việc tu luyện còn có tiến bộ chỗ trống. Tại nhân tộc thánh tổ trước mặt, La Vân Dương cũng không cảm giác mình có thể giấu giếm cái gì, cho nên tiểu gọn gàng dứt khoát đem ý nghĩ của mình nói ra. Nhân tộc thánh tổ nhẹ nhàng lắc đầu nói, Thái Sơn Nguyên Tôn, trên cơ bản đã là nhân tộc võ giả cực hạn. Nói đến chỗ này, hắn trầm ngâm một chút nói, ngươi những năm gần đây này, phát triển thật nhanh, thậm chí có thể nói là kinh tài cực kỳ hâm mộ, nhưng là ngươi phải nhớ kỹ, theo Thái Sơ Nguyên Tôn đến Thái Dịch Nguyên Tôn, con đường này thật sự là rất khó khăn đi nha. Tiểu coi như ngươi tu vi thông thiên, tư chất vô song, như trước hội ngừng ở lại trên con đường này. Nhưng là ngươi đã lựa chọn, vậy ngươi tiểu nếm thử một chút ta, bất quá ta đối với ngươi nếm thử, cũng không phải quá coi được. Nhân tộc thánh tổ tại cả nhân tộc địa vị, có thể nói chí cao vô thượng, hắn một câu nhìn không tốt, cái kia cơ hồ tiểu là quyết định một người vận mệnh. La Vân Dương lúc này tuy nhiên không dám tản mát ra chút nào tâm thần, nhưng là cái kia chỗ tại chính mình người phía trước tộc thánh tổ, cho cảm giác của hắn lại giống như thiên địa thần luật, lại để cho người không dung làm trái. Bất quá coi như là như vậy, hắn còn là tại chấn định tâm thần về sau, trầm giọng mà nói, đa tạ thánh tổ từ bi. Nhân tộc thánh tổ khẽ gật đầu nói, nhân hoàng, ngươi chính là 36 cái đại vũ trụ nhiều năm qua xuất sắc nhất nhân tài, hiện tại càng là nhân hoàng. Cho nên ta hy vọng ngươi có thể buông 36 cái đại vũ trụ cùng thiên đỉnh giới ở giữa khác nhau, mau chóng hoàn thành hoàng đỉnh tổ hợp. Này thời gian, chúng ta đã không nhiều lắm rồi. Cho nên chúng ta, phải nhanh một chút công phá huyền minh nhất tộc cùng thần ngục nhất tộc, như vậy chúng ta mới có cùng cái kia. Tranh một đường sinh cơ. Cùng ai tranh một đường sinh cơ, nhân tộc thánh tổ không có nói ra, nhưng là rất hiển nhiên, hắn đối với cái kia tồn tại, lộ ra vô cùng kiêng kỵ. Thậm chí đã kiêng kỵ đã đến, không muốn nói ra người nọ danh tự tình trạng. Theo nhân tộc thánh tổ chỗ cung điện cáo từ rời đi, La Vân Dương lại để cho tinh thần của mình vô tư không muốn, mãi cho đến ly khai cựu đỉnh đạo tràng, La Vân Dương lúc này mới thật dài thở một hơi. Tuy nhiên nhân tộc thánh tộc đối với hắn cũng không có bất kỳ khó xử chi ý, nhưng là tại đối mặt nhân tộc thánh tổ thời điểm, cái loại nầy pháp tắc gáp chế chi lực, lại làm cho La Vân Dương cảm thấy mình không có bất kỳ ý phản kháng. Thiên đạo pháp tắc cùng đại đạo pháp tắc chi ở giữa chênh lệch, thật không ngờ to lớn. Chớ đừng nói chi là tại trên lực lượng, nhân tộc thánh tộc tuy nhiên không có cái gì biểu hiện ra ngoài, nhưng là La Vân Dương lại cảm giác được nhân tộc thánh tổ lực lượng trong cơ thể, đủ để đem chính mình trực tiếp đánh vỡ trở thành nát bấy. Chính mình thuộc tính điều tiết khí tuy nhiên có thể điều giải con số, nhưng là mình cái kia điều tiết, cũng không quá đáng là lại để cho dòng suối nhỏ biến thành sông nhỏ mà thôi, mà nhân tộc thánh tổ chỗ biểu hiện ra ngoài, thì là một cái liếc nhìn không tới bên cạnh hồ lớn. Rất nhanh cùng huyền minh nhất tộc khai chiến. La Vân Dương tâm tư, cuối cùng nhất đã rơi vào mấy câu nói đó bên trên, hắn biết rõ vô luận là cho mình, còn là cho 36 cái đại vũ trụ thời gian, cũng đã không nhiều lắm rồi. Mà đang ở La Vân Dương trở về Hồng Mông Thánh Điện thời điểm, tự nhận được Bạch Hạc Nguyên Tôn thông tin. Theo La Vân Dương trở vị nhân hoàng, Bạch Hạc Nguyên Tôn đối với La Vân Dương có thể nói là càng thêm cung kính. Nhưng là lúc này đây, Bạch Hạc Nguyên Tôn lại mang theo vội vàng mà nói, bệ hạ, ngài thật sự đã đáp ứng lục hợp thiên đế, muốn dùng 1.000 cái nguyên tôn, tổ kiến hoàng đỉnh sao? Vâng. La Vân Dương bình tĩnh đạo. Máy truyền tin đầu kia Bạch Hạc Nguyên Tôn tại trầm ngâm lập tức nói, bệ hạ, ta biết rõ ngài không dễ dàng, nhưng là chúng ta 36 cái đại vũ trụ, thật không có nhiều như vậy nguyên tôn a. Trước kia không có, hiện tại chúng ta có thể bắt đầu bồi dưỡng. La Vân Dương nhẹ nhàng cười cười, trong giọng nói tràn đầy tự tin. Chương 1106, Nguyên Tôn Thần Cách, Tinh Anh trở về. Hồng Ngông Thánh Điện ở bên trong, một tin tức tại phi tốc truyền lưu. Nhân Hoàng Bệ Hạ đã lấy được tăng lên tu vi phương pháp, có thể cho bình thường thiên tôn tu vi, nhanh chóng để thăng làm nguyên tôn cảnh giới. Tin tức này vừa xuất hiện, tiểu dẫn tới vô số người chịu chấn động. Dù sao tại Hồng Mông Thánh Điện, có đại lượng Lao Thiên Tôn. Cái gọi là Lao Thiên Tôn, tiểu là tu vi vượt qua Thiên Tôn lục trọng, nhưng lại khó có thể tiến vào hạ một trọng cảnh giới, càng khó có thể đột phá nguyên tôn tồn tại. Bực này cường giả, bọn hắn đã bỏ đi đột phá nguyên tôn hy vọng, có tại một phương tiêu giao, có thì còn lại là tiến vào chiến quân bên trong chém giết. Bất quá theo thời gian trôi qua, bực này Lao Thiên Tôn rất nhiều đều chọn lần tu. Bởi vì bọn họ đã cho Hồng Mông Thánh Điện dâng đầy đủ công lao, cho nên coi như là Hồng Mông Thánh Điện, không đến sinh tử tồn vong trước mắt, cũng sẽ không điều động đến bọn hắn. Nhưng là bây giờ, tình huống lại không giống với lúc trước. Bất luận là mấy trọng thiên tôn, chỉ cần nguyện ý, cũng có thể để thăng làm nguyên tôn tin tức, lại để cho vô số thiên tôn điên cuồng. Thì ra là một đêm thời gian, khoảng chừng hơn 1.000 lao thiên tôn, theo bốn phương tám hướng chạy tới. Lam Tước Nguyên Tôn đối diện, lúc này chính ngồi xếp bằng như vậy một cái Lao Thiên Tôn. Lam Tước Nguyên Tôn tuy nhiên tính tình không tốt, nhưng là tại Hồng Mông Thánh Điện bên trong, hắn đồng dạng có người bạn già của mình bạn tri kỷ. Chúng ta trước đó lần thứ nhất tương kiến, có lẽ còn là 10 vạn năm trước khi. Nhìn trước mắt cái kia thần sắc có chút già mua bằng hưu, Lam Tước Nguyên Tôn tự đáy lòng cảm thán nói. Hắn với tư cách Nguyên Tôn, thời gian coi như đã không thể tại trên người của hắn lưu lại bất luận cái gì dấu vết, nhưng là vị này Lao Hưu. Tuy là về phần nói là trong gió cây đèn tẩy sắp tắt, nhưng là trên thực tế lại cũng không có quá nhiều thời gian rồi. Nhớ năm đó, chính mình cùng vị này lão hữu cùng một chỗ tiến vào Hồng Mông Thánh Điện thời điểm, hắn là bực nào hăng hái. Mà hết thảy đều coi như là ở hôm qua. Là 11 vạn 3.000 năm. Ngày đó Tôn Bát Trọng lão giả ha ha cười nói, của ta thời gian không bằng ngươi, căn bản là không cần tính toán. Cũng chính bởi vì như thế, cho nên ta mới đúng thời gian đặc biệt mẫn cảm. Lam Tước Nguyên Tôn bưng lên trước mặt bình ngọc, thay đồng bạn của mình châm một chén rượu, rồi sau đó trầm giọng mà nói, thời gian như thoi đưa, chỉ chớp mắt thật không ngờ nhiều năm, ngươi cũng không nói đến xem ta. Ta nhìn ngươi làm cái gì? Lão giả ha ha cười nói, ta buông xuống hết thảy, cũng là qua tiêu diêu tự tại, vốn tưởng rằng thiên đỉnh giới hàng lâm, muốn vi thánh điện ra cuối cùng một phân lực, lại thật không ngờ điện chủ đại nhân căn bản là không dùng đến chúng ta những người này. Không, phải nói là nhân hoàng bệ hạ. Nâng lên La Vân Dương. Lão giả trong đôi mắt hiện lên tất cả đều là khâm phục chi ý, nếu như nói La Vân Dương cái khác chiến tích, lão giả sẽ không chú ý mà nói, như vậy trèo lên đỉnh nhân hoàng một trận chiến, lão giả sao có thể đủ nhìn không tới. Trèo lên đỉnh nhân hoàng một trận chiến, cơ hồ là toàn bộ 36 đại vũ trụ nhân tộc cộng đồng chú ý một trận chiến. Nhân hoàng bệ hạ tu vi cao thâm, ta chờ không được. Lam Tước Nguyên Tôn nếu như nói dĩ vãng đối với La Vân Dương còn có một chút kiêng kỵ mà nói, như vậy hiện tại những kiêng kỵ này cũng đã bỏ qua một bên. Ngược lại không phải của hắn lòng dạ khoáng đặt rồi, mà là dùng La Vân Dương địa vị bây giờ, nếu như nói lại để cho hắn biến mất, thì ra là từng phút đồng hồ sự tình. Tại loại này không có khả năng phản kháng dưới tình huống, đối đãi La Vân Dương thái độ, tự nhiên là lại không giống với. Ta lần này đến, vì chính là cái kia thành tiểu nguyên tôn cơ hội, vốn ta cho rằng dùng công lao của ta, có lẽ có thể đạt được một cái danh lạch, nhưng nhìn lấy nhiều như vậy chiến công hiển hách tiền bối, trong nội tâm của ta có chút lực lượng chưa đủ a. Lão giả nói tới chỗ này, mắt thấy Lam Tước Nguyên Tôn nói, dị vãng ta sự tình gì đều không muốn cầu ngươi, là sợ tại trước mặt ngươi kém một bậc, nhưng là hiện tại, chuyện này với ta mà nói, thật sự là quá mức trọng yếu, cho nên không thể không cầu ngươi. Kính xin Lam Tước ngươi xem tại chúng ta nhiều năm giao tình bên trên, cho ta tranh thủ một cái danh lạch. Lam Tước Nguyên Tôn dị vãng chấp trưởng Hồng Mông Thánh Điện hình luật, cho nên tại rất nhiều chuyện bên trên, trước sau như một biểu hiện thiết mặt vô tình. Nhưng là hiện tại, hắn lại không thể từ chối. Bởi vậy, đã sớm hạ quyết tâm hắn, dùng một loại chém đinh chặt sắt khẩu khí nói, cái này ta nhất định làm được, nhưng là ngươi muốn nghĩ kỹ, bởi vì có một nửa không thành công tỷ lệ. Đột phá nguyên tôn có một nửa tỷ lệ, đây quả thực là bầu trời đến rơi xuống, ngươi cảm thấy ta sẽ bởi vì này thất bại tỷ lệ, buông tha cho sao? Lão giả bởi vì Lam Tước Nguyên Tôn nói ngay thẳng, cho nên nói lời nói cũng thả rất nhiều. Mà Lam Tước Nguyên Tôn cũng cười nói, tốt, ta đây ở chỗ này, tiểu cầu chúc Lao huynh mã đáo thành công. Như Lam Tước Nguyên Tôn sự kiện, tại Hồng Mông Thánh Điện ở trong chính đang không ngừng trình diễn lấy, mà ngay cả tân nhiệm tả tôn, cũng nhắm chúng không ít đích hảo hữu thỉnh cầu hắn cho một cái cơ hội. Bởi vì cầu đến tân nhiệm tả tôn ngồi xuống Nguyên Tôn thật sự là quá nhiều, lại để cho tân nhiệm tả tôn rất là có một loại mệt mỏi ứng phó cảm giác. Mà đối với Hồng Mông Thánh Điện bên trong tình hình, La Vân Dương cũng không biết, hắn lúc này, đang tại khởi nguyên chi địa không ngừng xuyên thẳng qua lấy. Tuy nhiên hắn đã theo khởi nguyên chi địa đã lấy được không ít pháp tắc mảnh vỡ. Nhưng là hắn thu hoạch được pháp tắc mảnh vỡ cùng cái kia lần lượt diệt thế bên trong sinh ra pháp tắc mảnh vỡ so với, thật sự là chín châu mất sợi lông. Dù sao diệt thế cuộc chiến, cũng không biết có bao nhiêu lần, mà mỗi một lần diệt thế sinh ra mảnh vỡ, càng là ngàn vạn. Cùng trước đó lần thứ nhất so sánh với, lúc này đây La Vân Dương tắc thì lộ ra dễ dàng không ít. Dù sao tu vi của hắn, đã tăng lên tới Thái Sơ Nguyên Tôn. Nhưng là nhẹ nhõm cũng là tương đối, theo tu vi của mình tăng lên, La Vân Dương thời gian dần qua phát hiện, mình lúc này ở đằng kia diệt thế cuộc chiến ở bên trong, đã bắt đầu đưa tới một ít đỉnh cấp tồn tại chú ý. Nếu như nói Thái Thủy Nguyên Tôn cảnh giới La Vân Dương ở đằng kia từng tràng diệt thế cuộc chiến ở bên trong, chỉ là một đầu cá bơi, như vậy hiện tại La Vân Dương, tắc thì đã là một đầu hung thú. Tuy nhiên khoảng cách đỉnh phong còn kém rất nhiều, nhưng lại cũng không thể xem thường. Cái này lại để cho một ít cường hoành công kích, bắt đầu đưa hắn trở thành trọng điểm. Cũng may có thuộc tính điều tiết khí rất nhanh điều chỉnh lấy trạng thái, lại để cho hắn tại đây khởi nguyên chi địa ở bên trong, lần lượt thoát đi đi ra. Tại không sai biệt lắm đã nhận được 2.000 đầu Thái Thủy Nguyên Tôn cấp bậc pháp tắc về sau, La Vân Dương tiểu mượn nhờ thông đạo mở ra trong tích tắc, đã đi ra khởi nguyên chi địa. Đã có trước đó lần thứ nhất kinh nghiệm, La Vân Dương rất dễ dàng đem đã tiến vào trong cơ thể hắn những pháp tắc kia một mảnh dài hẹp chia lìa ra. Cuối cùng nhất, từng đạo pháp tắc bị La Vân Dương áp chế thành từng khối ngón tay lớn nhỏ, coi như ẩn hàm vô cùng huyền ảo tinh thể. Loại này tinh thể cứng rắn vô cùng, chỉ cần đem cái này tinh thể dung hợp đến trong cơ thể, như vậy dung hợp người là có thể vận dụng loại này tinh thể lực lượng. Chỉ có điều tinh thể lực lượng cố định, tiêu tính toán dung hợp người dù thế nào vất vả tu luyện, cũng khó có thể đem chính mình là bất luận cái gì cảm ngộ rót vào cái này tinh trong cơ thể, cho nên dung hợp tinh thể mà trở thành nguyên tôn người, về sau tiểu khó có thể có bất kỳ tiến bộ. 2.000 khối tinh thể, tiêu thật giống bầu trời ngôi sao, tại La Vân Dương trước mặt không ngừng chớp động. Những tinh thể này nhan sắc không đồng nhất, thuộc tính cũng không giống với, thậm chí thuốc dục cần có thân thể trình độ cũng không giống với. Dầm dầm. Theo La Vân Dương nhẹ nhàng phất tay, hơn 20 khối mượt mà vô cùng tinh thể, tiểu đã rơi vào trong tay của hắn. Cái này hơn 20 khối tinh thể nhìn về phía trên giống như hơn 20 cái viên cầu, thập phần đẹp mắt. Mà La Vân Dương đem chúng nhét vào trong tay mình nguyên nhân, cũng không phải bởi vì chúng nóng ánh đẹp mắt, mà là vì những tinh thể này thuốc dục cắn trả rất bé. Nếu như nói những thứ khác tinh thể thúc dục, ít nhất cần thiên tôn cảnh tu vi mà nói, như vậy những tinh thể này thúc dục, chỉ cần vũ trụ cảnh là được. Thậm chí cấp cao nhất mấy cái, chỉ cần là tinh hệ cảnh tu vi đỉnh cao, có thể thúc dục. Có thể nói, bàn về giá trị, cái này hơn 20 cái tinh thể giá trị, đối với thiên tôn mà nói là giống nhau, nhưng là đối với vũ trụ cảnh mà nói, cái kia chính là vô số lần giá trị. Cái này hơn 20 cái tinh thể, cho hỏa vương bọn người. La Vân Dương nhìn xem cái kia hơn 20 cái tinh thể, thì thào lẩm bẩm. Hỏa Vương bọn người đi theo La Vân Dương nhiều năm, tuy nhiên những năm này La Vân Dương cho bọn hắn cự lượng tài nguyên, nhưng là tư chất của bọn hắn, đã chú định bọn hắn khó có thể đuổi kịp La Vân Dương bộ pháp, nhưng là bọn hắn đồng dạng là đối với La Vân Dương tuyệt đối trung thành một nhóm người. Đem cái kia hơn 20 cái nguyên tinh cất kỹ, La Vân Dương ánh mắt đã rơi vào mặt khác chớp động tinh thạch bên trên, hắn nhẹ nhàng lẩm bẩm, những tinh thạch này mỗi một khối cơ hồ tiểu đại biểu cho một cái nguyên tôn, nếu như một mực xưng hô chúng tinh thạch, thật không tốt nghe, cũng có thể cho chúng nó khởi một cái tên. Một khối tinh thạch, có thể lại để cho người một bước lên trời, giống nhau thần linh, còn không bằng xưng hô chúng vi thần cách. Coi như đã nghe được La Vân Dương đích thoại ngữ, cái kia tại trong hư không chấp động thần cách, cơ hồ đồng thời lập lòe vầng sáng, coi như đối với tên của mình, lộ ra vô cùng thỏa mãn. Đem hơn 2.000 cái thần cách thu nhập trong tay áo. La Vân Dương liền hướng Đại Thiên Trưởng Khống Giả chờ bốn điện điện chủ phát ra tin tức, nói cho bọn hắn biết có thể chế tạo nguyên tôn rồi. Trong lúc nhất thời, ngũ đại thần điện điên cuồng. Mà đang ở La Vân Dương đại lượng chế tạo nguyên tôn thời điểm, tại một cái tràn đầy tĩnh mịch nghiền nát trong không gian, quỷ dị xuất hiện một đạo khe hở. Loại này vết nứt không gian xuất hiện, đối với nghiền nát không gian mà nói, có lẽ rất bình thường. Nhưng là quỷ dị này xuất hiện khe hở, chẳng những tràn đầy sinh cơ, còn mang theo khổng lồ thương cổ chi ý. Nếu như không phải cái này không gian không có co sinh linh, chỉ sợ riêng này bao phủ mà đến thương cổ chi ý, là có thể lại để cho cái này không gian sinh linh, tiến hóa một hai cái thứ bậc. Ngay tại vết nước không gian xuất hiện 20 trong nháy mắt về sau, một khối hình thạch đầu, xuất hiện ở vết nước không gian vị trí, hòn đá kia tại xuất hiện trong nháy mắt, ẩm ẩm tách ra vô tận linh quang. Chỉ có điều tại đây linh quang vọt lên một cái nháy mắt, đã bị một lần nữa hút vào này hình trong viên đá. Hình thạch đầu tại trong hư không đỉnh trệ một phút đồng hồ. Rồi sau đó vô thanh vô tức từ trung gian phá vỡ, chỉ có điều loại này phá vỡ, cũng không phải giống như đao gọt búa băm, mà là hai cái hoàn mỹ không tì vết âm dương ngư, riêng phần mình tách ra. Một đạo chiều cao chín thước thân ảnh, vô thanh vô tức xuất hiện ở trong hư không, hắn nhìn xem cái kia bơi ra âm dương ngư, trong đôi mắt đã hiện lên một tia cảm xúc. Thiên thiên một mạch linh thai cứ như vậy hủy, thật sự là đáng tiếc. Bất quá hắn có thể dẫn ta tiến vào cuối cùng này đại thế, coi như là chết có ý nghĩa rồi. Cũng không biết, ở kiếp này nhân tộc, có thể hay không để cho ta quá thất vọng nhi. Chương 1107, một bước lên trời. Cái này tại 36 cái đại vũ trụ bình thường võ giả trong mắt, là cực kỳ bình thường một ngày, nhưng là nó tại nhân tộc trong sử sách, lại thành không giống tầm thường một ngày. Bởi vì vào ngày này, có hoàng kim cự nhân gào thét thiên địa, có bạch ngân thần nhân cao cười thương khung, càng có cầm trong tay thanh đồng chiến thương cường giả, theo chín trong đất đi ra. Chỉ có điều, những người này trở về địa vực cũng không có so vắng vẻ, mà bọn hắn trả lại đến từ về sau, trước tiên lựa chọn đúng là thấp điều, bởi vậy, mà ngay cả La Vân Dương cái này nhân hoàng, cũng không có được những người này xuất hiện tin tức. Lúc này La Vân Dương đang tại cùng đại thiên trưởng khống giả bọn người ở tại một phiến trong hư không, thương nghị lấy tăng lên cấp dưới tu vi sự tình. Đại thiên trưởng khống giả bọn bốn người trong tay, đều có một khối ngón tay lớn nhỏ thần cách. Thứ tốt. Đại thiên trưởng khống giả cái thứ nhất buông xuống trong tay nguyên tôn thần cách, tự đáy lòng cảm khái nói. Hắn tuy nhiên không biết cái này nguyên tôn thần cách đến tột cùng là như thế nào làm thành, nhưng là tại đây nguyên tôn thần cách bên trong chỗ ẩn hàm thứ đồ vật, hắn nhưng lại có thể cảm thụ đạt được. Trong lúc này, là một đầu nguyên vẹn thiên địa pháp tắc. Tuy nhiên cái này pháp tắc cũng không phải quá mạnh mẽ, nhưng là một khi bắt nó khống chế rồi, lập tức tiểu có thể trở thành nguyên tôn. Chỉ có điều, trở thành nguyên tôn về sau, muốn lại tiến bộ, lại là không thể nào. Cái này cũng hẳn là nguyên tôn thần cách duy nhất chỗ thiếu hụt. Đối với những chí hướng kia rộng lớn đỉnh cấp thiên tài mà nói, bực này tồn tại, trên cơ bản chính là một cái gân gà, nhưng là đối với một ít không có hy vọng trở thành nguyên tôn tồn tại mà nói, đây chính là bọn hắn tốt nhất kỳ ngộ rồi. Nhân hoàng bệ hạ, như vậy thần cách, ngài thật có thể đủ cung cấp 1.000 miếng sao. Nghĩ đến chính mình đại thiên thần điện bên trong những đã kia sắp tranh phá đầu tình hình, đại thiên trưởng khống giả bán tín bán nghi mà hỏi. La Vân Dương nhìn xem đại thiên trưởng khống giả, trầm giọng mà nói, 1.000 miếng tuyệt đối không có vấn đề, chỉ có điều ta có thể cung cấp cái này 1.000 miếng nguyên tôn thần cách cũng không thể không ràng buộc cung cấp, tấn cấp nguyên tôn người, cần muốn gia nhập hoàng đình 10 vạn năm. Đại thiên trưởng khống giả cùng huyền tẫn thần điện chi chủ liếc nhau một cái, đều theo lẫn nhau trong ánh mắt thấy được thở dài một hơi bộ dáng. Đối với thiên tôn cường giả mà nói, loại này thần cách giá trị cơ hồ không cách nào cân nhắc, La Vân Dương tự nhiên sẽ không công đưa lên. Mà nguyên tôn cường giả cơ hồ tuổi thọ vô hạn, cho hoàng đỉnh sai sử 10 vạn năm, cũng không phải không thể tiếp nhận sự tình. Tốt, cái kia cứ dựa theo Vân Dương ngươi nói xử lý, chúng ta lúc nào có thể bắt đầu lại để cho những thiên tôn này tấn trước. Cái này chẳng những là đại thiên trưởng khống giả nghi vấn, cũng là huyền tận thần điện chi chủ bọn hắn chỗ chú ý vấn đề, đối với bọn hắn mà nói, chuyện này đồng dạng vô cùng trọng yếu. Tự nhiên là càng nhanh càng tốt. La Vân Dương trầm ngâm nháy mắt nói, cái này tấn chức tuy nhiên xác suất thành công rất cao, nhưng là ở trong đó cũng không phải là không có phong hiểm. Ta đã tại Hồng Ngông Thánh Điện bên trong mở một phiến thiên địa, lại để cho sở hữu tấn chức người tiến vào cái này phiến trong trời đất, đến lúc đó tiểu tính toán có người xảy ra vấn đề, ta cũng có thể kịp thời chậm trễ cứu chữa. Như thế, 3 ngày sau, chúng ta liền đem tất cả điện cần tấn chức người, đưa đến Hồng Ngông Thánh Điện. Chiến điện điện chủ bốn người liếc nhau một cái về sau, tự làm ra quyết định. Đối với bọn hắn mà nói, có thể mau chóng lại để cho thuộc hạ của mình tấn cấp trở thành nguyên tôn, cái kia tuyệt đối không thể chờ, dù sao cái này đối với bọn hắn tất cả điện thực lực mà nói, là một loại không giống bình thường tăng lên. Từng cái thần điện thoáng cái nhiều ra 200 cái nguyên tôn, mặc dù chỉ là bình thường thái thủy nguyên tôn, nhưng lại làm cho bọn họ tại đối mặt thiên đỉnh giới áp lực lúc, đã có càng lớn lực lượng. Vậy thì 3 ngày sau, La Vân Dương tại này kiện sự tình bên trên, cũng không có quá nhiều cấp bách cảm giác, dù sao hắn còn có 1 năm thời gian. Cái kia chúng ta bây giờ tiểu đi chuẩn bị. Đại thiên trưởng khống giả bọn người, lại là có chút đã đợi không kịp, dù sao chuyện này đối với bọn họ mà nói, thật sự là quá trọng yếu. Đưa mắt nhìn đại thiên trưởng khống giả bọn người rời đi, La Vân Dương trong nội tâm ý niệm trong đầu chớp động, cũng đã biến mất tại trong hư không. Long Lân đại thế giới, Hỏa Vương bọn người tụ tập cùng một chỗ, đang tại hướng Loạn Thạch đại thiên tôn lãnh giáo lấy một ít trên việc tu luyện vấn đề. Tuy nhiên tư chất của bọn hắn đã quyết định bọn hắn khó có thể thành tựu nguyên tôn, nhưng là bọn hắn còn là một khắc đều không có buông tu luyện. Với tư cách La Vân Dương lúc ban đầu thành viên tổ chức, bọn hắn cũng coi là đối với La Vân Dương nhất trung thành và tận tâm cấp dưới. Chỉ có điều theo La Vân Dương thực lực cùng địa vị không ngừng nhắc đến thăng, bọn hắn đã có một loại theo không kịp La Vân Dương bước chân cảm giác. Có thể coi là như thế này, bọn hắn tại trên việc tu luyện, như trước không có chút nào buông lỏng. Mà toàn bộ Long Lân đại thế giới tài nguyên, đều tại hướng bọn hắn vô tận cung cấp. Hỏa Vương, ngươi có chút sốt ruột rồi, hiện tại đối với ngươi mà nói, quan trọng nhất là tiến hành theo chất lượng. Loạn Thạch Đại Thiên Tôn tuy nhiên đã là cửu trọng thiên tôn đỉnh phong, nhưng là tại đối mặt Hỏa Vương bọn người thời điểm, thì ra là dáng tươi cười tương đối, ngang hàng luận giao. Phải biết rằng Loạn Thạch Đại Thiên Tôn trong hàng đệ tử, thiên tôn đều có 7-8 vị, mà Hỏa Vương hiện tại mới vừa vặn bước vào vũ trụ cảnh. Hỏa Vương đối với Loạn Thạch Đại Thiên Tôn đồng dạng vô cùng kính trọng, hắn biết rõ Loạn Thạch Đại Thiên Tôn sở dĩ đối với chính mình khách khí, đó là có nguyên nhân. Cũng chính bởi vì điểm này, lại để cho hắn cùng với theo đại liên bang bên trong đi ra người, đều bảo trì một loại khiêm tôn thái độ. Đa tạ đại thiên tôn chỉ điểm, ta xác thực sốt ruột rồi, ai? Cái này đều hơn 100 năm, tu vi của ta không có chút nào tiến thêm, thật sự là Hỏa Vương gãi gãi đầu, có chút không có ý tứ đạo. Loạn Thạch Đại Thiên Tôn minh bạch Hỏa Vương đang suy nghĩ gì, nhưng là tại này kiện sự tình bên trên, hắn thật là trợ giúp không được Loạn Thạch Đại Thiên Tôn. Dù sao hắn cũng không có cách nào, lại để cho Hỏa Vương tu vi tăng lên quá nhanh. Ngay tại hai người lúc nói chuyện, có người trầm giọng mà nói, lúc này đây nhân hoàng cùng thiên đỉnh giới đánh bạc, cũng không phải là tốt như vậy vượt qua kiểm tra A, dù sao cũng là hơn 1.000 nguyên tôn A. Loạn Thạch Đại Thiên Tôn trầm mặc không nói, hắn là rõ ràng nhất đột phá nguyên tôn gian nan, tuy nhiên hắn bây giờ đang ở La Vân Dương chỉ đạo xuống, tu vi đã có tiến bộ không ít, nhưng là đột phá nguyên tôn, hay là muốn xem vật khí. Nếu như nói thiên tôn là thuận lòng trời mà đi, như vậy nguyên tôn tiểu là nghịch thiên mà đứng, tự thành một phương thiên địa. Bực này tồn tại, không có đại thần thông, không có đại nghị lực, lại há có thể cho phép dễ thành tựu. Ta cảm thấy nhân hoàng bệ hạ đã nói ra nói như vậy, vậy thì nhất định có chút nắm chắc, dù sao, nhưng hắn là nhân hoàng. Nói chuyện chính là một cái thiên vũ thượng môn cường giả, trong lời nói tràn đầy đối với La Vân Dương kính trọng. Có thể nói toàn bộ thiên vũ thượng môn, đều xem La Vân Dương một như thiên thần tồn tại. Loạn Thạch Đại Thiên Tôn nhẹ gật đầu, lúc này trong lòng của hắn suy nghĩ, là từ một cái đại thiên thần điện bằng hữu khẩu ở bên trong lấy được tin tức. Tin tức này, lại để cho lòng hắn không động đậy đã, nhưng là hắn không biết mình là không phải có tư cách này, phải biết rằng, trong lúc này lựa chọn, đều là ngũ đại thần điện đệ tử. Tuy nhiên bọn hắn thiên vũ thượng môn cùng La Vân Dương quan hệ vô cùng mật thiết, thế nhưng mà hắn lại không biết tại này kiện sự tình bên trên, như thế nào hướng La Vân Dương há miệng. Tiểu trong lòng hắn xoắn suýt thời điểm, trong hư không đột nhiên vang lên La Vân Dương thanh âm nói, Hỏa Vương, xem ra ngươi tại trên việc tu luyện, thực là muốn một bước lên trời à. Nghe được câu này, Hỏa Vương thoáng cái theo trên chỗ ngồi đứng lên nói, Vân Dương, không, là nhân hoàng bệ hạ, ngài trở lại rồi. La Vân Dương thân ảnh theo Hỏa Vương đích thoại ngữ, nhẹ nhàng xuất hiện ở trong đại điện mọi người, trong lúc nhất thời đều có một loại chân tay luôn cuống cảm giác. Nếu như nói di vãng, La Vân Dương tuy nhiên đã trở thành Hồng Mông Thánh Điện điện chủ, thế nhưng mà bọn hắn cũng không phải Hồng Mông Thánh Điện người, hơn nữa di vãng giao tình, còn có thể cùng La Vân Dương bình khởi bình tọa. Nhưng là hiện tại đâu? Nhân hoàng cũng không phải là một cái đơn giản danh xưng, mà là chân chính nhân tộc chi hoàng, chỉ cần là nhân tộc võ giả, tại đối mặt nhân hoàng thời điểm, cũng phải có một loại kính cẩn thái độ. Hướng La Vân Dương hành lễ, bọn hắn cũng không phải bái không đi xuống, chẳng qua là trong lúc nhất thời, có chút không quá thích đứng mà thôi. Mọi người ở đây có chút chân tay luống cuống thời điểm, La Vân Dương đã một phất ống tay áo, đem mấy cái thiên vũ thượng môn cường giả, nhẹ nhàng nâng lên đến nói, tốt rồi, các ngươi cũng không cần đa lễ rồi, ta tuy nhiên đã nhận được một cái nhân hoàng danh xưng, nhưng là trên thực tế, ta vẫn là ta. Cái này một câu ta vẫn là ta, lập tức lại để cho Lữ Khư Bệnh bọn người dễ dàng xuống. Bọn hắn nhìn xem La Vân Dương, trong đôi mắt chớp động đều là vẻ kích động. Hỏa Vương, đã ngươi vội vã như thế muốn tăng lên tu vi, như vậy ta tiểu cho ngươi một cơ hội. La Vân Dương đang khi nói chuyện, hơn 20 cái thần cách cũng đã xuất hiện ở trong tay của hắn nói, những thần cách này, ngươi lựa chọn một khỏa, dung hợp về sau, là có thể cho ngươi tu vi tăng lên tới nguyên tôn. Ha ha, thứ này một khỏa, là có thể để cho ta trở thành thiên tôn. Cái này thiên tôn cũng không phải là Hỏa Vương đang nói ra thiên tôn hai chữ thời điểm, mới đột nhiên kịp phản ứng, La Vân Dương nói không phải thiên tôn, là nguyên tôn. Hắn sở dĩ bản năng nghĩ đến nguyên tôn hai chữ, nguyên nhân chủ yếu, còn là vì nguyên tôn cùng hắn ở giữa khoảng cách, thật sự là quá xa xôi rồi. Hỏa Vương những năm này tu luyện mục tiêu, đã biến thành thiên tôn, lại thật không ngờ, La Vân Dương vậy mà cho hắn cung cấp như thế một bước lên trời con đường. Thật là nguyên tôn sao? Hỏa Vương trong thanh âm mang theo một tia run rẩy. Thật là nguyên tôn. La Vân Dương chân thật đáng tin mà nói, chỉ có điều tại trở thành nguyên tôn về sau, ngươi cũng không cần tu luyện nữa rồi, bởi vì trở thành nguyên tôn về sau, lực chiến đấu của ngươi, tiểu cũng không có cái gì tăng lên, tu luyện cũng không chỗ hữu dụng. Nói đến chỗ này, La Vân Dương ánh mắt đã rơi vào Lữ Khư Bệnh bọn người trên người nói, các ngươi cũng có thể tiến hành lựa chọn, là trở thành nguyên tôn, còn là thời gian dần qua tu luyện. Ta cái này tư chất, cũng đừng có muốn tu luyện trở thành nguyên tôn sự tình, thiên tôn nói không chừng thì đến được không được. Lữ Khư Bệnh trầm giọng mà nói, cho ta một khỏa. Cũng cho ta một khỏa. Có Lữ Khư Bệnh dẫn đầu, những người khác cũng đi theo phía sau tiếp trước nói. Loạn Thạch Đại Thiên Tôn rất xoắn xuýt, hắn rất nghĩ đến cơ hội này, nhưng là nghĩ đến trở thành nguyên tôn về sau, tu vi của mình đem không nữa tiến thêm, lại để cho hắn phát ra từ nội tâm có chút không cam lòng. Cuối cùng nhất, Đương La Vân Dương ánh mắt rơi vào trên người hắn lập tức, hắn mới trầm giọng mà nói, nhân hoàng bệ hạ, nếu như có thể mà nói, cũng cho ta một khỏa, ta biết rõ mình muốn tăng lên tu vi, cũng trở nên vô cùng gian nan, còn không bằng một bước trở thành nguyên tôn. La Vân Dương nghe Loạn Thạch Đại Thiên Tôn nói như vậy, trong nội tâm ẩn ẩn có chút thất vọng, loại này một lần là xong sự tình, ngươi Loạn Thạch Đại Thiên Tôn như thế nào cũng theo đại lưu đâu. Mặc dù có chút bất mãn, nhưng vẫn là đem một khỏa nguyên tôn thần cách đưa cho Loạn Thạch Đại Thiên Tôn. Chương 1108, Hoàng Kim Thánh Thổ, khói lửa tái khởi. Một hạt kim đan nuốt vào bụng, ta mệnh do ta không do trời. Những lời này, là Hỏa Vương tại Đại Liên bang thời điểm, ngẫu nhiên chứng kiến một câu, bởi vì ưa thích đằng sau một câu kia, cho nên hắn ghi tạc trong nội tâm. Chỉ có điều, hắn một mực đều đem một câu như vậy lời nói, trở thành một loại tưởng tượng. Nhưng là bây giờ, đương cái kia mượt mà vô cùng nguyên tôn thần cách tiến vào trong cơ thể, cũng cùng tinh thần của mình dung hợp làm một về sau, Hỏa Vương mới cảm nhận được những lời này tính là chân thật. Hắn nhẹ nhàng phất tay, tự cảm thấy thiên địa thời không cũng có thể theo bàn tay của hắn mà biến hóa. Thậm chí vừa mới theo bên cạnh hắn trôi qua mà qua thời gian, cũng có thể theo trong lòng của hắn ý niệm trong đầu chớp động, lần nữa đảo lưu trở lại. Hết thảy, lại để cho hắn có một loại như mộng như ảo cảm giác. Nguyên tôn, hắn là nguyên tôn rồi, cứ như vậy vô cùng đơn giản, đã trở thành nguyên tôn. Cùng Hỏa Vương khác thường, Lữ Khư Bệnh bọn người, nguyên một đám cũng đều tại kinh hỉ bên trong, cảm ngộ thân thể của mình biến hóa. Bọn hắn đã trở thành nguyên tôn, bọn hắn đã trở thành trong nhân tộc, cấp cao nhất tồn tại, bọn hắn không cần tại La Vân Dương cánh chim ra đời sống, bọn hắn có thể tung hoành tứ hải. Vô số ý niệm trong đầu, tại mọi người trong nội tâm không ngừng chớp động. Có kích động, có cảm kích, càng có một tia điên cuồng. Đa tạ bệ hạ. Loạn Thạch Đại Thiên Tôn tuy nhiên là khoảng cách nguyên tôn gần đây người, nhưng càng như vậy, hắn càng là có thể cảm thấy thành tựu nguyên tôn không dễ. Cho nên tại đối với La Vân Dương hành lễ thời điểm, hắn biểu hiện thành tín nhất, cũng nhất trinh trọng. Mặc dù đối với Loạn Thạch Đại Thiên Tôn lựa chọn, La Vân Dương trong nội tâm cảm thấy có chút thất vọng, nhưng là việc đã đến nước này, hắn cũng chỉ có thể hướng phía Loạn Thạch Đại Thiên Tôn khẽ cười nói, đều là người một nhà, không cần đa lễ rồi. Loạn Thạch, do ngươi dẫn đầu bọn hắn làm quen một chút lực lượng vận dụng, tốt nhất có thể riêng phần mình diễn biến ra bản thân chỉ có pháp môn, như vậy mới có thể chính thức phát huy bọn hắn nguyên tôn lực lượng. Đối với La Vân Dương phân phó, Loạn Thạch Đại Thiên Tôn tự nhiên sẽ không chối từ. Hắn cung kính đáp ứng một tiếng, cùng với Hỏa Vương bọn người tiến đến bế quan. Dù sao bọn hắn hiện tại lực lượng, thật sự là quá vượt quá tưởng tượng của bọn hắn, nếu như không hảo hảo làm quen một chút, nói không chừng về sau hội gây ra cái gì nhiễu loạn đến. La Vân Dương lúc này đây, cũng không có lập tức ly khai, hắn chậm rãi đi vào một tòa bị trận pháp phong bế thần trong đất, mắt thấy một tòa tràn đầy linh khí tiểu sơn. Vân Hề đang tại cái này trong tiểu sơn bế quan. Tại điên cuồng tìm một phen hải tử về sau, cuối cùng nhất lại cái gì cũng không có tìm được Vân Hề, đã bắt đầu bế quan. Nàng rất rõ ràng, chính mình dạng không giới hạn tìm kiếm, không bằng La Vân Dương một cái mệnh lệnh tới cũng nhanh, mà La Vân Dương thần thức tìm tòi 36 cái đại vũ trụ đều không có kết quả, lại để cho Vân Hề tại thất vọng ngoài, đột nhiên đem loại này điên cuồng chuyển rời đến trên việc tu luyện. Thiên Tôn đệ lục trọng. Vân Hề tiến bộ, cũng coi là phi thường đại, mặc dù có La Vân Dương đại lượng tài nguyên ủng hộ, nhưng là dùng Vân Hề như vậy tư chất, muốn tấn cấp Thiên Tôn đệ lục trọng, như trước không phải một kiện chuyện dễ dàng. Nhưng là hiện tại, Vân Hề đã là đệ lục trọng Thiên Tôn. Lòng hắn yêu hài tử, mẫu thân, muội muội đến tột cùng đi địa phương nào, La Vân Dương tại Thiên đỉnh giới cũng tìm kiếm qua, nhưng lại không có bất kỳ tin tức. Vốn, La Vân Dương hy vọng thông qua nhân tộc Thánh Tổ đến suy diễn thoáng một phát, thế nhưng mà theo hắn cùng nhân tộc Thánh Tổ quan hệ trong đó biến hóa, cuối cùng nhất hắn còn là buông tha cho loại ý nghĩ này. Huống chi, nếu như người không tại Thiên đỉnh giới, nhân tộc Thánh Tổ cũng không có thể suy diễn đi ra. Tại thật dài thở dài một hơi về sau, La Vân Dương huy động ống tay áo, cả người cũng đã từ nơi này thần trong đất biến mất không thấy gì nữa. Hơn 1.000 cái thiên tôn tụ tập cùng một chỗ, cũng coi là một hồi cực lớn việc trọng đại. Hiện tại tụ tập cùng một chỗ thiên tôn, chẳng những rất nhiều đều rất quen thuộc, thậm chí cũng không có thiếu, dĩ vãng còn có qua một ít ân oán. Nhưng là bọn hắn tầm đó dĩ vãng bất luận là có cái dạng gì ân cửu, lúc này cả đám đều không dám nhắc tới. thậm chí dùng liền nhau phẫn nộ ánh mắt nhìn về phía đối phương, bọn hắn cũng sẽ không làm. Cũng không phải máu của bọn hắn đã lạnh, cũng không phải bọn hắn góc cạnh cũng đã bị mài sạch rồi, mà là vì lúc này đây cơ hội, đối với bọn họ tất cả mọi người mà nói, đều quá trọng yếu. Sáu thành cơ hội thành công có thể tấn cấp nguyên tôn, bực này sự tình tốt, khi bọn hắn xem ra, thật là trăm vạn năm khó được nhất ngộ. Nếu như đem bực này tình huống không công lãng phí mất, chính bọn hắn tuyệt đối phải hối hận tự sát. Cho nên tiểu tính toán gặp được bất cộng đái thiên địch nhân, cũng phải chờ tới tu vi của bọn hắn tăng lên về sau nói sau. Tại mấy cái bồi bàn dẫn đạo xuống, cơ hồ tất cả mọi người đã tìm được một vị trí, khoanh chân mà ngồi bọn hắn, tiêu thật giống nguyên một đám cùng đợi bữa tiệc lớn hài tử, hai con ngươi chăm chú nhìn chằm chằm tiền phương của mình. Bái kiến nhân hoàng bệ hạ. Đương La Vân Dương thân ảnh ra hiện tại bọn hắn bên người thời điểm, căn bản là không cần có người dẫn đạo, những người này tiểu tất cung tất kính hướng phía La Vân Dương hành lễ nói. La Vân Dương hướng phía những thiên tôn này vung tay lên nói, tốt rồi, các vị không cần khách khí, lúc này đây lại tới đây mục đích, tin tưởng các vị điện chủ cũng đã cho các vị nói. Ta tại đây, chỉ nói câu nào, cái kia chính là lúc này đây tăng lên, sẽ có một ít phong hiểm, nếu như các vị cảm giác mình thật sự không muốn bước lên cái này phong hiểm, như vậy bây giờ còn là có thể lý khai. La Vân Dương thanh âm không cao, nhưng lại rõ ràng truyền vào mỗi người trong thai, những cường giả này không có người mở miệng, bởi vì không ai hội lùi bước. Thậm chí không khách khí nói, vì lúc này đây cơ hội, trong bọn họ rất nhiều người đều lãng phí cực lớn nhân tình. Đem cơ hội tốt như vậy bỏ qua, quả thực là hay nói giỡn. La Vân Dương đối với loại tình huống này sớm đã có đoán trước, hắn sở dĩ nói những lời kia, hoàn toàn chính là muốn kiên định thoáng một phát những cường giả này tâm. Tại xác định không có người rời khỏi về sau, La Vân Dương một phất ống tay áo, hơn 1.000 khỏa nguyên tôn thần cách, hướng phía mọi người mạnh vọt qua. Cùng lúc đó, lời của hắn cũng rất nhanh rót vào mỗi người tâm thần bên trong. Các ngươi mỗi người đều bị một khỏa nguyên tôn thần cách chỗ lựa chọn, tại dung hợp trong quá trình, nhất định phải ổn định tinh thần của mình, nếu như ngăn cản không nổi cái kia nguyên tôn thần cách trùng kích, như vậy cuối cùng nhất kết quả chính là bạo thể mà vong. Hiện tại mỗi người đều vận chuyển chính mình pháp quyết, chờ đợi thích hợp chính mình nguyên tôn thần cách rơi ở bên cạnh ngươi. Có thể trở thành thiên tôn tồn tại, đều không có kẻ đần, huống chi hiện tại sự tình, đối với bọn họ mà nói, đều là vô cùng trọng yếu. Cho nên tại La Vân Dương thanh âm tại mọi người vang lên bên tai, cơ hồ hết thảy mọi người cũng bắt đầu vận chuyển pháp môn. Bọn hắn tuy nhiên đều hy vọng mình có thể đạt được một khỏa so sánh lợi hại nguyên tôn thần cách, nhưng cũng biết loại chuyện này không cưỡng cầu được. Siêu siêu siêu. Từng đạo nguyên tôn thần cách, giống như từng đạo lưu tinh, hướng phía những thiên tôn kia bay đi. Bởi vì nguyên tôn thần cách bên trong bản thân tiểu ẩn hàm nguyên vẹn pháp tắc, cho nên dung hợp sự tình, căn bản là không cần những thiên tôn kia để ý tới. Bọn hắn muốn làm tự là vững chắc tinh thần của mình, đừng cho chính mình bạo thể mà vong. Một ngày, hai ngày, ba ngày. Cùng hỏa vương bọn hắn lấy được viên mãn nguyên tôn thần cách bất đồng, những phẩm chất này nguyên tôn thần cách, tràn đầy không xác định tính, cái này cũng cần dung hợp người dùng đại nghị lực đem nguyên tôn thần cách cùng tinh thần của mình dung hợp là một. Một khi khó có thể dung hợp, như vậy đối mặt đúng là bạo thể mà vong. A. Đang ở đó mang theo một tia áp chế trong bình tĩnh, có người đột nhiên cao giọng hô quát bắt đầu. Cái này tiếng hô vô cùng thê lương, cho người một loại sợ hãi cảm giác. Nghe được tiếng quát La Vân Dương, tiêu chứng kiến một cái hơn 50 tuổi thiên tôn, lúc này đã là mặt mũi tràn đầy dữ tợn, đặc biệt là hắn hai con người, càng là tản ra một loại lại để cho người cảm thấy sợ hãi điên cuồng chi sắc. Xem cái này thiên tôn thần sắc, La Vân Dương biết do nếu như không tự mình ra tay mà nói, như vậy người này là tuyệt đối chống đỡ không được. Hắn hơi chút trầm ngâm ngay mắt, tiêu hướng phía hư không trầm hống một tiếng. Một tiếng này lại để cho cái kia vốn tràn ngập điên cuồng thiên tôn rất nhanh bình tĩnh lại. Cái này thiên tôn cũng là tu luyện nhiều năm chi nhân, biết rõ lúc này đây chính mình trên thực tế là theo bạo thể mà vong trong đã vượt ra đi ra, mà hắn càng là tại trong cơ thể mình nguyên tôn thần cách bình tĩnh trong nháy mắt rất nhanh vận chuyển tinh thần của mình cùng cái kia nguyên tôn thần cách rất nhanh dung hợp là một. Đương hắn lần nữa mở mắt ra thời điểm, đã cảm thấy lúc này chính mình hết thảy cũng đã không giống với lúc trước. Hắn vốn tu luyện pháp môn lúc này cũng đã bị vứt đi, tinh thần của hắn đã cùng cái kia nguyên tôn thần cách dung hợp là một. Nguyên tôn, hiện tại hắn cũng đã là một cái nguyên tôn rồi, mặc dù chỉ là bình thường nhất thái thủy nguyên tôn, nhưng là so về dĩ vãng, nhưng lại không biết cường đại hơn bao nhiêu. Tại hơi chút thích hứng thoáng một phát thân thể của mình, hắn tiểu tất cung tất kính đi vào La Vân Dương phụ cận, hướng phía La Vân Dương hành lễ nói, nhân hoàng bệ hạ ân cứu mạng, kim lịch vô cùng cảm kích, chỉ cần nhân hoàng bệ hạ có phân phó, xông pha khói lửa, không chối từ. Ngươi là người thứ nhất dung hợp thần cách thành công, rất không tồi. La Vân Dương nhìn xem vậy được lễ kim lịch nguyên tôn, cười nói, tạm thời đi một bên nghỉ ngơi đi. Mặc dù lớn đa số thiên tôn đều muốn chính mình chủ yếu tâm thần đặt ở dung hợp thần cách bên trên, nhưng là Kim Lịch vừa mới kinh nghiệm sự tình, bọn hắn còn là đều cảm giác được rõ ràng rồi. Bây giờ nghe đến La Vân Dương đích thoại ngữ, nguyên một đám trong đôi mắt đều sinh ra vẻ chờ mong, dù sao trở thành nguyên tôn là giấc mộng của bọn hắn, mà giấc mộng này hiện tại lập tức muốn thực hiện. Theo nguyên một đám ngồi xếp bằng thiên tôn bay lên trời, đại biểu cho dung hợp thần cách trở thành nguyên tôn người càng ngày càng nhiều, thì ra là nửa năm thời gian, hơn 1000 cái thiên tôn bên trong thì có 800 người dung hợp thành công. Mà cái kia không có thành công 200 người, thì tại dung hợp trong quá trình, phần lớn hồn phi phách tán. La Vân Dương tuy nhiên cũng có ra tay, nhưng là có một ít thiên tôn tình hình, lại cũng không phải hắn ra tay là có thể áp chế. Bất quá 8 thành xác suất thành công, như trước lại để cho người hưng phấn không thôi. Mang theo 800 nguyên tôn đi ra bế quan không gian lúc, La Vân Dương tiểu thấy được mặt mũi tràn đầy lo lắng Bạch Hạc nguyên tôn. Hữu tôn, có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không tỉnh? Dựa theo La Vân Dương đối với Bạch Hạc nguyên tôn rất hiểu rõ, hắn không phải một cái thiếu kiên nhẫn người, lúc này như thế bối rối, xem ra vấn đề này có lẽ còn không nhỏ. Bệ hạ, đã xảy ra chuyện, Hoàng Kim Thánh Thổ người bắt tạ tôn, muốn ngài tự mình đi yếu nhân. Bạch Hạc nguyên tôn có chút rồn rập nói. Chương 1109, trở về hoàng giả. Hoàng Kim Thánh Thổ. La Vân Dương đang nghe bốn chữ này thời điểm, tự là sững sờ. Tuy nhiên hắn đối với tất cả thế lực lớn cũng không phải rõ như lòng bàn tay, nhưng là đối với có thể đối với Hồng Mông Thánh Điện tạo thành một ít uy hiếp thực lực, còn là biết rõ một hai. Hoàng Kim Thánh Thổ là cái gì? Hắn là thật không biết. Bạch Hạc Nguyên Tôn theo La Vân Dương trong ánh mắt, đã minh bạch La Vân Dương ý tứ, lập tức tiểu trầm giọng mà nói, Hoàng Kim Thánh Thổ là mới quật khởi thế lực, đây là tư liệu của bọn hắn. Đang khi nói chuyện, Bạch Hạc Nguyên Tôn tiểu xuyên thấu qua thần niệm, đem một ít tư liệu rất nhanh truyền tống đã đến La Vân Dương trong đầu. Nhìn xem những tài liệu này, La Vân Dương trong đôi mắt đã hiện lên một tia ngưng trọng. Thì ra là ở thời điểm này, hắn mới biết được tại chính mình lợi dụng thần cách tăng lên nguyên tôn tu vi thời điểm, 36 cái đại vũ trụ cũng bất bình hòa. Cái này đã qua một năm, không ngừng có cường giả quật khởi, những người này tại quật khởi đồng thời, càng là tại 36 cái đại trong vũ trụ, riêng phần mình đã thành lập nên thực lực của mình. Hoặc là nói, riêng phần mình đã thành lập nên của mình đạo trường. Trong đó, toàn thân giống nhau Hoàng Kim Thần Nhân, tại Long Lân Đại Vũ Trụ nội Long Lân Đại Địa phía Tây, sáng lập Hoàng Kim Thánh Thổ. Chỉ muốn gia nhập Hoàng Kim Thánh Thổ võ giả, chẳng những có thể có được công pháp truyền thụ, càng cũng tìm được một loại quán đỉnh truyền công pháp môn, có thể cho người tu vi đột nhiên tăng mạnh. Dựa theo trong tư liệu ghi lại, thậm chí có thiên tôn cảnh giới cường giả, bởi vì quán đỉnh truyền công, trực tiếp tấn cấp đã trở thành nguyên tôn cảnh. Tin tức này, thật sự là kinh người. Long Lân Đại Vũ Trụ chính là La Vân Dương căn cơ chi địa. Cái này Hoàng Kim Thần Nhân vậy mà cường đoạt rơi xuống một nửa kiến thiết cái gì Hoàng Kim Thánh Thổ, chẳng những Thiên Vũ Thượng Môn không đáp ứng, Hỏa Vương bọn người càng sẽ không đáp ứng. Lữ Khư Bệnh bọn người tấn cấp nguyên tôn tuy nhiên hơi yếu một chút, nhưng là dù sao cũng là nguyên tôn cấp bậc tồn tại, nhưng là tại đi tìm cái kia Hoàng Kim Thần Nhân thời điểm, căn bản cũng không có nhìn thấy Hoàng Kim Thần Nhân mặt, đã bị một căn Hoàng Kim bảo thẳng cho trói lại. Tin tức rơi vào tay Hồng Mông Thánh Điện, biết rõ La Vân Dương cùng Lữ Khư Bệnh quan hệ không giống bình thường tả tôn tự mình ra tay. Nhưng là cuối cùng nhất kết quả, nhưng lại tả tôn đồng dạng bị cái kia bay tới Hoàng Kim bảo thẳng cho trói lại, áp tiến vào Hoàng Kim thần thổ. Chứng kiến những tin tức này, La Vân Dương trong nội tâm trước tiên nghĩ đến, tự là tại công phá thượng cổ sáu họ tổ địa thời điểm, lấy được tin tức. Tại từng cái đại thế được mai táng trước khi, đều có xuất sắc nhất nhân vật thiên tài bị tống xuất. Tống xuất thủ đoạn của bọn hắn, người bình thường liền suy đoán cũng khó khăn dùng suy đoán đến. Dựa theo các tin tức thuyết pháp, những bị này tống xuất nhân tộc tinh anh cuối cùng nhất đều trở về, tham dự cuối cùng một trận chiến, để tránh nhân tộc bị toàn bộ diệt vong. Hoàng Kim nhân tộc, Bạch Ngân thần tử, Thanh Đồng hoàng giả, còn có đủ loại kiểu dáng nhân tộc xuất hiện, có thành lập thánh thổ, có thành lập đạo tràng, có càng là trực tiếp đã thành lập nên thuộc về mình thần quốc. Bọn hắn tuy nhiên xuất hiện thời gian không sai biệt lắm, nhưng là hình thái tồn tại sai biệt, là trọng yếu hơn là, bọn hắn trên cơ bản đều là độc lai độc vãng. Đây hết thể hội tụ cùng một chỗ. Xác minh La Vân Dương trong lòng một cái ý nghĩ, cái kia chính là những người này, chính là chút ít theo từng cái đại thế bên trong, đến tham dự cái này một lần cuối cùng nhân tộc diệt tộc cuộc chiến. Theo phương diện này mà nói, những người này đối với nhân tộc mà nói, nếu không là địch nhân, còn là trợ lực lớn nhất. Thế nhưng mà theo những người cũng này không có cùng tất cả đại thần điện liên hệ, ngược lại riêng phần mình chiếm cứ một phương tình hình xem, bọn hắn nguyên một đám tâm cao khí ngạo, tuyệt đối không thì nguyện ý thần phục chi nhân. Cái này thành lập Hoàng Kim Thần Thổ Hoàng Kim Thần Nhân, chỉ sợ sẽ là những trở về kia cường giả bên trong, nhất đau đầu một cái. Đưa hắn Hoàng Kim Thánh Thổ thành lập tại chính mình Long Lân Đại Vũ Trụ bên trong, thiếu hắn nghĩ ra. Tại nguyên một đám ý niệm trong đầu chớp động bên trong, La Vân Dương ánh mắt tiểu nhìn về phía Bạch Hạc Nguyên Tôn nói, mấy vị điện chủ nói như thế nào? Mấy vị điện chủ đều tại Hoàng Kim Thánh Thổ bên ngoài, bọn hắn cũng cùng cái kia Hoàng Kim Thần Nhân đã giao thủ, mặc dù không có bị cái kia Hoàng Kim Bảo Thắng bắt được, nhưng lại cũng ăn hết không nhỏ thiệt thòi. Bạch Hạc Nguyên Tôn nói đến chỗ này, có chút không cam lòng mà nói, hắn Hoàng Kim Bảo Thắng, coi như là Thái Sơ Nguyên Tôn, cũng khó có thể ngăn cản. Chỉ có được trí bảo Thái Sơ Nguyên Tôn, mới không còn bị hắn bắt. La Vân Dương tâm tư, rất nhanh đã hiện lên mình ở khởi nguyên chi địa tham gia cái kia vô số cuộc chiến đấu, trong đó có một hồi, nhân tộc cường giả phần lớn đều là cái loại nầy toàn thân vàng óng ánh Hoàng Kim Thần Nhân. Ở trong đó, cho La Vân Dương lưu lại là khắc sâu nhất ấn tượng, chính là thân cao vạn trượng Thái Dịch Nguyên Tôn cấp bậc Hoàng Kim Thần Nhân, tuy nhiên hắn đã bị chết ở tại cái kia chuẩn bị ở sau một kích phía dưới, nhưng là tại va chạm bên trong, hắn cũng là duy nhất để cho cái kia hắc thủ kích ra tay trưởng, xuất hiện một kia vết dạn tồn tại. Nếu như mình không có đoán sai, vị kia Hoàng Kim Thần Nhân, có lẽ chính là một cái đại thế bên trong, bị tống xuất đi tới nơi này một lần cuối cùng trong đại kiếp tham chiến người. Có thể tại một cái đại thế bên trong chỗ hết tài năng người, cơ hồ tiểu là cả thiên mệnh chỗ trung chi nhân, bọn hắn tu vi thông thiên, lại nhận hết vô số người ủng hộ, mỗi người đều là hạng người tâm cao khí ngạo. Thậm chí có thể nói, từng cái tồn tại, đều là cao cao tại thượng, dưới mắt không còn ai. Chính mình cái này nhân hoàng, tuy nhiên được đến không dễ, nhưng là muốn lại để cho những nhân thần này phục cũng không phải một kiện chuyện dễ dàng. Đi thôi, chúng ta đi xem đi. La Vân Dương hướng phía Bạch Hạc Nguyên Tôn nhìn thoáng qua, trầm giọng nói. Bạch Hạc Nguyên Tôn gật đầu, ngay tại hắn chuẩn bị cho La Vân Dương dẫn đường thời điểm, La Vân Dương ánh mắt đã nhìn về phía này 800 cái hưng phấn không thôi Nguyên Tôn trên người. Những tân tấn này Nguyên Tôn, tuy nhiên từng cái đều là tu luyện nhiều năm, nhưng là tấn cấp trở thành Nguyên Tôn hưng phấn, nhưng lại trong lúc nhất thời khó có thể che lại. Bọn hắn mỗi người đều dùng một loại vô cùng hưng phấn khẩu khí, cùng đồng bạn của mình trao đổi lấy cảm thụ của mình. Đi thôi, hôm nay cùng ta đi gặp một lần thế mặt. La Vân Dương câu này lời vừa ra khỏi miệng, lập tức lại để cho những tân tấn kia Nguyên Tôn bình tĩnh lại. Bọn hắn tuy nhiên không biết La Vân Dương muốn bọn hắn làm gì, nhưng là nghĩ đến cũng không phải một kiện sự tình đơn giản. Nhưng là vô luận trong nội tâm như thế nào suy đoán, trong bọn họ nhưng không ai sinh ra bất luận cái gì lui bước chi ý La Vân Dương đối với tại trợ giúp của bọn hắn, thật sự là quá lớn. Một đám Nguyên Tôn muốn đến Long Lân Đại Vũ Trụ, quả thực là quá dễ dàng, thì ra là thời gian một cái nháy mắt, La Vân Dương tiểu đã đi tới Long Lân Đại Địa trên không. Dĩ vãng Long Lân Đại Địa, từ phía trên bao quát là một mảnh bích lục chi sắc, nhưng là lúc này bảy biện ra đến, nhưng lại bên vàng óng ánh, bên bích lục. La Vân Dương không có che giấu thân hình của mình, cho nên tại hắn đã đến thời điểm, Đại Thiên Trưởng Khống Giả chờ bốn điện điện chủ, tiểu trước tiên chạy ra đón chào. Vân Dương, cái này Hoàng Kim Thánh Thổ chủ nhân, nếu như ta đoán không sai, hắn hẳn là cái nào đó đại thế bên trong đào tạo đi ra vô thượng anh tài, hắn tu vi cao cường, tại chúng ta bốn người phía trên. Đại Thiên Trưởng Khống Giả thấy được La Vân Dương lập tức, tiêu trầm giọng mà nói, tại xử lý chuyện này thời điểm, tuyệt đối không thể quá hành động theo cảm tình. Dù sao, hắn và chúng ta có lẽ là bạn không phải địch. La Vân Dương hướng phía Đại Thiên Trưởng Khống Giả cười cười, rồi sau đó mắt thấy hư không phía dưới, cái kia đã biến thành màu vàng kim óng ánh đại địa nhìn lướt qua nói, các ngươi vừa mới trở thành Nguyên Tôn, tuy nhiên đã miễn cưỡng nắm giữ chính mình pháp tắc, nhưng là những pháp tắc này uy lực, các ngươi còn không rõ ràng lắm. Đừng khách khí, ta cho các ngươi tìm một cái kiểm nghiệm chính mình lực lượng địa phương, đều muốn chính mình lực lượng mạnh nhất cho ta nện xuống đi. Nếu để cho ta phát hiện, các ngươi ai lực lượng quá yếu mà nói, như vậy đem bọn ngươi trong cơ thể thần cách thu hồi đi. Với ta mà nói, cũng không phải việc khó gì. Cái kia 800 theo sau La Vân Dương mà đến Nguyên Tôn, vốn thì có tâm kiểm nghiệm thoáng một phát thực lực của mình, hiện tại La Vân Dương đích thoại ngữ trong càng là mang theo rõ ràng ý uy hiếp, bọn hắn tự nhiên là không dám có bất kỳ cái lời. Dù sao vừa mới đã trở thành Nguyên Tôn người, cũng không hy vọng lực lượng của mình một lần nữa cho thu hồi đi, nói như vậy, tiểu thật sự là quá xui xẻo. Trước mắt Hoàng Kim Thánh Thổ tuy nhiên lai lịch bất phàm, nhưng là lại đại lai lịch, có thể so với qua được La Vân Dương uy hiếp sao. Cho nên người ở chỗ này không do dự chút nào, đồng thời hướng phía cái kia Hoàng Kim Thánh Thổ phía trên, oanh ra chính mình mạnh nhất công kích. Nếu như từ một cái Thái Thủy Nguyên Tôn góc độ mà nói, những người này công kích, thật sự là có một ít tạm được. Nhưng là, những tân tấn này Nguyên Tôn, bọn hắn tuy nhiên thủ đoạn còn có đợi cải tiến, nhưng là lực lượng của bọn hắn 10 phần, người của bọn hắn đủ nhiều, bọn hắn oanh kích vị trí, cũng đầy đủ rộng. Cho nên một cái nháy mắt, giống như hủy thiên diệt địa bình thường công kích, đã phô thiên cái địa bao phủ hướng về phía Hoàng Kim Thần Thổ. Cái này hoàng kim thần thổ tại công kích Hàng Lâm một cái nháy mắt, tựu bay lên vô số kim sắc văn tự, những văn tự này ý tứ La Vân Dương tuy nhiên thấy hiểu, nhưng là hắn có thể để xác định, mình tuyệt đối là lần đầu tiên tiếp xúc đến loại này kim sắc văn tự. Theo những văn tự này bên trong, La Vân Dương càng thêm khẳng định cái kia hoàng kim thần nhân thân phận. Cũng chính bởi vì như vậy, cho nên La Vân Dương nhìn về phía cái kia công kích thần sắc, cũng lộ ra càng là lạnh nhạt, thậm chí có thể nói, đôi mắt của hắn ở bên trong, mang theo một tia ẩn ẩn chờ mong cảm giác. Rầm rầm rầm. Kim sắc văn tự tạo thành đại trận, thật đúng là không như bình thường, nhưng là nó không may gục nấm mốc tại, nó gặp được công kích chi lực, thật sự là quá mạnh mẽ. 800 thái thạch nguyên tôn cộng đồng một kích, uy lực của nó chí cường, có thể nghĩ. Thì ra là trong chốc lát, cái kia kim sắc đại trận đã tại trong hư không sụp đổ, hoàng kim thánh thổ bên trong không ít giống như hoàng kim luyện chế mà thành thần thụ, càng là tại đây lực lượng khổng lồ hoành kích phía dưới, trực tiếp hóa thành cho bụi. Từng tòa hoàng kim thần sơn, tại trong hư không sụp đổ, không ít thân thể đã biến thành kim sắc nhân tộc cường giả, điên cuồng hướng phía hoàng kim thần thổ chính giữa chạy thục mạng. Phá! Gầm lên giận dữ, tại trong hư không vang lên, theo cái này tiếng giống giận dữ, một đầu kim sắc dây thừng dài, nhìn về phía trên giống như một đạo kim sắc cự long, hướng phía cái kia 800 tân tấn nguyên tôn trực tiếp cuốn đi qua. Một đạo dây thường dài, ẩn hàm một đầu đại đạo pháp tắc, cái này pháp tắc chi lực vọt tới, lập tức muốn áp chế cái kia 800 tân tấn nguyên tôn. Ngay tại những nguyên tôn này cảm thấy luôn cuống tay chân thời điểm, chấn thế thiên trùng đã theo La Vân Dương trong tay bay ra, hướng phía cái kia kim sắc dây thường dài đụng tới. Hai kiện bảo vật tại trong hư không va chạm nháy mắt, một cái thân cao vạn trượng thân ảnh đã xuất hiện ở thương khung tầm đó, hắn mắt thấy La Vân Dương bọn người, trong đôi mắt đã hiện lên vô tận phẫn nộ mà nói, thật can đảm. Chương 1110, nhân hoàng không dễ trọng. Toàn thân giống như hoàng kim đổ bê tông cự nhân, trên người tràn ngập một giống như là liệt nhật đại đạo pháp tắc, mặc dù chỉ là uống ra hai chữ, nhưng lại có một loại lại để cho thiên địa càn khôn chịu biến sắc cảm giác. Thái Sơ Nguyên Tôn đỉnh phong. Hơn nữa từ khi người này khí thế bên trên xem, La Vân Dương có một loại cảm giác, so với Long Phản Thiên, người này bất luận là khí thế còn là tu vi, đều càng thêm cường đại. Cũng vào lúc này, La Vân Dương bay lên một tia cảm ngộ, những cái thứ này đều là trở về hoàng giả, mà trở về hoàng giả đồng dạng là hoàng giả. Bọn hắn tuyệt đối sẽ không đơn giản thần phục với người, chớ đừng nói chi là cùng là Thái Sơ Nguyên Tôn tồn tại. Mà cái này hoàng kim cự nhân tâm tư, La Vân Dương đã đoán được một cái thất thất bát bát, cho nên đối với cái này hoàng kim cự nhân ra tay, La Vân Dương càng là không có chút nào khách khí. Cho nên tại đây cự nhân quát khẽ lập tức, La Vân Dương liền trực tiếp ra tay. Vạn thế triều tông lôi cuốn lấy vô cùng tan vỡ chi ý, hướng phía cái kia hoàng kim cự nhân trùng trùng điệp điệp rơi đập mà xuống. Tốt một cái vạn thế triều tông. Hoàng kim cự nhân chứng kiến La Vân Dương ra tay, trong đôi mắt đã hiện lên một tia chiến ý. Hắn ngửa mặt lên trời thét dài nói, bất quá ngươi một chiêu này, đối với ta vô dụng thôi. Trong lúc nói chuyện, cái kia cực lớn vô cùng bàn tay, trùng trùng điệp điệp hướng phía La Vân Dương nện rơi xuống. T-E-Z-U-I-E-N-V-N. Thần vương chi nộ. Thần vương chi nộ, tinh thần truy lạc, thần vương chi nộ, thiên địa nghiền nát, thần vương chi nộ, long trời lở đất. Vô cùng dị tượng, theo một kích thần vương chi nộ diễn sinh mà ra, lượng cố cùng bạo đến cực điểm lực lượng, có một loại đem hoàng kim thánh thổ tất cả đều hủy diệt khí thế. La Vân Dương sắc mặt bình tĩnh, từ nơi này thần vương chi nộ uy thế bên trên, La Vân Dương cảm thấy một kích này cho ẩn hàm uy lực, chỉ có điều lúc này, hắn đối với mình phá đại thiên pháp môn, càng cụ có lòng tin. Lượng cố lực lượng, tại trong hư không va chạm. Mà đang ở cả hai bắt đầu va chạm thời điểm, không biết bao nhiêu ánh mắt, đã bắt đầu mật thiết chú ý cái này Hoàng Kim Thánh Thổ. Tuy nhiên Hoàng Kim Thánh Thổ tại Long Lân Đại Vũ Trụ, nhưng là đối với Thái Sơ Nguyên Tôn cảnh cường giả mà nói, chỉ cần bọn hắn nguyện ý, tùy thời đều có thể nương tựa theo chính mình cường hành vô cùng tinh thần lực, hóa thân hàng lâm tại đây phiến trong trời đất. Thì ra là cả hai đồng thời ra tay lập tức, toàn thân giống như bạch ngân thần nhân, đã xuất hiện ở trong hư không. Bất quá hắn lúc này, cũng không có muốn động thủ tư thế, mà là mặt mũi tràn đầy mang cười nhìn xem đang tại thi đấu hai người. Thân cao 10 trượng, mi tâm mọc lên lôi văn áo bào tím nam tử, mặc thanh đồng chiến giáp, cả người giống như một khối muôn đời thanh đồng giống như đỉnh cấp cường giả, còn có từng tia ánh mắt dừng ở đang tại giao phong hoàng kim thần nhân cùng La Vân Dương. Hoặc là nói, đại đa số ánh mắt lúc này đều đã rơi vào La Vân Dương trên người. Oanh! Giống như thiên địa nghiền nát giống như một kích, tại trong hư không nổ ra. Hoàng kim thần nhân cái kia bàng bạc thần vương chi nộ, tại La Vân Dương phá đại thiên phía dưới, từng khúc nghiền nát, mà ngay cả hoàng kim thần nhân thân hình, đều tại lui về phía sau bên trong, sinh ra từng đạo vết rách. Hoàng kim thần nhân tuy nhiên còn có hắn thủ đoạn của hắn, nhưng là cái này giao phong tình hình, như trước lại để cho hắn trợn mắt há hốc mồm. Hắn như thế nào cũng thật không ngờ, chính mình cái kia ít nhất cũng muốn cân sức ngang tài một kích, vậy mà thất bại. Hắn sinh mà thần linh tung hoành đại thế, cùng huyền minh, cùng thần ngục cường giả tranh phong, cho tới bây giờ đều chưa từng rơi qua hạ phong, thậm chí năm đó đánh trả thương qua huyền minh nhất tộc 6 đại minh điện một trong thiên võ minh điện điện chủ. Lại thật không ngờ, tại cuối cùng này một đời ở bên trong, hắn vậy mà thất bại, hơn nữa còn là thua ở một cái trong mắt hắn, hẳn là một cái không đáng nhắc đến tiểu bối nhi trong tay người. Tuy nhiên hắn lần này trở về, mục đích chủ yếu tiểu là cứu vãn nhân tộc đem nghiêng cuối cùng một đời, nhưng là cái này cũng không có nghĩa là hắn tiểu nguyện ý thần phục với nhân tộc hiện tại nhân hoàng. Cái kia nhân tộc thánh tổ có thái dịch nguyên tôn tu vi, hắn nên cung kính thời điểm, đây tuyệt đối là muốn cung kính. Nhưng là La Vân Dương, lại không ở trong đám này. Về phần cưỡng chiếm Long Lân Đại Vũ Trụ, đồng dạng không phải hắn muốn tìm hấn La Vân Dương, mà là hắn cảm thấy tại đây rất thích hợp chính mình thành lập đạo của mình trường, vì vậy tiểu chiếm xuống dưới. Tại Hoàng Kim Thần Nhân trong mắt, hắn sớm đã thành thói quen hắn xem vào mắt thứ đồ vật, đó chính là hắn loại tâm lý này. Lực lượng của ngươi trí cường, vượt quá dự liệu của ta, bất quá ngươi nếu như cho rằng như vậy có thể thắng ta, vậy cũng tiểu quá ngây thơ rồi. Hoàng Kim Thần Nhân đang khi nói chuyện, ngón tay hướng phía cái kia đang tại cùng chấn thế thiên trung Hoàng Kim dây thường dài một chỉ, cái kia Hoàng Kim dây thường dài ngay lập tức co rút lại, lập tức chui vào lòng bàn tay của hắn ở trong. La Vân Dương đối với Hoàng Kim Thần Nhân mà nói, không có chút nào đáp lại, hắn điều chỉnh chính mình thuộc tính điều tiết khí, đem chính mình bản tôn sở hữu trị số, toàn bộ ghi tạc lực lượng cùng trên tinh thần. Vạn thế triều tông. Thì ra là mọi sự hướng tông, nếu như nói vừa mới La Vân Dương mọi sự hướng tông hạo hạo đãng đãng, lại để cho người khó có thể chống cự mà nói, như vậy hiện tại, La Vân Dương mọi sự hướng tông, tắc thì lộ ra càng thêm cuồng bạo, cũng càng thêm điên cuồng bàng bạc. Hoàng Kim Thần Nhân sắc mặt, trở nên vô cùng khó coi. Nếu như không phải một chiêu này lực lượng gia tăng lên quá nhiều, hắn tuyệt đối sẽ cảm thấy La Vân Dương kiểm lư kỹ củng, nhưng là hiện tại nha, hắn biết rõ người ta đây là tại nghiền áp hắn. Tại dùng một loại thực lực tuyệt đối, nghiền áp hắn. Vị này nhân hoàng, không hổ là cái này đại thế thiên chi tiêu tử, chẳng những tu vi được, hơn nữa tính cách cũng là cái kia toàn thân giống như Bạch Ngân Thần Nhân, thấy tình cảnh này, tự đáy lòng cảm khái nói. Đứng tại Bạch Ngân Thần Nhân bên người, là cái kia mi tâm bị lôi văn bao khỏa cự nhân. Hắn cười nhạt một tiếng nói, bất quá là hướng chúng ta lập uy mà thôi. Bạch Ngân Thần Nhân cười cười nói, tuy nhiên là lập uy, nhưng là hiệu quả dựng xào thấy bóng, còn là phi thường không tệ. Dù sao cái kia kiêu ngạo tự phụ ra hỏa, lúc này đây thế nhưng mà ăn hết không nhỏ thiệt thòi. Bạch Ngân Thần Nhân trong miệng kiêu ngạo ra hỏa, tự nhiên là Hoàng Kim Thần Nhân, hai người tuy nhiên bên ngoài tiếp cận, nhưng là lẫn nhau tầm đó, đều nhìn đối phương không vừa mắt. Lôi Văn Cự Nhân liên tục gật đầu nói, ta vốn tưởng rằng, ở kiếp này nhân tộc đại thế tinh anh tiểu tính toán không kém, cũng nhiều lắm là cùng ta không sai biệt lắm. Nhưng là hiện tại xem ra, hắn là hoàn toàn chính xác muốn so với ta mạnh hơn a. Hẳn là ngươi muốn nạp đầu liền bái, trở thành hắn dưới trướng một thành viên chiến tướng không thành. Bạch Ngân Thần Nhân đích thoại ngữ ở bên trong, mang theo một tia trêu chọc hương vị. Lôi Văn Cự Nhân lắc đầu nói, hắn tuy nhiên so với ta mạnh hơn, nhưng là mạnh cũng có hạn, nếu như liều chết tác chiến, còn không biết ai thắng ai thua. Muốn để cho ta nhận hắn làm chủ, ngược lại cũng không phải là không thể được, chỉ có điều tại để cho ta nhận hắn làm chủ trước khi, hắn muốn biểu hiện ra có thể làm cho ta nhận hắn làm chủ bổn sự. Ngay tại hai người đối thoại chi tế, cái kia Hoàng Kim Thần Nhân đã thúc giục trong tay mình Hoàng Kim Bảo Thẳng, trong chốc lát tại trước người của mình, tạo thành một tòa Hoàng Kim Cự Sơn. Tuy nhiên cái này Cự Sơn chính là do bảo dây thừng trồng chất mà thành, nhưng lại ẩn hàm vô cùng chắc chắn thần ấn, ở vào Cự Sơn về sau Hoàng Kim Thần Nhân, cả người uy thế, bình tăng 9 phần. Khai. Hoàng Kim Thần Nhân dựng ở phía sau núi, nhưng là theo tiếng quát của hắn, cái kia thần sơn trùng tiêu mà lên, hướng phía La Vân Dương Vạn Thế Triều Tông trùng trùng điệp điệp nên đón tiếp lấy. Cùng bạo tiếng oanh minh xuống, Hoàng Kim Bảo Thẳng tại trong hư không tản ra, thế nhưng mà tại tản ra một cái nháy mắt, nó lại hóa thành một trường cực lớn Hoàng Kim mạng lưới khổng lồ, hướng phía La Vân Dương rất nhanh bao phủ xuống dưới. La Vân Dương, ta cái này đại tiểu như ý kim quang dây thừng, chính là sư tôn luyện chế cho ta chí bảo a, vì luyện chế nó Quang vô thượng trí bảo, tiểu hao phí trọn vẹn 3.000 kiện, có thể nói hao phí hơn phân nửa thiên hạ chân tàng. Công kích của ngươi tuy mạnh, thực sự phá không được của ta bảo dây thừng. Nói ra binh khí của mình, Hoàng Kim Cự Nhân trên mặt, thật đắc ý chi sắc. La Vân Dương đối mặt cái kia hướng phía chính mình bao phủ mà đến mạng lưới khổng lồ, trong nội tâm cười lạnh một tiếng, một ý niệm, diệt thế đại ma bàn cũng đã xuất hiện ở trước người của hắn. Cái kia diệt thế đại ma bàn lập tức biến lớn vạn lần, hai cái ma bàn lúc lên lúc xuống. Đem đại tiểu như ý kim quang bảo dây thừng trực tiếp bao phủ tại chính giữa. cái kia kim sắc mạng lưới khổng lồ giống như cũng cảm ứng được La Vân Dương uy hiếp, lập tức hóa thành một đạo dây thường dài, muốn rất nhanh rời đi. Thế nhưng mà đến nơi này loại thời điểm, La Vân Dương như thế nào lại khiến nó nhẹ nhõm rời đi? Theo La Vân Dương thần niệm thúc dục, cái kia Diệt Thế Đại Ma Bản chuyển động tốc độ nhanh hơn, vô số đạo văn càng là tại Diệt Thế Đại Ma Bản tầm đó, tạo thành một đạo rậm rạp chẳng chịt mạng lưới khổng lồ, mặc cho cái kia bảo dây thường như thế nào biến hóa, cũng khó khăn dùng đột phá. Hoàng Kim Thần Nhân lớn nhất cậy vào, chính là hắn cái kia đại tiểu như ý kim quang bảo dây thường, hiện mà cái này Diệt Thế Đại Ma Bản mỗi lần chuyển động thoáng một phát, đều bị hắn cảm giác được chính mình trí bảo sinh ra từng sợi vết rách. Tuy nhiên loại này vết rách rất nhanh là có thể chữa trị, nhưng là nếu như vết dạn một mực tại tăng nhiều mà nói, như vậy hắn đại tiểu như ý kim quang bảo dây thường cuối cùng nhất kết quả, tiểu là hủy hoại chỉ trong chốc lát rồi. La Vân Dương, như vậy dừng tay, chúng ta nói chuyện. Cái kia Hoàng Kim Thần Nhân thật là nóng nảy, dĩ vãng loại này hắn chẳng thèm ngó tới đàm phán thủ đoạn, đều bị hắn đem ra. Nói chuyện. Tốt, chỉ có điều đang nói trước khi, ta còn có vài nét bút sổ sách cùng với ngươi tính tính toán toán, chờ tính toán hết chương mục, chúng ta nói sau. La Vân Dương đang khi nói chuyện, chính hắn tìm hiểu bá quyền, tiểu hướng phía Hoàng Kim Thần Nhân oanh đánh tới. Hoàng Kim Thần Nhân tu vi bất phàm, thậm chí có thể nói so Long Phạn Thiên muốn cường, hơn nữa hắn xuất thân danh môn, càng là không thiếu hụt bí pháp, có thể nói sức chiến đấu tại Thái Sơ Nguyên Tôn bên trong, cũng là nhất đẳng tồn tại. Nhưng là hiện tại, địch nhân của hắn là La Vân Dương. Chẳng những tu vi tại hắn phía trên, nhưng lại có thuộc tính điều tiết khí tăng cường tinh thần lực cùng lực công kích La Vân Dương. Thì ra là một phút đồng hồ công phu, cái kia Hoàng Kim Thần Nhân trên người, tự xuất hiện không ít vết dạn, một mực đều cao cao tại thượng Hoàng Kim Thần Nhân, càng có một lần bị trực tiếp oanh nện trên mặt đất. 800 tân tấn nguyên tôn trận mắt há hốc mồm nhìn xem trận này chiến đấu, tình hình bây giờ đối với bọn họ mà nói, thật sự là quá rung động rồi. Vốn, bọn hắn cho là mình đã trở thành nguyên tôn, có thể ngạo khiếu thiên địa, bao quát thương sinh, nhưng là La Vân Dương hai người phương thức chiến đấu, lại để cho bọn hắn rốt cục ý thức được, ý nghĩ của mình, thật sự là hơi nhiều rồi. Cái này hai cái tồn tại, từng cái cũng có thể trở tay diệt bọn hắn. Còn đứng ngây đó làm gì? Ta không phải lại để cho các ngươi tới nơi này thí chiêu đấy sao? Còn chưa động thủ, càng đợi khi nào? La Vân Dương ánh mắt hướng phía 800 Nguyên Tôn xem ra liếc, trầm giọng uống đến. 800 Thái Thủy Nguyên Tôn lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh, bọn hắn tại liếc nhau một cái, cơ hồ đồng thời thúc dục pháp quyết, hướng phía cái kia Hoàng Kim Thánh Thổ hành tới. Vốn đã bắt đầu chậm rãi khôi phục Hoàng Kim Thánh Thổ, theo mọi người hoành kích, lập tức thì có một loại muốn sụp đổ dấu hiệu. Chương 1111, Thiên Mệnh Sở Quy, Gia Hổ Vô Địch. Hoàng Kim Thần Nhân nhìn mình sắp sửa nghiền nát thánh thổ, trong đôi mắt chớp động lên một tia điên cuồng hào quang, hắn rất là muốn cùng trước mắt người này liều mạng. Nhưng là lúc này, Hoàng Kim Thần Nhân trong nội tâm thật không có ngọn nguồn, hắn sợ mình coi như đem lực lượng của mình toàn bộ dùng hết, lại không phải là Vân Dương đối thủ. Dù sao, trước mắt người này hoàng, theo bắt đầu đến bây giờ, cơ hồ là đè nặng hắn đánh. Vô luận là tu vi, tốc độ còn là cái kia ẩn hàm vô cùng uy thế tuyệt kỹ, cơ hồ mỗi một chủng hắn đều ở vào bị áp chế trạng thái. Mình không phải là trước mắt người này hoàng đối thủ. Hoàng Kim Thần Nhân đã tiếp nhận cái sự thật này, có thể là người này hoàng, vậy mà tại chính mình nói cần đảm thời điểm, hướng phía chính mình Hoàng Kim Thánh Thổ động thủ. Phải biết rằng cái này Hoàng Kim Thánh Thổ với hắn mà nói, quan hệ trọng đại, hắn chỉ có tại Hoàng Kim Thần trong đất, mới có thể đem thực lực của mình tăng lên đi lên. Mà hắn phá tan cái kia vô thượng cấm kỵ phong tỏa, đi tới nơi này một lần cuối cùng đại thế diệt vong chi địa chỗ mang trùng kiến Hoàng Kim Thánh Thổ tài nguyên, cũng không phải rất nhiều. 800 nguyên tôn oanh kích, lại để cho từng tòa thần sơn nghiền nát, lại để cho vô số thần văn, tại trong hư không tất cả đều hóa thành nát bấy. La Vân Dương, nhanh lại để cho bọn hắn dừng lại, bằng không thì ta liền đem thuộc hạ của ngươi, toàn bộ tru sát. Hoàng Kim Thần Nhân cái này rõ ràng tràn đầy uy hiếp, tại La Vân Dương vang lên bên tai, nghe thế uy hiếp, La Vân Dương ha ha cười nói, nếu như ngươi dám giết bọn chúng đi bên trong một cái, hôm nay ta tất sát ngươi. Đừng tưởng rằng ngươi là từ thượng cổ trước khi trở về cường giả, ta sẽ đối với ngươi hạ thủ lưu tình. Hoàng Kim Thần Nhân thật sự nổi giận, hắn nhìn xem La Vân Dương, trong nội tâm cảm thấy vô cùng ủy khuất. Ngươi còn hạ thủ lưu tình? Ngươi ở đâu đối với ta hạ thủ lưu tình rồi? Thế nhưng mà trong lòng của hắn tuy nhiên đoán trách, lại cũng không dám thật sự động thủ. Thằng này tu vi áp chế chính mình, nếu quả thật khởi sướng điên đến, cái kia tuyệt đối đủ chính mình uống một bình. Huống chi hắn còn là ở kiếp này nhân hoàng, bàn về địa đầu nhi mà nói, cũng so với chính mình muốn thủ. Một ý niệm, Hoàng Kim Thần Nhân ánh mắt, mà bắt đầu hướng phía bốn phía những xem náo nhiệt kia thân ảnh nhìn sang. Những người này, cùng hắn tuy nhiên không là đến từ một cái đại thế, nhưng là trên thực tế thân phận của bọn hắn lại là giống nhau. Chỉ có điều với tư cách đỉnh cấp nhân vật thiên tài, mỗi một thiên tài đều có được chính mình đặc biệt tính cách. Cũng chính bởi vì những tính cách này, lại để cho bọn hắn rất khó đi cùng một chỗ, thậm chí có những người này bởi vì một hai câu, có khả năng hội sinh ra va chạm. Cũng không phải bọn hắn không biết liên hợp cùng một chỗ chỗ tốt, mà là một ít thói quen vũ nội độc tôn người, khó có thể lại để cho chính mình ở vào đối phương phối hợp diễn trên vị trí. Ví dụ như Hoàng Kim Thần Nhân tiểu nhìn toàn thân đều là bí ngân bạch ngân thần nhân rất không thoải mái. Tuy nhiên cả hai cũng không có bất kỳ xung đột, hơn nữa đều là nhân tộc một thành viên, thậm chí có thể nói, hai người bọn họ thời đại, lần lượt còn phi thường gần. Nhưng là đó cũng không phải trọng điểm là bọn hắn lẫn nhau tầm đó, thật là nhìn đối phương rất không vừa mắt ta. Các vị, nhân hoàng bệ hạ đây là cho ta mượn lập uy, các vị nếu là ngồi yên không lý đến, không có động tác, tiếp theo chính là các ngươi. Hoàng Kim Thần Nhân đầu góc vận chuyển thật nhanh, hắn biết rõ chính mình một lần dù sao mặt mũi là ném đi, cho nên không hề cố kỵ lớn tiếng quát đến. Theo tiếng quát của hắn, Bạch Ngân Thần Nhân, Thanh Đồng Vương giả ánh mắt đều nhanh nhanh chóng biến hóa bắt đầu, cuối cùng nhất nói chuyện chính là cái kia mi tâm có lôi văn cự nhân. Nhân Hoàng, Hoàng Kim Đại Thánh tuy nhiên đắc tội ngài, nhưng là ngài cũng cho hắn một cái không nhỏ giáo huấn, theo ta thấy, chuyện này, như vậy chấm dứt ta. Cái kia mi tâm mang theo lôi văn cự nhân mặc dù tốt như chỉ nói là ý kiến của mình, nhưng là người ở chỗ này đều minh bạch, hắn trên thực tế đại biểu, là ở trường rất nhiều trở về người ý kiến. Bởi vậy, tại đây mi tâm mang theo lôi văn cự nhân đích thoại ngữ vừa ra khỏi miệng, bốn phía không khí, lập tức thì có một loại ngưng trệ hương vị. Người ở chỗ này tại liếc nhau một cái về sau, nguyên một đám ánh mắt đều hướng phía La Vân Dương nhìn sang. Với tư cách La Vân Dương đồng bạn, Đại Thiên Trưởng Khống Giả bọn người rất nhanh cho La Vân Dương truyền âm, lời nói cũng nói được vô cùng trịnh trọng. Vân Dương, ngươi tuy nhiên là nhân hoàng, nhưng là tốt nhất còn là không muốn chọc giận những người này. Bọn hắn dù sao đều là một đời chí tôn, ngươi có thể không ý kỵ một cái, nhưng là bọn hắn muốn là đồng thời cảm nhận được uy hiếp, vậy chuyện này có thể thì phiền toái. Huyền Tân Thần Điện Chi Chủ cũng rất nhanh truyền âm cho La Vân Dương, lại để cho hắn không muốn quá sốt ruột, có một số việc, muốn thời gian dần qua đến xử lý. La Vân Dương cũng không có lập tức nói chuyện, hắn nhìn xem cái kia mi tâm mang theo lôi văn nam tử nói, ngươi nói như vậy chấm dứt, là có ý gì? Mi tâm mang theo lôi văn nam tử cho mày, bởi vì hắn theo La Vân Dương hỏi lại ở bên trong, cảm thấy được một tia lai giả bất thiện hương vị. Giờ khắc này trong lòng của hắn, mặc dù có điểm hối hận cuống quýt, ai bảo chính mình cho mình tìm phiền toái, nhưng là càng nhiều nữa, nhưng lại đối với La Vân Dương bao quát phẫn nộ của hắn. Tự nhiên là ngươi mang theo ngươi người rời đi. Hoàng Kim Thần Nhân nên làm gì, chúng ta tất cả mọi người không muốn đem công phu lãng phí ở tại đây. Những lời này nói xong lôi văn cự nhân, mắt thấy Bạch Ngân Thần Nhân chờ thêm ngàn đồng bạn, tốt tựa như nói đây là chúng ta cộng đồng ý kiến. La Vân Dương cười hắc hắc, chậm rãi nói, ta không đồng ý. Hắn mắt thấy cái kia lôi văn cự nhân, lạnh lùng nói, các vị theo các ngươi cái kia một đời trở về, làm như vậy là vì cái gì chúng ta đều tin tưởng. Ta với tư cách hiện tại nhân tộc nhân hoàng, chỉ có một câu. Đó chính là ngươi nhóm nguyện ý giúp bề bộn, ta tự nhiên là hoan nghênh. Nhưng là nếu có người ở chỗ này hỗ trợ không thành, còn tùy ý quấy rối, cũng đừng vội quái ta không khách khí. Nói ra không khách khí ba chữ, đôi mắt của hắn trong đã hiện lên một tia lạnh như băng. Lôi văn cự nhân trong đôi mắt, đã hiện lên một tia lạnh ý, hắn như thế nào cũng thật không ngờ, đề nghị của mình vậy mà như vậy bị đối trở lại. Xem ra, nhân hoàng bệ hạ là không quan tâm chúng ta những người này. Nhìn xem cái kia bị La Vân Dương áp chế bị đánh Hoàng Kim Thần Nhân, lôi văn cự nhân lãnh đạo bên trong mang theo một tia uy hiếp đạo. Các ngươi đã đi tới ở kiếp này, nên minh bạch ở kiếp này mặt lâm, đến tột cùng là cái gì một cái tình huống. Làm nhân hoàng, ta muốn chính là kỷ luật nghiêm minh, muốn chính là đồng tâm hiệp lực, mà không phải các ngươi như vậy tùy tâm sở dụng. La Vân Dương nói đến chỗ này, mắt thấy lôi văn cự nhân nói, nếu như ai muốn tùy tâm sở dụng, vậy thì cút ra ta thống lĩnh khu vực. Các ngươi tìm địa phương tùy tâm sở dụng. Ta không quan tâm, nhưng là các ngươi nếu như tại 36 cái đại trong vũ trụ quá mức làm cản, vậy cũng trách không được ta ra tay giết người. Bạch Ngân Thần Nhân, Thanh Đồng Vương giả trong đôi mắt sắc ý, biến thành càng phát ra mãnh liệt, đối với bọn hắn mà nói, La Vân Dương thằng này, thật sự là quá không được đạo, thật là làm cho người ta khó chịu rồi. Hoàng Kim Thần Nhân đang nghe La Vân Dương lời nói nháy mắt, trong nội tâm thì có một loại muốn ôm La Vân Dương nghĩ cách, đây quả thực là cho chính hắn kéo cừu hận a. Chính mình không phải là đối thủ của hắn. Nhưng là chỉ cần phạm vào nhiều người tức giận, nhắm chúng lôi văn cự nhân bọn người động thủ, La Vân Dương tiểu tính toán tu vi không tệ, dưới tay hắn còn có được hơn 1.000 nguyên tôn, nhưng là những người này cùng chính mình những trở về này đám người so sánh với, còn kém là quá xa rồi. Trong lúc nhất thời, Hoàng Kim Thần Nhân trong nội tâm, bay lên một cái nho nhỏ chờ đợi. Cách giết chúng ta, chỉ bằng ngươi tu vi của mình so với chúng ta cường một điểm sao? Thân thể toàn thân giống như thanh đồng tạo thành vương giả, trong thanh âm mang theo lưới mát chi khí mà hỏi. La Vân Dương đưa mắt nhìn thanh đồng vương giả, thản nhiên nói, tu vi của ta, chỉ là một ít phương diện, ta dựa, là nhân tộc thánh tổ, thái dịch nguyên tôn phụ chiếu. Nhân tộc thánh tổ để cho ta thống soái nhân tộc, hội tụ nhân tộc chi lực bình diệt huyền minh nhất tộc, các ngươi hẳn là muốn khiêu chiến thánh tổ đại nhân sao? Lưu Thiên Nguyên Tôn chờ 6 cái nửa bước thái dịch nguyên tôn, đồng dạng dùng tinh thần lực hàng lâm, giống như xem diễn nhìn xem lúc này tình hình. Chỉ bất quá đám bọn hắn đang nghe La Vân Dương đích thoại ngữ về sau, cả đám đều cảm thấy nghẹn họng nhìn chân chối, thậm chí bọn hắn lông mày cũng vô ý thức nhíu lại. Vốn bọn hắn cho rằng La Vân Dương hội nộ đối trở về, lại thật không ngờ La Vân Dương đem nhân tộc thánh tổ bị chuyển đi ra, nhưng lại nói như thế lẽ thẳng khí hùng, nói ra vẻ đạm mạo, tựu cùng thật sự đồng dạng. Mà đang ở bọn hắn tức giận không thôi thời điểm, đồng thời cũng cảm thấy một điểm, cái kia chính là La Vân Dương theo như lời, giống như thật sự chính là thật sự, hắn người này hoàng vị trí, thật là phụng nhân tộc thánh tộc mệnh lệnh. Chỉ có điều thằng này, có phải hay không có chút quá vô sỉ rồi, hắn rõ ràng cùng với nhóm người mình phân cái gì hoàng đỉnh thiên cung, đối với hoàng kim thần nhân trở về người, lại hào không kiêng sợ sử dụng chính mình sư tôn danh hào. Nếu như nói La Vân Dương vừa mới ngạnh đối lại để cho Lôi Văn cự nhân cảm thấy phẫn nộ, như vậy La Vân Dương nói ra bản thân phụng thái dịch nguyên tôn phù chiếu mà nói, tắc thì lại để cho Lôi Văn cự nhân lập tức bình tĩnh lại. Hắn phát hiện lúc này chính mình, giống như đã ở vào một cái tiến thối lưỡng nan tình trạng. Dù sao tình hình bây giờ, lại để cho hắn khó có thể quyết định nên làm như thế nào. Về phần Bạch Ngân thần nhân bọn người hóa thần, tắc thì cơ hồ đồng thời thu hồi chính mình khí thế trên người, coi như hết thảy đều cùng chính mình không có bất kỳ quan hệ gì. Vừa mới cùng chung mối thù, làm như vậy là để áp chế La Vân Dương, vì là cộng đồng lợi ích. Hiện tại phát hiện áp chế không nổi, đương nhiên là trước rút lui nói sau, bọn hắn lại không nói gì, không đáng đi gây thái dịch nguyên tôn phẫn nộ. Tuy nhiên bọn hắn cũng biết một chút La Vân Dương cùng thiên đỉnh giới ở giữa tranh chấp, nhưng là La Vân Dương người này hoàng, dù sao cũng là nhân tộc thánh tổ sắc phong. Nếu bọn hắn thật sự làm quá mức, như vậy nhân tộc thánh tổ tiểu tính toán theo chính mình mặt xuất phát, cũng muốn đối với bọn họ những hàng lâm này người tiến hành trấn áp. Mà một khi bị trấn áp, không nhưng bọn hắn chịu lấy tội, bọn hắn thân kiêm trách nhiệm, chỉ sợ tiểu khó có thể hoàn thành. Vì một cái không phải quá thuộc hoàng kim thần nhân đáp lên chính mình, không phải quá giá trị. Giờ phút này hoàng kim thần nhân có một loại muốn khóc cảm giác, hắn tuy nhiên muốn nói cho Bạch Ngân thần nhân bọn người, không phải sợ, La Vân Dương đây rõ ràng là tại đe dọa. Nhưng là lời này hắn biết rõ mình coi như nói, cũng là nói vô ích. Dù sao La Vân Dương nhân hoàng vị, chính là phụng nhân tộc thánh tộc phụ chiếu. 800 nguyên tôn công kích, lực lượng càng lúc càng lớn, thủ đoạn cũng càng ngày càng thuần thục, hoàng kim thánh thổ sụp đổ tốc độ, cũng đang không ngừng nhanh hơn. Nhân hoàng bệ hạ, lúc này đây ta nhận thua, cho ngươi người dừng tay, ta đem hoàng kim thánh thổ thu hồi, chúng ta về sau nước giếng không phạm nước sông. Hoàng kim thần nhân cũng là cầm được thì cũng buông được chủ nhân, biết rõ chuyện không thể làm. Lập tức trầm giọng hướng phía La Vân Dương nói ra. Chương 1112, Quảng Khai môn hộ, chiêu nạp hiện tại. Một lời không hợp, chết dập đầu đến cùng. Loại nhân vật này tự nhiên là có, chỉ có điều người như vậy cũng không nhiều, mà có thể trở thành một cái đại thế tiềm lực mạnh nhất Thái Sơ Nguyên Tôn khả năng nhỏ hơn. Hoàng Kim thần nhân tuy nhiên ngay từ đầu phạm vào tiểu xem thiên hạ anh hùng tật xấu, nhưng là hắn tại phát hiện mình vị trí tình hình không phải quá tốt về sau, trước tiên tiểu lựa chọn cải biến. Cái này là kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. La Vân Dương nhìn xem Hoàng Kim thần nhân, cười hắc hắc nói, ngươi để cho ta bày xuống lớn như thế trận thế, sau đó tiểu thu được ngươi một cái xin lỗi, ngươi để cho người khác thấy thế nào ta người này hoàng. Ngươi ở chỗ này đùa nghịch ta đâu. Tại La Vân Dương lộ ra dáng tươi cười thời điểm, Hoàng Kim thần nhân còn cho là mình cầu xin tha thứ nổi lên tác dụng, lại thật không ngờ, thằng này vậy mà trả lời như vậy. Tuy nhiên trong lòng của hắn nộ khí dâng lên, nhưng cũng biết tiếp tục ngạnh bính xuống dưới. Đối với mình tuyệt đối không có bất kỳ chỗ tốt. Nhân hoàng bệ hạ, hẳn là ngươi còn muốn đuổi tận giết tuyệt hay sao? Hoàng Kim thần nhân mắt thấy La Vân Dương, cười hắc hắc nói, ta có thể đủ vượt qua vô số không gian, tránh thoát cái kia. Ngươi nọ đuổi giết, một ít thủ đoạn vẫn phải có. Liều nó cái cá chết lưới rách, đối với nhân hoàng bệ hạ chẳng những không có chỗ tốt, nhưng lại sẽ để cho đại bộ phận cùng ta một người như vậy trái tim băng giá. La Vân Dương nhìn xem ngoài mạnh trong yếu Hoàng Kim thần nhân, trên khóe miệng Dương hiện lên mỉm cười nói, cá chết lưới rách. Ha ha, tuy nhiên ta thừa nhận trong tay của ngươi, tuyệt đối có thể cho ta trong lòng còn có cố kỵ thủ đoạn, nhưng là ta còn là muốn nhắc nhở ngươi một tiếng nhi, ngươi cái kia thủ đoạn tuyệt đối làm cho không phá ta cái này tấm lưới. La Vân Dương tự tin, lại để cho Hoàng Kim thần nhân càng phát ra phiền muộn, hắn giận dữ mắng mỏ một tiếng nói, La Vân Dương, cái kia ngươi muốn thế nào? Ngươi mạo phạm ta hoàng đình uy nghiêm, nếu như cứ như vậy được rồi, ta đây hoàng đình, về sau muốn uy nghiêm quét dắt rồi. La Vân Dương nhẹ nhàng cười nói, mà các hạ như là đã ở chỗ này bày ra không nhỏ căn cơ, nếu như bỏ chạy, cũng tổn thất không nhỏ. Hoàng Kim Thần Nhân thực sự một loại muốn khóc cảm giác, tổn thất không nhỏ, ngươi nhiều người như vậy hướng phía ta tiến công, của ta tổn thất đã khá lớn rồi. Nhưng là loại ý nghĩ này, chỉ có thể ở trong nội tâm đoán thầm thoáng một phát, lại không thể nói ra được. Hiện tại ta nhân hoàng hoàng đình vừa lập, nếu như các hạ nguyện ý chịu thiệt, trở thành ta hoàng đình trí cao tinh quân một trong, cái kiếp như vậy cũng tốt nói, chẳng những chuyện trước mắt có thể xóa bỏ, hơn nữa cái này một nửa Long Lân đại vũ trụ, cũng có thể tặng cho ngươi. Hoàng Kim Thần Nhân lập tức mở to hai mắt nhìn nói, ngươi muốn để cho ta trở thành thuộc hạ của ngươi. Trí cao tinh quân không là nhân hoàng thuộc hạ, chỉ là nhân hoàng khách khanh. La Vân Dương mắt thấy Hoàng Kim Thần Nhân, nghiêm trang mà cười cười cải chính, ngoại trừ đang cùng huyền minh nhất tộc chờ địch nhân đại trong chiến đấu, các hạ cần nghe theo hoàng đình điều khiển bên ngoài, thời gian khác, ta có thể cho phép ngươi nghe điều không nghe tuyên. Hoàng Kim Thần Nhân trong đôi mắt đã hiện lên một tia do dự, tuy nhiên hắn không muốn thần phục với La Vân Dương, lại không thừa nhận cũng không được. La Vân Dương khai ra điều kiện còn là man hậu đãi. Trở thành khách khanh, có cực lớn chỗ tốt, tuy nhiên trên danh nghĩa là La Vân Dương thuộc hạ, nhưng là chỉ cần đang cùng huyền minh nhất tộc chờ địch nhân tác chiến thời điểm ra tay là được. Cái này mua bán nghe còn là rất có lợi nhất, dù sao hắn theo nguyên cổ trở về, vì chính là cái kia trung cực một trận chiến. Đến lúc đó, tiêu tính toán cái này La Vân Dương không mệnh lệnh hắn, hiện tại nhân tộc thánh tổ, thái dịch nguyên tôn, cũng sẽ không để đó hắn không cần. Trừ phi hắn có thể mau chóng đột phá thái dịch nguyên tôn, mới có thể chúa tể vận mệnh của mình. Vậy các ngươi hoàng đình những người khác, có phải hay không cũng có thể ra lệnh cho ta? Hoàng Kim Thần Nhân đang hỏi chuyện thời điểm, trong nội tâm đã quyết định chủ ý. Hoàng đình ở trong, ngoại trừ ta, không có người có thể mệnh lệnh ngươi. Hoàng Kim Thần Nhân nhất cử nhất động, tất cả đều rơi vào La Vân Dương trong mắt, hắn lúc này như thế nào hội nghe không xuất ra người này tâm động. Lập tức tiểu dùng một loại chân thật đáng tin khẩu khí, tiếp tục hướng phía cái kia Hoàng Kim Thần Nhân du thuyết đạo. Hoàng Kim Thần Nhân trên thực tế đang hỏi ra vừa rồi vấn đề thời điểm, cũng đã quyết định chủ ý, lúc này nghe được La Vân Dương trả lời, lập tức trầm giọng mà nói, đã như vậy tại hạ nguyện ý trở thành Hoàng đỉnh trí cao tinh quân. La Vân Dương dừng tay lại, không hề tiến công Hoàng Kim Thần Nhân, chỉ có điều cái kia 800 nguyên tôn, cũng không có dừng tay. Bọn hắn không có được La Vân Dương phân phó, hơn nữa thí nghiệm chính mình gần đây sáng lập kỹ năng đúng là hăng say thời điểm. Như thế nào sẽ buông tha cho? Hoàng Kim Thần Nhân tình thương phi thường không tệ, chứng kiến La Vân Dương không mở miệng, đã biết rõ vị này trong nội tâm suy nghĩ. Tuy nhiên đối với hắn như vậy mà nói, có một chút như vậy mất mặt, nhưng là so về chính mình Hoàng Kim Thánh Thổ hủy diệt so sánh với, đây cơ hồ đã là kết quả tốt nhất rồi. Cho nên hơi chút do dự một chút, Hoàng Kim Thần Nhân tiểu cung kính nói, thuộc hạ Kim Vô Địch, bái kiến nhân Hoàng Bệ Hạ. La Vân Dương cùng Hoàng Kim Thần Nhân hai người nói chuyện với nhau. Đều là thông qua truyền âm tiến hành, tuy nhiên Bạch Ngân Thần Nhân chờ người đang xem cuộc chiến cũng biết La Vân Dương cùng Hoàng Kim Thần Nhân tầm đó tại trò chuyện với nhau cái gì, nhưng là bọn hắn cũng không có để ý. Lại thật không ngờ, Hoàng Kim Thần Nhân vậy mà tại thi đấu bên trong, nạp đầu liền bái. Như vậy lập tức trở mặt, lại để cho bọn hắn thật sự là có một loại chính mình theo không kịp tiết tấu cảm giác. La Vân Dương tự nhiên sẽ không để ý những người khác phải chăng có thể đuổi kịp tiết tấu, cái này Hoàng Kim Thần Nhân tu vi không thấp. Tiêu tính toán La Vân Dương vận dụng diệt thế đại ma bản, có thể đưa hắn bôi diệt, chỗ hao phí công phu đồng dạng không ít. Cùng hắn lãng phí cái loại nảy công phu, hao tổn chính mình cùng nhân tộc thực lực, còn không bằng lại để cho hắn gia nhập chính mình hoàng đỉnh. Tuy nhiên ước thúc không lớn, nhưng là ít nhất coi như là gia tăng lên chính mình phương diện thực lực. Chí cao tinh quân không cần đa lễ, từ đó về sau, chúng ta tiểu là người một nhà rồi, về sau chí cao tinh quân có thể vận dụng ta nhân hoàng đỉnh tài nguyên. La Vân Dương mới mở miệng. Tiểu biểu hiện thập phần hào sảng. Nhưng là hắn cái này hoàng trong đình đến tột cùng có bao nhiêu tài nguyên, cũng chỉ có hắn tự mình biết. Có thể lợi dụng hoàng đình đạt được tài nguyên, Hoàng Kim Thần Nhân Kim Vô Địch trong nội tâm ngược lại là sinh ra một tia ngoài ý muốn kinh hỉ. Tuy nhiên hắn không biết La Vân Dương trong miệng tài nguyên đến tột cùng là bao nhiêu, nhưng là nhân hoàng đình, nghĩ đến là không tệ. La Vân Dương tại phân phó cái kia 800 nguyên tôn tạm thời không nên động thủ về sau. Ánh mắt tiểu đã rơi vào những rõ ràng kia có chút ngộng bạch ngân thần nhân ngang bên trên nói, chư vị, ta hoàng đình sơ lập, hy vọng chư vị có thể trở thành hoàng đình khách khanh. Hoàng đình chẳng những có thể dùng cam đoan chư vị hiện tại lợi ích, nhưng lại có thể cam đoan, tại bình thường chuyện nhỏ bên trên, tuyệt đối sẽ không phiền toái các vị. Các vị chỉ cần tại đối với huyền minh nhất tộc chờ ra tay thời điểm ra tay là được. Bạch ngân thần nhân, Thanh Đồng Vương giả chờ cường giả, đang nghe La Vân Dương điều kiện về sau, nguyên một đám thần sắc đều đống núp đích. Tuy nhiên bọn hắn tu vi cao thầm, đi vào 36 cái đại vũ trụ về sau, càng là bắt đầu chiếm cứ địa bàn, do đó tu kiến thuộc tại của mình đạo trường, nhưng là bất kể thế nào nói, bọn hắn đều ở vào một loại đơn đả độc đấu trạng thái. Bọn hắn cũng không phải là không có chiêu nạp cấp dưới, nhưng là những cấp dưới kia trên cơ bản đều là dựa vào bọn hắn sống qua, có thể cho bọn hắn cung cấp trợ giúp, thật sự là ít chi lại thiếu. Hiện tại La Vân Dương đưa ra điều kiện, đối với bọn họ cũng không có bất kỳ ước thúc, bọn hắn còn có thể mượn nhờ Hoàng Đỉnh cùng Nhân Hoàng tài nguyên, cái này khó tránh khỏi lại để cho người tim đập thình thịch. Nếu như chúng ta nguyện ý gia nhập Hoàng Đỉnh, Nhân Hoàng bệ hạ ngài có thể cho chúng ta cái gì đãi ngộ? Cái kia Bạch Ngân thần nhân cái thứ nhất hỏi. Cùng Kim Vô Địch đồng dạng, các vị đem trở thành ta Thiên Đỉnh chí cao tinh quân. La Vân Dương điều kiện mở đích thật lớn, hắn cười nói, các vị đạo tràng, ta có thể cam đoan không có người động. Hơn nữa ngoại trừ cùng Huyền Minh nhất tộc giao chiến sự tình khác cũng sẽ không phiền toái mọi người. Bạch Ngân thần nhân bọn người bị dùng đại thần thông đưa tới, mục đích đúng là gia tăng cái này tận thế bên trong nhân tộc thực lực. Có thể nói một trận chiến này, bọn hắn tất cả mọi người trốn không thoát, mà La Vân Dương cho ra điều kiện, cơ hồ không có bất kỳ ước thúc. Trong lúc nhất thời, không ít người sẽ nhỏ giọng nói chuyện với nhau. Lưu Thiên Nguyên Tôn chờ 6 người biến sắc, bọn hắn tuyệt đối không nghĩ tới, cái này La Vân Dương quỷ kế đa đoan. Thật không ngờ cực nhanh lung lạc ở những trở về này cường giả. Theo tu vi bên trên, tuy nhiên Lưu Thiên Nguyên Tôn bọn họ đều là nửa bước thái dịch Nguyên Tôn, nhưng là bọn hắn rất rõ ràng, tu vi của mình nếu quả thật muốn chiến, không nhất định có thể đã thắng được những trở về này thái sơ Nguyên Tôn đỉnh phong tồn tại. Bọn hắn đã có thể trở về, mỗi người tại sống chết trước mắt sức bật, đều là không như bình thường, thậm chí có cho bọn hắn mang đến tử vong uy hiếp khả năng. Chúng ta là không phải cũng muốn chiêu nạp một ít. Khôn Hậu Thiên Đế mắt thấy cái kia Bạch Ngân thần nhân chờ cường giả, trong lời nói mang theo vô tận tâm động. Bạch Ngân thần nhân chờ tu vi bất phàm, nếu có bọn hắn gia nhập, như vậy bọn hắn tổ kiến thiên cung, thực lực đem càng thêm cường đại. Lưu Thiên Nguyên Tôn lắc đầu nói, thiên đỉnh giới địa bàn tuy nhiên không nhỏ, có thể là chúng ta lại không có cách nào cho bọn hắn kiến thiết đạo tràng. Dù sao thiên đỉnh giới quan hệ trọng đại, tuyệt đối không thể để cho chưa quen thuộc, dụng tâm kín đáo người tiến hành thiên đỉnh giới bên trong. Còn có tựu là, chúng ta cấp ra lợi ích chỉ sợ cũng khó có thể nhường lại. Lưu Thiên Nguyên Tôn nói những điều kiện này, lại để cho 4 vị khác thiên đế nhíu mày không thôi, bọn hắn cái lúc này mới thám thiết ý thức được, tuy nhiên thiên đỉnh giới cho bọn hắn không nhỏ thực lực, thực sự cho bọn hắn không nhỏ trói buộc. Nếu như gia nhập nhiều hơn, như vậy La Vân Dương thiên đỉnh, tựu thật sự tổ kiến thành công. Khôn Hậu Thiên Đế sinh ý ở bên trong, mang theo một tia rõ ràng không cam lòng. Tiêu tính toán những người này không gia nhập, La Vân Dương Hoàng Đỉnh cũng sẽ tổ kiến thành công. Ngươi không nhìn hắn mang đến những người này, mỗi cái tuy nhiên tu vi hỗn tạp, nhưng lại là nguyên tôn cảnh giới. Lưu Thiên Nguyên Tôn hướng phía Khôn Hậu Thiên Đế nhìn thoáng qua, khâm phục không thôi cảm thán nói, tuy nhiên không biết cái này La Vân Dương đến cùng dùng chính là thủ đoạn gì, nhưng là có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế, làm ra nhiều như vậy nguyên tôn, thật đúng là lại để cho người không thể khâm phục. Bạch Ngân thần nhân sau lưng một cái mi tâm mọc ra một chỉ mắt dọc cường giả lúc này mở miệng nói, nếu như chúng ta không gia nhập Nhân Hoàng ngài Hoàng Đình đâu, có phải hay không muốn để cho chúng ta đem của mình đạo trường nhượng xuất đây? La Vân Dương hướng phía cái kia diện mạo anh Tuấn Nam tử cười nói, ta đã nói qua, ta sẽ không ngăn trở các vị thành lập đạo tràng, nhưng là cái này 36 cái đại vũ trụ chính là vật có chủ, hơn nữa đối với chúng ta mà nói, vô cùng trọng yếu. Ta tự nhiên sẽ không phân cho không phải ta Hoàng Đỉnh chi nhân kiến thiết đạo tràng, bất quá, ta cũng sẽ không để cho các vị an bài địa phương, những bình thường kia vũ trụ cùng hư không, chư vị có thể tùy ý sử dụng. Đại vũ trụ cùng bình thường vũ trụ chi ở giữa chênh lệch, có thể nghĩ. Những người này kiến thiết đạo tràng, vì chính là tăng cường nhóm người mình thực lực, lúc này nghe được La Vân Dương nói như thế, lập tức đã có người nói, chúng ta nguyện ý gia nhập Hoàng Đỉnh. Xu lợi tránh hại là tất cả mọi người bản năng, Kim Vô Địch lựa chọn tựa như một cái tiểu hỏa tinh, đi theo người rất nhanh tiểu hiện lên lửa cháy lan ra đồng cỏ xu thế, trong lúc nhất thời ở đây trở về người ở bên trong, có nhiều hơn một nửa phía sau tiếp trước gia nhập Hoàng Đỉnh. Trước 1113, nhân tộc hoàng giả, huyền minh đại đế. Hơn 600 từ tiền thế trở về đỉnh cấp cường giả đã trở thành hoàng đỉnh trí cao tinh quân. Tuy nhiên những người này trên cơ bản đều là treo cái tên tuổi, thậm chí mục đích của bọn hắn, chỉ là vì sau này mình làm việc thuận tiện, nhưng là có một sự thật không cách nào phủ nhận, sự gia nhập của bọn hắn, lại làm cho hoàng đỉnh tên tuổi, lập tức biến thành tăng vọt bắt đầu. Hơn 1.000 thái thủy nguyên tôn, hơn 600 thái sơ nguyên tôn. Đương Hoàng Đình đem điều này đại biểu lấy thực lực của chính mình danh sách công bố lúc đi ra, có thể nói đối với 36 cái đại vũ trụ, sinh ra cường đại lực chấn nhiếp. Tại vô số người trong mắt, vốn chính là quái vật khổng lồ thiên đỉnh, lúc này đã đến không thể trêu chọc, thậm chí là không thể ngỗ nghịch tình trạng. Mà cái kia thiên đỉnh giới đế cung, thoáng cái lộ ra chỗ thua kém không ít. Tuy nhiên bọn hắn có 6 vị nửa bước thái dịch trèo trống, nhưng là hoàng đỉnh nhiều như vậy trí cao tinh quân, như thế nào đều đè ép đế cung một đầu. Tuy nhiên Lưu Thiên Nguyên Tôn bọn người biết rõ, những trí cao tinh quân này, từng cái đều là trên danh nghĩa La Vân Dương thuộc hạ, La Vân Dương căn bản là mệnh lệnh không được, nhưng là bực này tình hình, như trước lại để cho bọn hắn theo trong nội tâm bay lên một tia không thoải mái. Hoàng đình kiến thiết, đang tại tự động tiến hành, có ngũ đại thần điện dị vãng căn cơ, hơn nữa 800 nguyên tôn cường thế xuất hiện, có thể nói hết thảy đều tiến hành vô cùng thuận lợi. Thì ra là nửa năm thời gian, toàn bộ hoàng đình cũng đã kiến thiết hữu mô hữu dạng rồi. Tuy nhiên La Vân Dương là nhân hoàng, nhưng là trên thực tế, hắn tại hoàng đỉnh tổ kiến phương diện, cũng không có thao quá nhiều tâm. La Vân Dương chủ yếu tâm tư, đều tại trên việc tu luyện, thế nhưng mà tu vi đã đến hắn loại tình trạng này, muốn tăng lên một điểm, đều trở nên phi thường gian nan. Phá đại thiên tu hành, La Vân Dương chạy tới một cái cực hạn, muốn càng tiến một bước, mặc dù không thể nói phía trước không đường, nhưng là La Vân Dương mình lúc này, lại đã không có cái gì quá tốt đích phương pháp xử lý. Biết rõ quang theo dựa vào lực lượng của mình, muốn tăng lên đã phi thường khó khăn La Vân Dương, mà bắt đầu cùng Kim Vô Địch bực này trở về cường giả bắt đầu trao đổi, xem theo bọn hắn bên này, là không phải có thể loại suy. Đối với La Vân Dương tại trên việc tu luyện trao đổi, Hoàng Kim Thần Nhân Kim Vô Địch bọn người cũng không bài xích, thứ nhất là bởi vì La Vân Dương tu vi, cũng không so với bọn hắn chênh lệch, cái này thứ hai thì là, bọn hắn như thế nào đều muốn cho La Vân Dương người này hoàng một ít mặt mũi. Biểu hiện ra nói, bọn hắn còn là La Vân Dương cấp dưới. Từng cái đại thế, đều có hắn huy hoàng, tuy nhiên nhân tộc tu luyện chi đạo, nhìn về phía trên cơ bản tại mạch lạc bên trên đều không sai biệt lắm, nhưng là trên thực tế, từng cái đại thế bên trong, đều có yếu ớt khác nhau. Mà những khác nhau này, trên thực tế thì ra là những tu luyện này tinh yếu chỗ. Một phen dao chạy xuống, La Vân Dương mặc dù không có đạt được Hoàng Kim Thần Nhân chờ từng cái đại thế tu luyện cao nhất bí quyết, thực sự loại suy, lại để cho chính mình đối với tu luyện nhận thức, đã có một cái trước nay chưa có bay vọt. Mà La Vân Dương lớn nhất đoạt được, hẳn là hắn đối với Thái Dịch Nguyên Tôn chi đạo thăm dò. Dựa theo Hoàng Kim Thần Nhân chờ thuyết pháp, bọn hắn riêng phần mình chỗ đại thế, Thái Dịch Nguyên Tôn số lượng, đồng dạng chỉ có một. Muốn xuất hiện mới Thái Dịch Nguyên Tôn, muốn công phạt Huyền Minh nhất tộc, Thần Ngục nhất tộc chờ đối địch tộc đàn, chỉ có đem Huyền Minh nhất tộc hoặc là Thần Ngục nhất tộc đánh tan, mới có thể xuất hiện thứ hai Thái Dịch Nguyên Tôn. Tuy nhiên đây cũng không phải là tất nhiên, nhưng là dựa theo những đỉnh kia cấp trở về người thuyết pháp, thứ hai cái thứ ba Thái Dịch Nguyên Tôn xuất hiện, đều là tại nhân tộc công phạt hết màn. Này sau chấp trưởng giả phụ thuộc tộc đàn về sau, mới xuất hiện. Đối với Thái Dịch Nguyên Tôn thuyết pháp, Thanh Đồng Vương giả mà nói tối dẫn được La Vân Dương suy nghĩ sâu xa. Dựa theo cái này Thanh Đồng Vương giả thuyết pháp, Thái Dịch Nguyên Tôn chỗ khống chế chính là thiên đạo. Một cái tộc đàn, tại nơi này đại thế bên trong, chỉ là phân đã đến một cái thiên đạo. Tự nhiên cũng chỉ có thể thành tựu một cái Thái Dịch Nguyên Tôn. Muốn nghĩ ra hiện thứ hai Thái Dịch Nguyên Tôn, như vậy nhất định phải cướp lấy thuộc về một cái khác tộc đàn thiên đạo, do đó thành tựu Thái Dịch Nguyên Tôn. Ngay tại La Vân Dương trong nội tâm ý niệm trong đầu hiện động thời điểm, một loại lớn lao cảm giác nguy cơ, đột nhiên xuất hiện ở trong lòng của hắn. Nháy mắt, La Vân Dương cũng đã cảm thấy, cái này mãnh liệt cảm giác nguy cơ, cũng không phải tới tự chính mình bản tôn, mà là đến từ hỗn động tứ nguyên thú phân thân. Hoặc là nói, là tới từ ở cái kia ở vào Huyền Minh nhất tộc Nạp Lan Dạ. Tại La Vân Dương chỉnh hợp nhân tộc thực lực thời điểm, Nạp Lan Dạ trên thực tế cũng không có nhàn rỗi, theo Thiên Võ Điện chủ tử vong, Nạp Lan Dạ cái này phó điện chủ, đã bắt đầu nắm giữ Thiên Võ Minh Điện đại bộ phận quyền lực. Thậm chí lúc trước, tu vi mạnh nhất Nạp Lan Dạ, càng là trở thành Thiên Võ Minh Điện điện chủ, cũng đập vào vi thượng một nhiệm điện chủ báo thù cơ hiệu, tiếp tục cùng thượng cổ Minh Điện tác chiến. Bởi vì La Vân Dương bản tôn xuất quan, Nạp Lan Dạ thực lực cũng bắt đầu tăng cường, thậm chí đến cuối cùng, càng là đem thượng cổ Minh Điện chờ ba điện thực lực, đánh chính là từng bước lui về phía sau. Tại La Vân Dương cảm giác được nguy cơ thời điểm, Nạp Lan Dạ chính mang theo Thiên Kim Điện chủ cùng Thiên Nguyệt Điện chủ bọn người, đem thượng cổ Minh Điện vây quanh trong tinh không. Tuy nhiên đánh chết thượng cổ Minh Điện chi chủ cũng không phải một kiện chuyện dễ dàng, nhưng là chỉ cần là tiêu dông dài, tuyệt đối có thể đem thượng cổ Minh Điện cho diệt sát hơn phân nửa. Nạp Lan Dạ càng là đã kế thừa tiền nhiệm thượng cổ Minh Điện điện chủ vị trí, đã trở thành Tam Phương Liên Minh thủ lãnh. Không chút nào khoa trương mà nói, hắn hiện tại đã trở thành Huyền Minh nhất tộc hoàng giả, nhưng lại tại hết thảy thuận lợi đẩy mạnh thời điểm, La Vân Dương lại cảm nhận được cực lớn nguy cơ. Chẳng những La Vân Dương cảm thấy, ở vào Nạp Lan Dạ bên người Thiên Nguyệt Điện Chủ cùng Thiên Kim Điện Chủ thần sắc, đều trở nên vô cùng khó coi. Bọn hắn cũng cảm ứng được loại nguy cơ này, hơn nữa tại loại nguy cơ này phía dưới, bọn hắn còn cảm thấy mình khó có thể đào thoát. Tuy nhiên bình thường bọn hắn nguyên một đám cao cao tại thượng, nhưng là tại loại nguy cơ này phía dưới, bọn hắn cảm giác mình tiểu thật giống một cái phụ du. Là đệ nhất nguyên cổ minh chủ phủ xuống. Thiên Kim Điện Chủ tiểu đứng tại La Vân Dương bên người, lời của hắn ở bên trong, tràn ngập một tia không cam lòng. Đệ nhất nguyên cổ minh chủ, cái này sáng lập 6 đại minh điện về sau, tiểu lâm vào ngủ say, trong truyền thuyết huyền minh nhất tộc tổ sư. La Vân Dương hóa thân Nạp Lan Dạ tuy nhiên chạy tới huyền minh nhất tộc đỉnh tiêm vị trí, nhưng là về chuyện của hắn, lại nghe nói cũng không nhiều. Sở dĩ đánh chết Thiên Võ Minh Điện Điện Chủ, cũng là bởi vì vị này đệ nhất nguyên cổ minh chủ, bây giờ đang ở chính mình vây công thượng cổ minh điện sau đó, hắn lại xuất hiện. Bao nhiêu năm rồi, hắn một mực đều không có xuất hiện qua, coi như là thứ hai nguyên cổ minh chủ truyền thừa hiện thế, hắn đều không có bất kỳ pháp chỉ. Hiện tại hắn xuất hiện, La Vân Dương có một loại dự cảm mãnh liệt, cái kia chính là nhân tộc cùng huyền minh nhất tộc quyết chiến, chỉ sợ là thật sự muốn đến rồi. Người tiểu là Nạp Lan Dạ. Bình tĩnh thanh âm giống nhau thu thủy, nhưng là tại bình tĩnh này phía dưới, lại ẩn hàm một loại quyền xanh sắt trong tay không chế. Nạp Lan Dạ có La Vân Dương bản tôn vi ủng hộ, có thể nói ở vào Thái Sơ Nguyên Tôn đỉnh phong, nhưng là đối mặt cái này hỏi thăm, như trước cảm giác mình thật giống như bị một cổ lực lượng vô hình chỗ trói buộc. Tại loại lực lượng này phía dưới, thậm chí liền phản kích lực lượng đều không có. Nạp Lan Dạ bái kiến minh chủ. Tại chấn định thoáng một phát tâm thần về sau, La Vân Dương tiểu trầm giọng hướng phía đệ nhất nguyên cổ minh chủ hành lễ nói: "Ta đã nói, muốn các ngươi ngưng chiến, vì cái gì ngươi còn muốn vây công thượng cổ minh điện, ngươi biết cái này phải chết bao nhiêu huyền minh võ giả sao?" La Vân Dương lúc này, ngược lại là sâu sắc thở dài một hơi, bất kể thế nào nói, chỉ cần là cái này đệ nhất nguyên cổ minh chủ không trực tiếp đưa hắn gạt bỏ, mà là cho hắn giải thích cơ hội, cái này đại biểu cho sự tình còn có thể vãn hồi chỗ trống. "Đại nhân, chuyện này, chúng ta Thiên Võ Minh Điện là có chỗ trái với đại nhân mệnh lệnh, nhưng là chúng ta cũng là bị bất đắc dĩ." Nạp Lan Dạ làm ra một bộ thập phần ủy khuất bộ dáng nói, "Chúng ta điện chủ tại nhận được sinh mệnh lệnh trước tiên, mà bắt đầu đình chỉ chiến đấu, cũng chuẩn bị cùng thượng cổ minh điện thương nghị hòa đàm sự tình. Thế nhưng mà, ngay tại hắn đi hòa đàm trong quá trình, lại bị thượng cổ minh điện tập kích đánh chết. Ta Thiên Võ Minh Điện dưới loại tình huống này, thật sự là không có cách nào cùng bọn họ đàm, chúng ta có thể làm, chỉ có báo thù." Cái kia đệ nhất nguyên cổ minh chủ hừ một tiếng nói, "Ngươi chứng kiến chuyện này là thượng cổ minh điện chi chủ bọn hắn làm đấy sao? Thuộc hạ lúc ấy đang tại trấn thủ Thánh Minh Thành, đối với điện chủ chết, còn là nhận được trong điện cấp dưới thông chi về sau mới biết được." La Vân Dương nói đến chỗ này, cố ý hung dữ mà nói, "Dùng chúng ta điện chủ tu vi, ngoại trừ thượng cổ minh điện chi chủ, ta không biết còn có người nào có thể đánh lên hắn. Tốt rồi, ta có thể cho thượng cổ minh điện chi chủ chứng minh, chuyện này không phải hắn làm, về phần hung thủ là ai? Ta về sau nhất định sẽ thay các ngươi tìm được đáp án." Đệ nhất nguyên cổ minh chủ trong thanh âm, mang theo một tia khinh thường mà nói, "Thiên địa đại kiếp muốn bắt đầu, chúng ta chỉ có nhanh lên hoàn thành lần này đại kiếp, mới có thể thu hoạch lớn nhất lợi ích. Ta lệnh cho các ngươi lập tức đình chỉ sát phạt, đồng tâm hiệp lực, đánh chết nhân tộc." Đệ nhất nguyên cổ minh chủ nói đến chỗ này, trong thanh âm mang theo một tia sảng giọng mà nói, "Nếu như lại để cho ta phát hiện các ngươi giúp nhau sát phạt, ta đã muốn mạng của ngươi." Tuy nhiên La Vân Dương tâm thần kiên định, nhưng là tại đệ nhất nguyên cổ minh chủ thanh âm xuống, như trước cảm thấy mình run rẩy không thôi. Thái Dịch Nguyên Tôn chi huy, quả nhiên không phải Thái Sơ Nguyên Tôn có thể so sánh với. La Vân Dương nhìn mình phía trên không ai hư không, đầu óc rất nhanh chuyển động, hắn trầm ngâm nháy mắt nói, "Đại nhân, không bằng đem nhiệm vụ này giao cho thuộc hạ nhất định toàn lực hoàn thành." "Ngươi muốn thống lĩnh huyền minh nhất tộc hay sao?" Cái kia đệ nhất nguyên cổ minh chủ trong thanh âm, mang theo một tia ấm lãnh. "Đúng vậy, đại nhân, ta huyền minh nhất tộc từ trước đều là cường giả vi vương, thượng cổ minh điện chi chủ chính là chúng ta Thiên Võ Minh Điện bại tướng dưới tay, nếu để cho chúng ta thần phục với bọn hắn, cái kia chính là một cái chê cười." Nạp Lan Dạ hào không sợ hãi mà nói, "Đại nhân mệnh lệnh, thuộc hạ tự nhiên là muốn tuân theo, nhưng là Thiên Võ Minh Điện võ giả trong nội tâm không phục, sợ là chúng ta 10 thành chiến lực, cuối cùng nhất có thể phát huy, cũng chỉ là 3-4 thành mà thôi. Mà nếu để cho ta thống lĩnh huyền minh nhất tộc, thượng cổ minh điện với tư cách chiến bại một phương, có lẽ không có gì không phục." Thiên Kim Điện Chủ cùng Thiên Nguyệt Điện Chủ lúc này đều cảm giác mình có chút khẩn trương, vị này Nạp Lan Dạ thật là ngẽ con mới đẻ, hắn cũng dám cùng đệ nhất nguyên cổ minh chủ nói điều kiện. Phải biết rằng, loại này có kẻ mặc cả đàm điều kiện, nhiều khi đều không khác muốn chết ta. "Tốt, ta cho ngươi lúc này đầy cơ hội." Đệ nhất nguyên cổ minh chủ thanh âm mang theo âm trầm nói, "Kể từ hôm nay, ngươi tiểu là huyền minh đại đế, thống soái sở hữu huyền minh nhất tộc. Chương 1114, đại chiến điểm bắt đầu, Thánh Minh thành hạ. Phong Thiên Thành, nhân tộc chống cự huyền minh nhất tộc đệ nhất hùng thành, lúc này hơn 1 tỷ nhân tộc đại quân đã hội tụ tại Phong Thiên Thành bên ngoài. Lưu Thiên Nguyên Tôn chờ lục đại thiên đế, tụ tập tại Phong Thiên Thành trên không, từng tòa đại biểu cho bọn hắn thân phận cái bệ, cao cao trôi nổi tại trong hư không. Mà khi bọn hắn trên không, còn có một tòa không lấy bảo tọa. Cùng Lưu Thiên Nguyên Tôn chờ hoa lệ vô cùng bảo tọa so sánh với, cái này phiêu phù ở trên nhất không bảo tọa, nhìn về phía trên tiểu là một khối bình thường vô cùng thạch đầu, hoặc là nói tiểu là một khối so sánh như châu ngồi thạch đầu mà thôi. Nhưng là Lưu Thiên Nguyên Tôn bọn người đối với cái này thạch đầu, cũng không dám có chút khinh thị, bởi vì vi sư tôn của bọn hắn, vị kia nhân tổ thánh tổ theo thu bọn hắn làm đệ tử thời điểm, vẫn ngồi ở đây bình thản không có gì lạ thạch đầu trên ghế ngồi. Chỉ bằng vào điểm này, cũng đã quyết định cái này chỗ ngồi không giống với. 3.000 vạn thiên binh, 10 vạn thái thủy nguyên tôn, khoảng chừng 600 thái sơ nguyên tôn tạo thành đại quân, hạo hạo đáng đáng lập tại trong hư không. Công phạt huyền minh nhất tộc. Đây là nhân tổ thánh tổ tại 3 ngày trước khi, tự mình hạ đạt pháp lệnh, mà thiên đỉnh giới đại quân, càng là tại một ngày thời gian, cũng đã chạy đến Phong Thiên Thành bên ngoài. 600 thái sơ nguyên tôn ở bên trong, ngoại trừ 200 chính là thiên đỉnh giới chính mình bồi dưỡng thái sơ nguyên tôn bên ngoài. Những thứ khác đều là trở về người. Bọn hắn đối với La Vân Dương người này hoàng tuy nhiên là nghe điều không nghe tuyên, nhưng là đối mặt duy nhất Thái Sơ Nguyên Tôn pháp chỉ, bọn hắn lại cũng không dám cãi lời. Phía trước trăm vạn dặm bên ngoài, tiểu là huyền minh nhất tộc đại quân chỗ tại, huyền minh nhất tộc tân tấn huyền minh đại đế Nạp Lang Dạ, đã dẫn theo bọn hắn 6 đại minh điện binh mã, đóng tại Thánh Minh Thành. Lưu Thiên Nguyên Tôn trong thanh âm mang theo một tia lạnh nhạt mà nói, Nạp Lang Dạ người này quật khởi nhanh chóng, thủ đoạn tàn nhẫn. Chính là huyền minh nhất tộc bên trong ít có anh kiệt, bất quá lúc này đây địch nhân của chúng ta cũng không phải Nạp Lang Dạ, mà là huyền minh nhất tộc vị kia đệ nhất nguyên cổ minh chủ. Theo trên lực lượng mà nói, chúng ta chiếm hết ưu thế, cho nên lúc này đây đối với huyền minh nhất tộc đại chiến, phải tất yếu một kích bại địch. Lưu Thiên Nguyên Tôn chính là lục đại thiên đế đứng đầu, hắn tại thiên đỉnh giới bên trong, càng là có được lấy thường nhân khó có thể bằng được địa vị. Cho nên tại hắn phân phó phát ra về sau, cơ hồ sở hữu thiên đỉnh giới võ giả đều cung kính nói, thuộc hạ tuân mệnh. Lưu Thiên Nguyên Tôn đôi mắt theo hoàng kim thần nhân ngang bên trên xẹt qua, đối với những người này điểm nhiên như không có việc gì đứng ở một bên, một bộ việc không liên quan đến mình bộ dáng, cảm thấy thật là có chút không thoải mái. Nhưng là không thoải mái cũng không có cách nào, bởi vì này những người này từng cái sức chiến đấu, đều chưa chắc so với bọn hắn yếu bao nhiêu. Nếu như gây những cái thứ này bất mãn, như vậy chính mình cái thông soái có thể tiểu không dễ làm rồi. Xuất phát, mục tiêu Thánh Minh Thành, trong vòng một ngày, cầm xuống Thánh Minh Thành. Lưu Thiên Nguyên Tôn nói ra những lời này thời điểm, trịch địa hữu thanh, âm vang hữu lực, tràn đầy tự tin, bởi vì thiên đỉnh giới, nhân tộc thực lực vốn tiểu so huyền minh nhất tộc muôn cường, huống chi còn có hơn 1.000 vị trở về người. Cầm xuống Thánh Minh Thành, cũng không phải quá lớn vấn đề. Hành quân chiến tranh nói như vậy, đều có trận pháp bố trí các loại, nhưng là tu vi đã đến Thái Sơ Nguyên Tôn như vậy tình trạng, bình thường trận pháp đã không có tác dụng quá lớn. Lưu Thiên Nguyên Tôn làm, thì ra là đem thuộc hạ của mình đã tiến hành phân công, sau đó nhất cổ tác khí hướng phía huyền minh nhất tộc lãnh địa xuất phát. Cầm xuống huyền minh nhất tộc, đánh tan thần ngục nhất tộc, chém chết tinh không nhất tộc. Theo những thế lực đối địch này sụp đổ, bọn hắn là có thể tấn cấp trở thành thái dịch nguyên tôn, mà càng nhiều thái dịch nguyên tôn, càng là có thể có càng nhiều lực lượng, cùng cái kia 100.000 năm qua, lần lượt đem người tộc tiêu diệt tại trong lịch sử hắc thủ làm. Hoàng Kim Thần Nhân mắt thấy chính mình bên cạnh cái kia mi tâm mang theo lôi văn cự nhân, trong lời nói mang theo một tia trào phúng mà nói, một ngày cầm xuống Thánh Minh Thành, thật đúng là đối với một trận chiến này đủ có lòng tin đó a. Chỉ là không biết, huyền minh nhất tộc có phải hay không giống như hắn suy nghĩ giống như bình thường, chỉ cần một ngày, là có thể bị hắn cầm xuống. Cái kia mi tâm mang theo lôi văn cự nhân nhẹ nhàng cười nói, có thể hay không lấy được xuống, cùng chúng ta có quan hệ gì. Chúng ta chỉ cần đem chuyện của mình làm tốt là được rồi. Hắc hắc, quan trọng nhất là, tại một trận chiến này bên trong, nhất định phải giữ được tánh mạng. Về phần cái kia cuối cùng nhất chỗ tốt, không tới phiên chúng ta, không xem người ta như để phòng cướp để phòng chúng ta sao. Cự nhân mà nói, cũng không có bất kỳ che giấu, cho nên lập tức tiểu chuyển vào đứng khi bọn hắn bốn phía Thái Thủy Nguyên Tôn nhóm trong hai. Những đến từ này thiên đỉnh giới Thái Thủy Nguyên Tôn tuy nhiên nghe của bọn hắn đối thoại cảm giác rất chói tai, lại cũng không dám cùng bọn họ có cái gì xung đột. Dù sao cái này lôi văn cự nhân chính là đỉnh cấp Thái Sơ Nguyên Tôn, bọn hắn như vậy tồn tại, chỉ cần một cái bàn tay, là có thể đánh chết vô số. Đờ cờ chuyện tại. Tuy nhiên phía sau bọn họ có Lưu Thiên Nguyên Tôn chờ lục đại thiên đế với tư cách trèo trống, nhưng là những trở về này người quan hệ đồng dạng là ngày càng mật thiết, nhiều khi, đều là khiên một phát mà động toàn thân. Bọn hắn những người này, không có cách nào dưới tình huống, tốt nhất là không nên trêu chọc những tồn tại này. Hoàng Kim Thần Nhân Kim Vô Địch cười hắc hắc, ánh mắt nhìn hướng về phía trên mình Phương Lưu Thiên Nguyên Tôn bọn người, lại nói tiếp, muốn nói thống soái, ta tình nguyện là vị kia nhân hoàng thống soái chúng ta. Bất kể thế nào nói, ít nhất tiểu tử kia có thể làm cho ta tâm phục khẩu phục. Chúng ta vị kia nhân hoàng đại nhân, cũng muốn cái này diệt thiên chi công, đáng tiếc chính là, hắn căn bản là làm không được a. Đứng tại khác một bên Bạch Ngân Thần Nhân nhẹ nhàng mà nói, bực này công lao cực lớn, rất nhiều chỗ tốt, hơn nữa còn là tất thắng tình huống, như thế nào hội nằm cạnh đến hắn. Theo ta thấy, đợi nhân gia đã trở thành thái dịch nguyên tôn, hắn còn là nhân hoàng nghi. Tuy nhiên mấy người đang nói chuyện, nhưng là bọn hắn tiến lên tốc độ, lại một chút cũng không có chậm lại. Đã ngoài vạn thái thủy nguyên tôn tồn tại dẫn dắt tiến lên đại trận, thì ra là khoảng cách, tiểu đã đi tới Thánh Minh thành bên ngoài. Cho tới nay, nhân tộc cùng huyền minh nhất tộc ở giữa chiến đấu, đều là nhân tộc tại phòng thủ, mà huyền minh nhất tộc tại tiến công. Nhưng là hiện tại, loại này cục diện đã nhận được triệt để thay đổi. Nhân tộc đại quân ngàn vạn, dùng một loại thái sơn áp đỉnh thế, hướng phía huyền minh nhất tộc nặng nề mà áp xuống dưới. Tại loại này đại thế xuống, huyền minh nhất tộc Thánh Minh thành có thể nói tràn đầy sợ hãi. Với tư cách ngăn cản nhân tộc đại thành, có Kim Minh chủ nhiều năm kinh doanh Thánh Minh thành, ẩn chứa vô cùng trận pháp, những trận pháp này chẳng những có thể công có thể thủ, hơn nữa uy lực khổng lồ. Tiêu tính ra hơn mấy trăm nguyên tôn, muốn công phá cái này Thánh Minh thành, cũng là một kiện không chuyện dễ dàng, nhưng là bây giờ mấu chốt là, nhân tộc đến nguyên tôn cấp bậc cường giả, thật sự là rất nhiều nhiều nữa. Thánh Minh thành nội, tụ tập 6 đại minh điện cao tầng, bọn hắn tại đạt được nhân tộc tiến công tin tức về sau, mà bắt đầu tụ tập tại Thánh Minh thành. Cái này Thánh Minh thành chính là huyền minh nhất tộc lãnh địa môn hộ, một khi mất đi, như vậy huyền minh nhất tộc lãnh địa, tiểu hoàn toàn triển lộ tại nhân tộc trước mắt. Đại đế, ngài nói chúng ta bây giờ nên làm như thế nào? Thượng cổ minh điện chi chủ trong thanh âm, mang theo một tia trào phúng hương vị. Đối với Nạp Lan Dạ trở thành huyền minh nhất tộc đại đế, thượng cổ minh điện chi chủ trong nội tâm, là 100 cái không thoải mái, thậm chí có thể nói, thượng cổ minh điện chi chủ trong nội tâm, tràn đầy khó chịu. Dù sao, thượng cổ minh điện vẫn luôn là 6 đại minh điện đứng đầu, tuy nhiên tại Nạp Lan Dạ trở thành thiên võ minh điện điện chủ về sau, thượng cổ minh điện một mực đều ở vào hạ phong, nhưng là nói tóm lại, thượng cổ minh điện căn cơ như trước so thiên võ minh điện muốn thâm hậu nhiều. Thế nhưng mà đệ nhất nguyên cổ minh chủ cuối cùng nhất lại chọn Nạp Lan Dạ đã trở thành huyền minh nhất tộc đại đế, mà không phải hắn thượng cổ minh điện chi chủ, cái này lại để cho thượng cổ minh điện chi chủ theo trong nội tâm, cảm thấy vô cùng khó chịu. Thậm chí trong lòng của hắn, rất là có một loại cùng với Nạp Lan Dạ phân cao thấp cảm giác. La Vân Dương hóa thân Nạp Lan Dạ, lúc này trong nội tâm cũng không bình tĩnh, đối với cái này một lần mang theo thế lôi đình vạn quân đánh huyền minh nhất tộc, hắn vốn là phi thường muốn động thủ. Nhưng là theo nhân tổ thánh tổ cựu đỉnh đạo tràng bên trong xuống pháp chỉ, nhưng lại để cho hắn phòng ngự thần ngục nhất tộc cùng tinh không nhất tộc địch nhân. Mà là người tiến công, thì là Lưu Thiên Nguyên Tôn chờ 6 vị thiên đế. Tuy nhiên loại này phân công, La Vân Dương cảm thấy phi thường không thoải mái, nhưng là hắn hiện tại còn không có cùng nhân tộc thánh tổ chống lại thực lực, cũng chỉ có thể tiếp nhận loại này phương án. Làm như thế nào? Đương nhiên là chờ, hẳn là Tát Lạp ngươi cảm thấy ngươi trên mình vọt tới trước kích một hồi, là có thể đem những địch nhân này cho vỡ tung sao. La Vân Dương mà nói tranh chua, không chút nào cho thượng cổ minh điện chi chủ Lưu mặt mũi nói, nếu ngươi có loại này bổn sự, chính mình hay đi đi, không có người hội ngăn đón. Thượng cổ minh điện chi chủ sắc mặt, lập tức biến thành vô cùng khó coi, hắn hiện tại ngoại trừ đối với Nạp Lan Dạ trở thành huyền minh nhất tộc đại đế khó chịu, nhất khó chịu chính là, cái này đồ phá hoại Nạp Lan Dạ thỉnh thoảng tiểu cho hắn làm cho cái tiểu hài xuyên xuyên. Cũng tỉ như hiện tại, tên ghê tởm này trước mắt bao người, lại dám đảm đương chúng ép buộc hắn. Ta tự nhiên là sông không vượt qua nhân tộc trận thế, ai lại nghĩ tới, nhân tộc thậm chí có lớn như thế thực lực. Thượng cổ minh điện chi chủ nghiến răng nghiến lợi mà nói, ngài là huyền minh nhất tộc đại đế, hiện tại đến huyền minh nhất tộc sống chết trước mắt, ngài không nên đứng ra cầm cái chủ ý sao? Chủ ý? Đệ nhất nguyên cổ minh chủ đại nhân tự nhiên có chỉ thị, chúng ta chỉ cần là dựa theo đại nhân chỉ thị làm là được rồi. La Vân Dương tuy nhiên sẽ không hai tay đem cái này huyền minh nhất tộc cơ nghiệp dâng, cũng sẽ không cố gắng suy nghĩ cái gì chống cự đích phương pháp xử lý, huống chi huyền minh nhất tộc thực lực cùng nhân tộc kém khá xa, hắn coi như là cố gắng an bài phòng ngự, cũng không có bất kỳ tác dụng. Thiên Tuệ Điện chủ tranh thủ thời gian hướng phía thượng cổ minh điện điện chủ ném đi một cái ánh mắt, ý là lại để cho hắn không cần cùng La Vân Dương tranh chấp cái gì. Tình huống hiện tại, chính như La Vân Dương theo như lời, bọn hắn ở đây huyền minh nhất tộc cao tầng, căn bản cũng không có biện pháp. Nạp Lan Dạ, buông tha cho Thánh Minh Thành. Nhàn nhạt thanh âm, tại to như vậy trong đại điện vang lên. Nghe nói như thế ngữ lập tức, La Vân Dương trong lòng tiểu là siết chặt, bởi vì nói chuyện đúng là hắn một mực trong nội tâm tồn tại cố kỵ cái vị kia đệ nhất nguyên cổ Minh Chủ. Minh Chủ đại nhân, nếu như buông tha cho Thánh Minh Thành, như vậy chúng ta đem không có cách nào phòng ngự nhân tộc công kích, chúng ta huyền minh nhất tộc lĩnh vực, rất nhiều đều muốn lâm vào nhân tộc công kích phía dưới, đến lúc đó. Nói chuyện không phải La Vân Dương, mà là Thượng Cổ Minh Điện Chi Chủ. Thế nhưng mà lời của hắn vẫn chưa nói xong, một cỗ sợ hãi không khí đã đặt ở toàn bộ trên đại điện. Tại loại này không khí xuống, cái kia Thượng Cổ Minh Điện Chi Chủ, trong lúc nhất thời vậy mà nói không ra lời. Lui lại. La Vân Dương tuy nhiên cũng rất muốn biết đệ nhất nguyên cổ Minh Chủ đến tột cùng là có chủ ý gì, nhưng là giờ phút này, hắn còn là lựa chọn nghe theo đệ nhất nguyên cổ Minh Chủ an bài. Chương 1115, Thập Nhị Nguyên Minh Diệt Thế Đại Trận. Một đường bại lui. Một chiếc phi thuyền khổng lồ bên trong, mang theo Nạp Lan Dạ cùng Thiên Võ Minh Điện bên trong đại bộ phận cường giả. Chỉ có điều lúc này những huyền minh này nhất tộc cường giả, nguyên một đám theo thần sắc bên trên xem, cũng không phải quá tốt. Chi như vậy, là vì bọn hắn đã vứt bỏ hơn phân nửa lãnh địa. Từ khi 10 ngày trước buông tha cho Thánh Minh Thành về sau, Nạp Lan Dạ liền mang theo Thiên Võ Minh Điện võ giả một đường chạy thục mạng. Bậy hạ, vừa mới nhận được tin tức, chúng ta huyền minh nhất tộc Thanh Minh Đại Vũ Trụ, đã bị nhân tộc công phá, hiện tại toàn bộ đại trong vũ trụ sở hữu tinh hà cảnh đã ngoài cường giả, cũng đã chết trận. Một cái Thiên Võ Minh Điện võ giả, trầm giọng hướng Nạp Lan Dạ hồi bẩm đạo. Thanh Minh Đại Vũ Trụ sự tình, trên thực tế La Vân Dương so báo cáo người biết đến sớm hơn, thậm chí có thể nói hắn biết đến rõ ràng hơn. Hắn hoán thiên tôn thần đại pháp, đối với ở phương diện này tình huống cơ hồ rõ như lòng bàn tay, theo nguyên một đám huyền minh nhất tộc đại vũ trụ bị công phá, hắn hoán thiên tôn thần đại pháp cũng bắt đầu biến thành càng ngày càng yếu. Thậm chí đến cuối cùng, hắn hoán thiên tôn thần đại pháp hội bởi vì huyền minh nhất tộc lãnh địa mất đi quá nhiều, mà trực tiếp sụp đổ. Tuy nhiên La Vân Dương bản thân cũng không phải dựa vào hoán thiên tôn thần đại pháp, nhưng là hoán thiên tôn thần đại pháp đối với Nạp Lan Dạ mà nói, lại rất trọng yếu, cho nên La Vân Dương cần để cho Nạp Lan Dạ tu vi, bắt đầu biến mất. Đã biết, bởi vì muốn biểu hiện ra tu vi của mình biến mất, cho nên La Vân Dương trả lời thật là có chút không kiên nhẫn. Bởi vì tại Thiên Võ Minh Điện bên trong, La Vân Dương đã thành lập nên uy tín của mình, cho nên hắn tình huống hiện tại tuy nhiên không thật là tốt, nhưng là Thiên Võ Minh Điện người đối với hắn, coi như là cung kính. Bệ hạ, chúng ta đã lui hơn phân nửa cái cương vực, những này nhân tộc cường giả, vì tiêu diệt chúng ta huyền minh nhất tộc có sinh lực lượng, càng là một tòa đại vũ trụ phá hủy, cứ thế mãi, thiên hạ này, ta huyền minh nhất tộc đem không có bất kỳ nơi sống yên ổn rồi. Cái kia hồi bẩm Thiên Võ Minh Điện võ giả, trong thanh âm mang theo một tia phẫn nộ. Nếu như là dĩ vãng, tu vi chỉ là Thái Thủy Nguyên Tôn cấp bậc Thiên Võ Minh Điện cường giả, tuyệt đối không dám như thế đối với Nạp Lan Dạ nói chuyện. Nhưng là hiện tại, theo chính hắn xuất thân đại vũ trụ được võ giả chiếm cứ, hắn lộ ra có chút vội vàng sao động, rốt cuộc không chịu nổi tính tình rồi. Nạp Lan Dạ tâm bình khí hòa hướng phía cái kia võ giả nhìn thoáng qua, rồi sau đó thản nhiên nói, tâm tư của ngươi ta biết rõ, cho nên tại này kiện sự tình bên trên, ta cũng không trách ngươi. Nói đến chỗ này, Nạp Lan Dạ trong thanh âm mang theo một tia cao vút mà nói, thế nhưng mà ta tuy nhiên là huyền minh nhất tộc đại đế, nhưng là trên thực tế, ta có thể đủ nắm giữ, thì ra là chúng ta Thiên Võ Minh Điện lực lượng. Không phải nói ta không muốn chống cự, mà là thực lực của chúng ta căn bản là chống cự không được. Huống chi, mệnh lệnh này, là đệ nhất nguyên cổ minh chủ đại nhân hạ đạt, ngươi cảm thấy ta có thể làm sao? Cái kia Thiên Võ Minh Điện cường giả lâm vào trầm mặc, trong lòng của hắn phi thường tin tưởng, Nạp Lan Dạ mà nói cũng không phải tại chối từ, mà là một sự thật. Nạp Lan Dạ tuy nhiên là huyền minh nhất tộc đại đế, nhưng là trên thực tế hắn căn bản là quyết định không được huyền minh nhất tộc sinh tử. Đệ nhất nguyên cổ minh chủ đại nhân đến tột cùng muốn. Cái kia Thiên Võ Minh Điện võ giả cuối cùng nhất, hỏi như vậy một vấn đề.